Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 184 tới chương 206. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ tiếc là bây giờ bảy nước không có thần minh quản lý, mà là quốc gia của con người. Cố Sên Ca đặt chén trà xuống, tiếp tục chém gió, à không, là giải thích. Hàng Vũ rơi vào trầm tư, quốc gia khác có thần minh, tại sao bọn họ lại không có? Sự cường đại của thần minh là điều con người không thể tưởng tượng được, một kích có thể hủy diệt cả một tòa thành. Cố Sên Ca nhớ lại trong Nguyên Thần, một kích nham thương của Dông Ly đã trấn áp ma thần U Giấy, tạo thành Cô Vân Các. Sức mạnh đó hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành. Chỉ dựa vào thực lực của hóa thân mô phỏng này, chàng vẫn chưa thể sánh được với Dông Ly. Dù sao thì Dông Ly ngoài việc nắm giữ thần chi tâm, bản thân ngài cũng là nham chi ma thần. Ý của tiên sinh là để nước Hàn đi tìm một trong bảy vị thần minh kia giúp đỡ, vượt qua nguy cơ. Hàn Vũ hỏi, nhưng Cố Sên Ca lại lắc đầu. Tìm Trần Thế Thất chấp chính giúp đỡ ư, nghĩ nhiều rồi. Đừng nói là có tìm được hay không, cho dù có tìm được, họ cũng chưa chắc sẽ ra tay. Dĩ nhiên, nếu nước Hàn chịu thần phục họ, họ vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Tứ công tử nghĩ nhiều rồi, thần minh sẽ không dễ dàng ra tay, hơn nữa, phàm nhân cũng không có tư cách gặp mặt thần minh, trừ phi lời Cố Sên Ca dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lôi Thần Chi Nhãn. Ánh mắt của hai người kia cũng đổ dồn về đó, nhớ lại lời Cố Sên Ca nói lúc trước về lai lịch của thần chi nhãn. Trong nháy mắt, Hàn Vũ hiểu ra, muốn tìm được sự giúp đỡ của thần minh thì phải thu hút được sự chú ý của họ. Ngay lập tức, Hàn Vũ đứng dậy, cung kính cúi đầu trước Cố Sên Ca, giọng nói tràn đầy khẩn cầu, xin tiên sinh chỉ dạy cho ta, làm thế nào mới có thể thu hút được sự chú ý của thần minh. Điều này phải xem vào chính ngài, xem nguyện vọng của ngài có đủ để thu hút sự chú ý của thần minh hay không, có đủ tư cách để nhận được thần chi nhãn hay không. Cố Sên Ca chậm rãi đứng dậy, hôm nay lừa đến đây là kết thúc, Hàn Vũ đã bị lừa gần như hoàn toàn, bây giờ chỉ cần thời gian để lên men là được. Cài Lôi Thần Chi Nhãn vào bên hông, Cố Sên Ca tạm biệt Hàn Vũ rồi xoay người rời đi. Lời nói của chàng khiến Hàn Vũ rơi vào trầm tư. Nguyện vọng mãnh liệt có thể thu hút sự chú ý của thần minh, lẽ nào nguyện vọng muốn leo lên vương vị nước Hàn của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ sao? Trên đường, Cố Sên Ca tùy tiện tìm một khách điếm dùng bữa. Cái tên Hàn Vũ này thật không biết điều, cũng không biết giữ họ lại dùng một bữa cơm. Trần Ca Hồ xuất hiện trong tay chàng, thứ này cũng được mang theo. Cố Sên Ca thả Thiên Sứ Thần và La Sát Thần ra để hầu hạ mình, chỉ có điều tu vi của các nàng đã bị giam cầm, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Chỉ có điều có đôi khi người đẹp lại là khởi nguồn của rắc rối. Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, hai vị mỹ nhân tuyệt thế này vừa xuất hiện trong tửu lầu, thức ăn còn chưa lên, đám cặn bã đã kéo tới. Mấy tên binh sĩ nước Hàn vây quanh một thanh niên mặc đồ vải thô đi tới. Gã thanh niên thấy Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe lên tia kinh diễm. Ngay cả mấy mỹ thiếp của cha hắn cũng không sánh được với hai nàng. Gã thanh niên thô kệch dẫn bốn tên binh sĩ đến trước mặt Cố Sên Ca. Chàng liếc nhìn hắn, không quen biết, xem ra chỉ là một nhân vật quần chúng không hơn không kém trong Thiên Hành Cửu Ca. Chỉ có điều lời tự giới thiệu của gã thanh niên lại khiến Cố Sên Ca có chút ngạc nhiên. Hai vị mỹ nhân, tại hạ Cơ Nhất Hổ, gia phụ là Cơ Vô Dạ, đại tướng quân nước Hàn. Hai vị mỹ nhân không bằng cùng ta về tướng quân phủ một chuyến đi. Cơ Nhất Hổ, con trai của Cơ Vô Dạ. Trong Thiên Hành Cửu Ca có nhân vật này sao? Cố Sên Ca nghĩ nghĩ, hình như có một chút ấn tượng. Thiên Sứ Thần và La Sát Thần không thèm để ý đến Cơ Nhất Hổ. Một tên phàm nhân mà cũng dám nhòm ngó các nàng. Nếu không phải thần lực bị Cố Sên Ca phong ấn, các nàng chắc chắn sẽ diệt sát con kiến trước mắt này. Thấy hai vị mỹ nhân tuyệt thế không thèm để ý đến mình, Cơ Nhất Hổ có chút không vui. Hắn là con trai của Cơ Vô Dạ, ngay cả vương tử nước Hàn thấy hắn cũng phải chào hỏi, vậy mà các nàng dám làm lơ hắn. Ngay lập tức, Cơ Nhất Hổ vẫy tay ra lệnh cho bốn tên binh sĩ động thủ, muốn cưỡng ép đưa Thiên Sứ Thần và La Sát Thần đi. Chỉ thấy Cố Sên Ca ngón tay khẽ động, Lôi Thần Chi Nhãn bên hông phát ra ánh sáng tím mờ ảo, năm tia sét màu tím bắn ra, hướng về phía Cơ Nhất Hổ và đám binh sĩ. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. A a. Cùng với tiếng dòng điện xẹt qua, Cơ Nhất Hổ và bốn tên binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân xác phàm trần làm sao có thể chống lại dòng điện, trực tiếp bị điện cho tóc tai dựng đứng, người cháy khét. May là Cố Sên Ca không hạ sát thủ, nếu không thì không phải là mùi khét, mà là mùi thịt nướng. Cảnh tượng này dọa cho thực khách xung quanh sợ hãi. Con trai của Cơ Vô Dạ bị thương, bọn họ liền bỏ cả cơm, chạy thẳng ra khỏi tửu lầu. Cố Sên Ca nhìn Cơ Nhất Hổ đang co giật trên mặt đất, tay trái ôm eo La Sát Thần, tay phải ôm eo Thiên Sứ Thần, mở miệng giáo huấn, Le Kha Vi Chin từng nói, Con đường rợp bóng cây mà ngươi hằng ao ước, thực ra mỗi sớm mai và đêm về đều phủ đầy sương trắng. Mà ngươi chỉ có thể nhìn, chứ không dám bước vào, bởi vì trong khu rừng đó đã có người rồi. Ý tứ của lời nói chính là cảnh cáo Cơ Nhất Hổ, Thiên Sứ Thần và La Sát Thần là hoa đã có chủ. Sau đó, Cố Sên Ca ôm hai nàng rời khỏi tửu lầu. Cơ Nhất Hổ chật vật bò dậy từ dưới đất, bộ dạng thảm hại, nhìn theo bóng lưng Cố Sên Ca, trong mắt tràn đầy oán hận, nhưng cũng có một tia sợ hãi. Kẻ đó vậy mà có thể điều khiển sấm sét, rốt cuộc là ai? Sát thủ của Bách Điểu đang âm thầm bảo vệ Cơ Nhất Hổ thấy hắn bị Cố Sên Ca điện cho thành ra thế này, lập tức cảm thấy có chuyện lớn rồi. Phải biết Cơ Vô Dạ rất thương yêu Cơ Nhất Hổ. Các ngươi muốn đi đâu? Bốn bóng đen lóe lên, chặn đường Cố Sên Ca vừa bước ra khỏi tửu lầu. Tên sát thủ Bách Điểu dẫn đầu lạnh giọng quát, ánh mắt rơi vào Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, đều lộ ra vẻ kinh diễm. Hai nàng này còn đẹp hơn tất cả những mỹ nhân mà bọn chúng từng thấy, e là chỉ có Minh Châu Phu Nhân mới có thể sánh bằng. Nếu dâng hai nàng cho tướng quân, có lẽ tướng quân sẽ miễn tội cho bọn chúng. Nhìn mấy tên sát thủ của Bách Điểu đang chặn đường, Cố Sên Ca lười nói nhảm với chúng. Lôi thần chi nhãn sáng lên, một luồng điện quang màu tím sền sệt như tương lôi phun trào, bao phủ một phạm vi 10 mét. Trong ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh, lôi điện bạo động, chém mấy tên sát thủ thành than cốc. Hắn sở dĩ không giết Cơ Nhất Hổ là muốn để tên đó truyền lời cho Cơ Vô Dạ, còn mấy tên sát thủ của Bách Điểu này, chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Ôm Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, Cố Sên Ca bước qua những đống than cốc, trong ánh mắt như nhìn thần minh của đám đông ở tửu lầu, thản nhiên rời đi. Một lát sau, chim cốc dẫn theo mấy thuộc hạ chạy đến. Khi hắn nhìn thấy một đống xác cháy đen và Cơ Nhất Hổ bị điện thành than, sắc mặt hắn đại biến. Hắn cho thuộc hạ bắt mấy người dân đã chứng kiến sự việc, còn mình thì mang Cơ Nhất Hổ trở về tướng quân phủ. Ở một nơi khác, Cố Sên Ca dẫn theo hai vị mỹ nhân tuyệt thế đi tìm người môi giới nhà đất. Cứ ở khách điếm mãi cũng không phải là cách, cũng không thể cứ ở mãi trong Trần Ca Hồ, vẫn nên có một căn nhà của riêng mình thì tốt hơn. Việc mua nhà đã ăn sâu vào DNA của người Hoa, có nơi ở ổn định thì lòng mới an. So với thế giới đô thị, thế giới cổ đại thật tốt, chỉ cần 200 kim đã có thể mua được một tòa phủ đệ chiếm diện tích khổng lồ, có hồ nước, đình đài, non bộ, vườn hoa. Chuyển đổi ra thì cũng hơn 1 triệu nhân dân tệ, chỉ đủ mua một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách là cùng. Sau khi giao 200 kim cho người môi giới, Cố Sên Ca nhìn tòa phủ đệ rộng lớn, cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó. Sau đó, hắn lại dặn người môi giới chuẩn bị thêm một ít thị nữ trẻ đẹp, đặc biệt nhấn mạnh là phải trẻ trung và xinh đẹp. Người môi giới nhìn hai vị mỹ nhân lạnh lùng diễm lệ bên cạnh Cố Sên Ca, tự nhiên hiểu ý giá cả cũng không rẻ, nhưng đối với Cố Sên Ca thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tại tướng quân phủ, khắp nơi có thể thấy từng đội binh sĩ nước Hàn tay cầm trường qua, tuần tra phủ đệ một cách ngay ngắn trật tự. Bọn họ khác với binh sĩ canh gác, mỗi người đều là cao thủ trong quân, là những lão binh thiện chiến, trên người toát ra sát khí lạnh lẽo, giống như binh khí trong tay họ. Trong một cung điện xa hoa không kém gì cung của Hàn Vương, Cơ Vô Dạ mặt mày khó chịu ngồi trên đại điện. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị bất lực. Lúc Cố Sên Ca giáng xuống cột sét giữa trời quang, hắn ta đang hoan hảo với hai mỹ thiếp. Làm nhiều chuyện trái với lương tâm, nên tiếng sét giữa trời quang đã dọa hắn đến mức bất lực. Trong tay hắn còn có tình báo mà La Võng vừa truyền đến cho Dạ Mạc, sát thủ thiên tự cấp của La Võng là Kinh Nghê đã phản bội, nếu gặp phải thì giết không tha, hoặc báo tin tức của nàng cho La Võng sẽ có thưởng. Cơ Vô Dạ xem xong cũng có chút kinh ngạc. Dù sao thì hắn cũng biết danh tiếng của sát thủ này, ngay cả Ngụy Quốc Tính Lăng Quân cũng chết dưới tay nàng, là một sát thủ tuyệt đỉnh. Không ngờ nàng ta lại phản bội La Võng, thật khiến người ta không tưởng. Tướng quân. Chim cốc mang theo Cơ Nhất Hổ bị điện thành than xuất hiện trong đại điện, cùng với vài tên sát thủ của Bách Điểu đang áp giải những người dân đã chứng kiến sự việc, tất cả đều cung kính quỳ trên mặt đất. Hửm. Cơ Vô Dạ nhìn cục than mà bọn họ mang lên, có chút nghi hoặc. Nhưng khi cục than ngẩng đầu lên, Cơ Vô Dạ giận dữ. Đây chẳng phải là con trai của hắn sao? Sao lại biến thành bộ dạng này? Ai đã làm? Đây là chuyện gì? Tại sao Nhất Hổ lại biến thành thế này? Các ngươi bảo vệ nó thế nào? Bọn sát thủ của Bách Điểu nghe thấy tiếng gầm của Cơ Vô Dạ, lập tức sợ hãi không thôi. Những người dân kia cũng bị dọa đến chết khiếp. Kim Cốc bảo họ kể lại toàn bộ sự việc cho Cơ Vô Dạ. Cơ Vô Dạ nghe xong, ánh mắt lập tức âm trầm. Một nam tử thần bí điều khiển sấm sét, lẽ nào tiếng sấm hôm nay là do hắn giở trò quỷ? Là tên đó đã hại hắn bất lực. Đáng giận. Trước hại hắn, sau lại điện con trai hắn. Món nợ này hắn nhớ kỹ. Các ngươi đưa Nhất Hổ đi chữa thương trước, sau đó đi lĩnh 20 roi, xem như là hình phạt vì bảo vệ bất lực. Nghe lệnh của Cơ Vô Dạ, bọn sát thủ của Bách Điểu mặt mày khổ sở, sau đó mang Cơ Nhất Hổ rời khỏi đại điện. Ánh mắt Cơ Vô Dạ âm u lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Tên đó dám làm thương con trai của hắn, thật sự là không biết sống chết. Lập tức, Cơ Vô Dạ ra lệnh cho chim cốc dẫn Bách Điểu lùng sục khắp thành, nếu phát hiện ra tung tích của sát thủ thiên tử cấp Kinh Nghê thì không được hành động thiếu suy nghĩ, phải mang tin tức về trước. Chim cốc cung kính gật đầu, cũng lui xuống đi lĩnh 20 roi. Cách thành Tân Trịnh hơn 100 dặm. So với sự phồn hoa trong thành, nơi đây hoàn toàn là một vùng hoang vu. Tường đổ, quả đen bay khắp nơi, cây cối khô héo như rừng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một số hài cốt người, không còn nguyên vẹn, khiến người ta không rét mà run. Một thiếu phụ tuyệt mỹ mặc bộ đồ thích khách bó sát vảy cá đang ôm một bé gái sơ sinh đi trên vùng đất hoang. Đó chính là mẹ con Kinh Nghê. Đột nhiên, Kinh Nghê dừng bước, sắc mặt vẫn bình thản, lạnh lùng. Nàng phát giác xung quanh xuất hiện mấy luồng sát khí, trong mắt mang theo một tia sát ý, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người của La Võng. Dường như phát giác Kinh Nghê đã phát hiện ra mình, bọn sát thủ của La Võng cũng không ẩn nấp nữa, nhao nhao từ những góc khuất nhảy ra, vây quanh mẹ con nàng. Bọn chúng đều mặc trang phục giống nhau, áo đen có thêu mạng nhện, trên mặt đeo mặt nạ mạng nhện bằng gỗ hoặc bằng sắt. Tên sát thủ La Võng dẫn đầu tay cầm một thanh kiếm có hình dáng kỳ lạ, vừa thẳng vừa không thẳng, chính là Ngô Câu. Trong La Võng, binh khí càng kỳ quái thì địa vị càng cao. Thiên sát địa tuyệt, ác quỷ quái vật. Tổng cộng có 8 sát thủ của La Võng, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một sát thủ cấp tuyệt. Là La Võng quá tự tin, hay đây chỉ là những kẻ dùng để thăm dò thực lực của Kinh Nghê, những kẻ lợi hại hơn hẳn là còn ở phía sau. Kinh Nghê, ngươi không nên phản bội La Võng. Giọng của Ngô Câu lạnh lùng, không mang một tia cảm xúc, giống như một cỗ máy giết người, sát khí tỏa ra, trên mặt đất thậm chí còn xuất hiện một lớp xương trắng mỏng. Kinh Nghê nhìn bọn chúng, sát khí trong mắt bùng lên, lập tức không khí xung quanh như hạ xuống mấy độ. Nàng rút thanh Kinh Nghê kiếm ra, thân kiếm màu hồng sắc bén vô song, chân khí quấn quanh, ngưng tụ không tan. Chỉ nghe một tiếng quạ kêu, cuộc tàn sát bắt đầu. Thân thể mềm mại của Kinh Nghê hơi cúi xuống, đôi chân dài mi mang đạp mạnh về sau, bùn đất bay lên. Trong nháy mắt, nàng như một viên đạn lao tới, sát khí đằng đằng, tốc độ nhanh như chớp phóng về phía một tên sát thủ, lưỡi kiếm sắc bén, có thể chém vàng chặt ngọc. Tên sát thủ phía trước còn định chống cự, nhưng cơ thể không theo kịp suy nghĩ, phản ứng không kịp. Hắn vừa giơ kiếm lên, Kinh Nghê đã như một bóng ma xuất hiện trước mặt, chém xuống một kiếm, nhẹ nhàng như cắt rau, trực tiếp cắt đứt cổ hắn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, dễ dàng đoạt được mạng đầu tiên. Ngô Câu không ngờ Kinh Nghê lại mạnh đến vậy, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng mà ngã xuống. 7 tên sát thủ còn lại thấy vậy, nhao nhao xông về phía Kinh Nghê, nhưng một đám Lâu La nhị tam lưu làm sao có thể là đối thủ của nàng. Kinh Nghê nâng đôi chân dài thon thả được bao bọc trong lớp vớ liền thân vảy cá, đá một cước như roi thép vào thi thể tên sát thủ vừa ngã xuống, dùng hắn như một bao cát đá về phía một tên đang xông tới, hất văng hắn ngã trên mặt đất. Một cuộc tàn sát nghiêng về một phía bắt đầu. Trên vùng đất hoang, Kinh Nghê mở ra một cuộc đồ sát nghiêng về một phía. Nàng không bỏ lỡ một cơ hội nào. Dù mang giày cao gót cũng không hề ảnh hưởng đến bước chân của nàng. Bước chân khẽ dịch chuyển, nhanh như quỷ mị, khiến người ta không thể nắm bắt. Thanh danh kiếm trong tay sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm xuyên qua thi thể tên sát thủ, kim luôn cả tên sát thủ bên dưới. Nhưng khi Kinh Nghê rút kiếm, nàng phát hiện kiếm bị kẹt vào khớp xương, có chút không thuận lợi. Cùng lúc đó, một tên sát thủ của La Võng vung đao từ sau lưng chém tới. Kinh Nghê thấy vậy, lập tức bỏ kiếm, đôi chân dài thon thả được bao bọc trong lớp vớ vảy cá cong lên như đuôi bọ cạp, móc ngược về phía tên sát thủ kia, trực tiếp quật ngã hắn xuống đất. Khi tên sát thủ ngã xuống, Kinh Nghê dùng đôi chân dài kẹp lấy đầu hắn. Nghi người xoay một vòng, chỉ nghe một tiếng rắc, cổ của tên sát thủ bị vặn gãy, mang về mạng thứ ba. Gọn gàng. Dù không có Kinh Nghê kiếm, nàng vẫn có thể dùng những cách khác để giết người. Đôi chân dài của Kinh Nghê không phải là chân, mà rõ ràng là vũ khí giết người. Chỉ trong chốc lát, Kinh Nghê đã giải quyết toàn bộ đám sát thủ của La Võng. Đứa con gái trong lòng nàng vẫn ngủ rất say, không hề bị ảnh hưởng. Tên sát thủ cấp tuyệt trước khi chết đã buông lời đe dọa với Kinh Nghê, Thiên La Địa Võng. Ngươi không thoát được đâu. Đối mặt với lời đe dọa đó, Kinh Nghê chỉ chém xuống một kiếm, cắt đứt cổ hắn. Máu tươi phun ra, nhúng đỏ cả bộ đồ thích khách bằng giáp vảy cá của nàng, tạo nên một hình ảnh mỹ nhân đẫm máu, mang một vẻ đẹp khác thường. Giải quyết xong đám sát thủ truy đuổi, Kinh Nghê ôm con gái tiếp tục đi về phía Tân Trịnh. Thời gian trôi qua, 2 ngày sau, tòa phủ đệ rộng lớn trống trải mà Cố Sinh Ca mua đã trở nên đầy sức sống. Khắp nơi đều có thể thấy những thị nữ trẻ trung xinh đẹp. Ngay cả người nấu ăn trong bếp cũng là những đầu bếp nữ thành thục xinh đẹp. Trong thời loạn thế 7 nước này, thứ không đáng giá nhất chính là con người. Một trận chiến tùy tiện cũng có thể khiến mười mấy vạn người chết. Cố Sên Ca đã bỏ ra hơn 1.000 kim để mua 49 người đẹp. Các nàng đến từ khắp 7 nước, thậm chí còn có cả phụ nữ Bách Việt và Hồ tộc. Mỗi người đều là mỹ nhân được tuyển chọn kỹ lưỡng, dung mạo xinh đẹp, dáng người tuyệt vời, có thể đánh bại bất kỳ nhóm nhạc nữ nào của thế giới hiện đại. Mỗi thị nữ đều có sở trường riêng, Cố Sên Ca đã tự mình trải nghiệm qua, khiến hắn được lợi không nhỏ, muốn ngừng mà không được. Dù vậy, so với Thiên Sứ Thần và La Sát Thần thì vẫn còn kém một chút. Mặt trời chiếu rọi, mang lại sức sống cho vạn vật. Từng tia nắng xuyên qua giấy dán hoa trên cửa sổ, chiếu vào phòng, đánh thức Cố Sên Ca còn đang say ngủ. Không lâu sau, Cố Sên Ca chậm rãi tỉnh giấc, dụi mắt, từ từ bò dậy khỏi người Thiên Sứ Thần. Nhưng vì còn ngái ngủ, hắn không muốn dậy ngay, lại nằm xuống, đưa tay ôm Thiên Sứ Thần vào lòng. Vì hành động của Cố Sên Ca, Thiên Sứ Thần cũng bị đánh thức. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Là thị nữ trong phủ đến hầu hạ hắn rời giường. Dù đã đổi thế giới, nhưng chất lượng cuộc sống của hắn không hề giảm sút, áo đến thì giơ tay, cơm đến thì há miệng, ngay cả tắm rửa cũng có thị nữ hầu hạ. Cố Sên Ca nhìn về phía cửa phòng, nói, vào đi. Cửa phòng từ từ được đẩy ra, ba thị nữ xinh đẹp mặc váy hầu gái viền ren màu đen bước vào. Tay các nàng lần lượt bưng quần áo, khăn nóng và đồ rửa mặt. Bước chân đều đặn, dáng điệu trang nhã, không có gì để chê. Mỗi thị nữ xinh đẹp trong phủ đều đã qua huấn luyện đặc biệt, mọi phương diện đều ưu tú. Nếu không, Cố Sên Ca cũng không bỏ nhiều tiền ra mua các nàng. Tất cả đều là da trắng, mặt xinh, chân dài, ngực khủng, eo thon. Mặc vào những bộ trang phục được chế tác đặc biệt, mỗi người đều là một nữ hầu hoàn hảo và đầy quyến rũ. Các nàng cúi đầu đứng trước giường, không dám nhìn Cố Sên Ca đang ôm Thiên Sứ Thần. Thị nữ dẫn đầu tên Bạch Đường, giọng nói quyến rũ, cung kính nói, chủ nhân, xin ngài rửa mặt. Cố Sên Ca đứng dậy, bước xuống giường. Hai thị nữ xinh đẹp khác vội vàng đến hai bên, dùng khăn nóng lau sạch những vết tích còn lại trên người chàng. Cố Sên Ca lộ ra vẻ hưởng thụ, sau đó mở miệng. Bạch Đường cầm lấy kem đánh răng và bàn chải, giúp chàng đánh răng. Sau một hồi lau rửa, các thị nữ xinh đẹp mặc quần áo cho Cố Sên Ca. Toàn bộ quá trình, chàng chỉ cần đứng yên là được. Sau đó, ba nàng lại đi giúp Thiên Sứ Thần lau sạch cơ thể mềm mại, rửa mặt súc miệng. So với sự tự nhiên của Cố Sên Ca, Thiên Sứ Thần vẫn còn có chút không quen. Dù ở thần giới, nàng cũng ít khi được người khác hầu hạ như vậy. Sau khi hầu hạ xong, các nàng mặc váy dài cho Thiên Sứ Thần, và khi được Cố Sên Ca cho phép, liền cung kính lui ra khỏi phòng. Đi thôi, đến lúc ăn sáng rồi. Cố Sên Ca quay người, chắp tay ngọc của Thiên Sứ Thần, cùng nhau đi đến thiện đường. Ở cửa phòng cũng có hai mỹ nhân thành thục lạnh lùng mặc sườn xám xẻ tà màu tím nhạt, gần như trong suốt. Bộ sườn xám phát họa nên những đường cong mỹ miều của các nàng, tròn trịa đầy đặn, giống như những quả đào mật chín mọng. Thấy Cố Sên Ca đi ra, các nàng quay người, cúi thấp người cung kính hành lễ, hô, chủ nhân, ngài muốn dùng bữa sáng trước hay là đi gặp La Sát phu nhân trước ạ, đến thiện đường trước đi. Cố Sên Ca ôm eo Thiên Sứ Thần, ra lệnh. Hai vị thị nữ mặc sườn xám xinh đẹp liền bước đôi chân dài, uyển chuyển dẫn đường. Cố Sên Ca là người mù đường, nên có thị nữ chuyên dẫn đường. Đi một hồi, dọc đường toàn là những thị nữ xinh đẹp như hoa, dáng người đầy đặn. Người thì thành thục quyến rũ, người thì lạnh lùng thanh lệ, người thì đoan trang ưu nhã. Người thì mặc sườn xám xẻ tà, người thì mặc váy hầu gái viền ren. Thấy Cố Sên Ca, các nàng đều cúi chào và gọi chủ nhân. Trong thiện đường, đã sớm có hai thị nữ xinh đẹp chờ đợi, sẵn sàng phục vụ Cố Sên Ca dùng bữa. Trên một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch bày một bữa sáng đơn giản, trứng gà, sữa bò, bánh bao, màn thầu, cháo, rất thanh đạm. Cố Sên Ca không thích ngồi quỳ, nên đã dời không ít đồ đạc từ trong trần ca hồ ra. Chàng ngồi trên một chiếc ghế mềm mại, Thiên Sứ Thần ngồi bên phải. Một lát sau, La Sát Thần bước đôi chân dài trắng như tuyết chậm rãi đi tới, giày cao gót gõ trên mặt đất phát ra âm thanh trong trẻo. Khi nàng đi, bộ ngực đầy đặn cũng rung động theo. Theo sau là hai thị nữ mặc sườn xám xinh đẹp. Hừ. La Sát Thần nhìn Cố Sên Ca, khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ lộ ra một tia không vui, hừ lạnh một tiếng, không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng Cố Sên Ca đã quen rồi. Mặc dù thái độ của La Sát Thần không tốt, nhưng cơ thể nàng lại rất thành thật, trực tiếp ngồi vào bên trái Cố Sên Ca. Các thị nữ thấy chủ nhân và phu nhân đều đã vào chỗ, liền bắt đầu phục vụ ba người dùng bữa. Cố Sên Ca hút cháo, một thị nữ xinh đẹp dùng phương pháp đặc biệt đập vỡ quả trứng gà, lột vỏ rồi đặt trước mặt chàng. Chàng uống xong cháo, cầm lấy quả trứng, có mùi sữa thoang thoảng. Ăn xong trứng, Cố Sên Ca nhìn về phía La Sát Thần. Hắn sở dĩ thả nàng và Thiên Sứ Thần ra, không chỉ đơn thuần là để chơi đùa, mà còn có việc khác cần hoàn thành. Đó chính là để các nàng giúp mình cải tạo thế giới thiên hành cửu ca. Ví dụ như tạo ra một cái vực sâu, hay một hòn đảo trên trời. Trong đồng hoang, xác của đám sát thủ La Võng đã bị quạ đen phủ kín, chúng đang rỉa thịt nuốt máu. Đôi mắt đen láy của lũ quạ lộ ra vẻ thỏa mãn rất người. Hai sát thủ của La Võng, một nam một nữ, xuất hiện giữa vùng hoang dã. Nam tử có khuôn mặt tuấn lãng, dưới khóe mắt có vẻ hoa văn, mặc áo đen bó sát, tay cầm một thanh trường kiếm kỳ dị. Hắn là một trong bát linh lung của La Võng, càng sát. Nữ tử thì có khuôn mặt thành thục quyến rũ, da thịt trắng như tuyết, nhưng vẫn kém kinh nghê một chút. Giữa lông mày có hình xăm con bướm, mái tóc được búi nhẹ, vài lọn tóc buông xuống che nửa khuôn mặt. Bộ váy dài bó sát hở vai màu tím làm nổi bật vóc dáng cao gầy đầy đặn của nàng, đôi vai trắng như tuyết có hình xăm con bướm màu tím đen. Nàng có bộ ngực đầy đặn, bờ mông tròn trịa, đôi chân dài thon thả mặc quần bó màu tím, cả người toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ, tràn ngập dụ hoặc. Nàng là Ly Vũ trong Bát Linh Lung. Không thể không nói, sát thủ của La Võng không phải là trai đẹp thì cũng là gái xinh. Vốn dĩ hai người đang làm nhiệm vụ ám sát tại Thành Câu, nhưng do kinh nghê phản bội nên phải tạm gác lại, làm theo lệnh của Yểm Nhật đến Hàn Quốc. Càng sát đi về phía thi thể của đám sát thủ La Võng đã bị gặm gần hết, sát khí tỏa ra, dọa cho bầy quạ đen bay tán loạn, còn để lại mấy chiếc lông vũ xem như tiền cơm. Sau khi cẩn thận quan sát các thi thể trên mặt đất, càng sát cất giọng âm hàn, không chút cảm xúc, phân tích, toàn bộ đều là một nhát chí mạng, gọn gàng, không chút dây dưa. Xem ra thực lực của nàng ta không hề suy yếu. Giết mấy tên sát thủ cấp thấp thì bọn họ cũng làm được. Những kẻ này chỉ là pháo hôi dùng để thử thực lực của kinh nghê, nhưng kết quả này vẫn khiến sắc mặt càng sát và Ly Vũ trầm xuống. Nhiệm vụ Yểm Nhật giao cho họ là phải chặn được kinh nghê, bất kể dùng biện pháp gì, không thể để nàng ta rời khỏi Tân Trịnh, nhất định phải đợi đến khi Huyền Tiễn tới. Nhưng thực lực của kinh nghê thì họ biết rất rõ, là một trong ba người đứng đầu La Võng. Ngoài chủ nhân của La Võng, chỉ có Huyền Tiễn mới có thể chặn được nàng. Trừ phi Bát Linh Lung hợp lực vây giết, nếu không chỉ hai người bọn họ thì hoàn toàn là đi nộp mạng, không đủ cho kinh nghê chém. Dựa vào dấu vết kinh nghê để lại, càng sát và Ly Vũ đuổi theo. Tại Tân Trịnh, Cố Phủ. Một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi dừng lại trước cửa Cố Phủ. Rèm xe được vén lên, hai người bước xuống, chính là Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa. Hàn Vũ nhìn cánh cửa Cố Phủ đang đóng chặt, quay sang hỏi Hàn Ngàn Thừa. Ngàn Thừa, ngươi chắc chắn vị Cố tiên sinh đó ở đây không? Hàn Ngàn Thừa gật đầu. Mấy ngày nay hắn đã đi dò la khắp thành về chuyện của Cố Sơn Ca, cuối cùng từ một người môi giới nhà đất biết được chàng đã mua lại tòa phủ đệ này. Sau đó, Hàn Vũ liền để Hàn Ngàn Thừa gõ cửa. Sau một hồi gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Hiện ra trước mắt họ là hai thị nữ xinh đẹp, thành thục quyến rũ trong bộ sườn xám xẻ tà màu xanh u lam gần như trong suốt. Ngay cả Hàn Vũ đã quen nhìn mỹ nhân, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Dung mạo của hai thị nữ này tuy không bằng Hồ Mỹ Nhân và Minh Châu Phu Nhân mà hắn từng gặp, nhưng cách ăn vận lại khiến người ta kinh ngạc không thôi. Thị nữ có tướng mạo quyến rũ nhưng lại mang một nét thanh thuần, tên là Thanh Y liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Vũ. Dù sao thì trong quá trình huấn luyện của các nàng, việc ghi nhớ khuôn mặt của các nhân vật lớn là một hạng mục đặc biệt quan trọng, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết sau này. Đồng thời, các nàng cũng nhớ lệnh của Cố Sơn Ca, nếu Hàn Vũ đến tìm, thì đưa thẳng vào phòng khách. Rất rõ ràng, Cố Sơn Ca biết Hàn Vũ nhất định sẽ tìm mình. Tứ công tử, ngài đã đến, chủ nhân đã đợi lâu rồi. Thanh Y và Mặc Trúc khẽ khom người, nói với Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa. Trong mắt Hàn Vũ lóe lên một tia sáng, quả nhiên Cố tiên sinh biết mình sẽ tìm ngài ấy. Sau đó, Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa liền theo chân hai thị nữ mặc sườn xám xinh đẹp đi vào phòng khách của Cố Phủ. Phòng khách được bài trí giống như một phòng trà hiện đại. Thanh Y mời Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa ngồi xuống. Nhìn quanh cách bài trí của phòng khách, Hàn Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người ngồi trên những chiếc ghế gỗ có đệm, lập tức có một cảm giác khác hẳn. Mặc dù có chút không quen, nhưng so với việc quỳ ngồi thì thoải mái hơn nhiều. Thanh Y pha trà rót nước cho hai người, hương trà thanh nhã mát lạnh lan tỏa, khiến người ta tâm thần thanh thản, sảng khoái. Hàn Vũ vừa định cầm ly trà lên, thì thấy Thanh Y trực tiếp đổ ly trà đó đi, điều này khiến hắn có chút không vui. Cô nương, đây là ý gì? Thanh Y đối mặt với câu hỏi của Hàn Vũ, sắc mặt vẫn bình thản, giọng nói êm tai đáp lại, tứ công tử chớ trách, tiểu nữ tử đây là đang tráng ly. Điều này khiến Hàn Vũ có cảm giác biết rõ còn cố hỏi, thật lúng túng. Không lâu sau, Mặc Trúc dẫn Cố Sơn Ca đến. Cố Sơn Ca đi vào phòng khách, nhìn Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa đang thưởng trà, rồi trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị. Hàn Vũ và Hàn Ngàn Thừa thấy Cố Sơn Ca đến, vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy, cùng nhau cung kính cúi đầu, gặp qua Cố tiên sinh. Cố Sơn Ca mỉm cười, ra hiệu đáp lễ. Thanh Y cũng rót cho Cố Sơn Ca một chén trà rồi cùng Mạc Trúc chậm rãi lui ra. Cầm chén trà tỏa hương thuần khiết lên uống một ngụm, Cố Sơn Ca nhìn hai người rồi mở miệng hỏi, không biết Tứ công tử đến đây có việc gì? Hàng Vũ cũng nghiêm túc trở lại, trực tiếp nói rõ mục đích của chuyến đi này, chính là vì yến tiệc trong cung của Hàng Vương. Thì ra là vì Hàng Phi trở về. Mặc dù hắn không được Hàng Vương yêu thích, nhưng con trai nhiều năm chưa về nhà nay đã trở về, Hàng Vương tự nhiên vui mừng, mở yến tiệc chúc mừng một phen. Đồng thời, Cố Sơn Ca còn nhận được một tin tức liên quan đến quân lương, hai ngày sau sẽ bắt đầu vận chuyển. Mà lần này Hàng Vũ đến đây là để mời Cố Sơn Ca tham gia yến tiệc tối nay. Điều này khiến Cố Sơn Ca có chút bất ngờ. Hắn không phải là quan viên nước Hàn, cũng không phải là vương tộc, mời hắn làm gì? Tứ công tử, ngài mời ta là có ý gì? Tiên sinh không biết, phụ vương của ta cho phép các quan viên mời gia quyến và khách lạ vào cung, cùng chung vui. Ta cũng có thể, nên đã nghĩ đến tiên sinh ngài. Không biết tiên sinh có muốn đi không? Hàn Vũ giải thích, đồng thời trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn Cố Sơn Ca. Điều này khiến chàng rơi vào trầm tư. Một buổi yến tiệc của nước Hàn mà thôi, không có gì đáng tham gia, nhưng khi Hàn Vũ nhắc đến việc quan viên mang theo gia quyến, hắn lại nghĩ đến Minh Châu phu nhân. Sau đó, Cố Sơn Ca liền gật đầu đồng ý, điều này khiến Hàn Vũ lộ ra vẻ vui mừng. Hai người hàn huyên một phen, Hàn Vũ liền dẫn Hàn Ngàn Thừa rời đi, hẹn tối nay sẽ đến mời Cố Sơn Ca vào cung. Cố Sơn Ca uống cạn trà trong chén, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Hai ngày sau là lúc vận chuyển quân lương, xem ra cần phải chuẩn bị một vài thứ tốt. Ta ra ngoài một chuyến. Hắn nói với thị nữ rồi đứng dậy rời khỏi phủ đệ. Vừa ra khỏi phủ không bao xa, ánh mắt Cố Sơn Ca đã bị một bóng hình trên đường thu hút. Trên con đường phồn hoa náo nhiệt, tiếng rao hàng của các thương nhân không ngớt, khắp nơi đều có thể thấy đủ loại hàng quán, xe ngựa như nước. Trong dòng người qua lại, luôn có một hai vị quý phu nhân nổi bật. Giữa đám đông, một vị mỹ phụ đoan trang ôn nhuyễn đã thu hút ánh mắt của Cố Sơn Ca. Nàng có khuôn mặt thành thục tú mỹ, dáng vẻ ưu nhã tĩnh lặng, ung dung không vội. Chỉ có điều, giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa một tia sầu muộn, khiến người ta thương tiếc. Hơn nữa, nàng còn để kiểu tóc đuôi ngựa lệch một bên của những người vợ. Một bộ váy dài màu xanh lam viền vàng trang nhã phát họa nên những đường cong đầy đặn mỹ miều của nàng. Trông có chút quen mắt. Theo đánh giá của Cố Sơn Ca, đây là một vị phu nhân quyền quý sống trong nhung lụa. Từng cử chỉ của nàng đều toát lên vẻ ưu nhã, hào phóng và cao quý đúng mực. Tuy dung mạo không thể sánh bằng Medusa và những người khác, nhưng khí chất của nàng lại là một điểm cộng lớn. Nếu chấm theo thang điểm 10, vị phu nhân đoan trang này phải được 8 điểm, thậm chí có thể cao hơn nếu có thêm những yếu tố phụ trợ khác. Cố Sơn Ca vừa nhìn vị phu nhân đoan trang trên phố, vừa xoa cằm suy nghĩ, hình như có chút quen thuộc. Có thể khiến hắn cảm thấy quen thuộc, hẳn là một nhân vật đã từng xuất hiện trong Thiên Hành Cửu Ca. Ngay lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, trên phố bỗng xảy ra biến cố. Một tên trộm đột nhiên ra tay, lấy đi chiếc ngọc bội bên hông vị phu nhân. Nàng quý phái lập tức hoảng hốt, vì đó là vật quan trọng nhất của nàng. Nàng vội vàng kêu cứu, nhưng tên trộm chạy quá nhanh, lại lợi dụng đám đông nên chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm hơi, khiến cho đôi mắt nàng ánh lên một tia tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Cố Sơn Ca không nói hai lời, lập tức tiến lên giúp đỡ. Thân hình hắn khẽ lóe lên, đã xuất hiện ngay trước mặt tên trộm, chặn đường của y. Nhìn tên trộm, Cố Sơn Ca lạnh lùng nói, giao đồ ra đây. Tên trộm nghe vậy, mặt liền lộ vẻ hung tợn, rút ra một con dao găm rồi bất ngờ lao về phía Cố Sơn Ca. Nhưng Cố Sơn Ca chỉ hơi nghi người là đã tránh được đòn tấn công. Hắn nhẹ nhàng nhấc chân, trực tiếp ngáng tên trộm ngã sấp xuống đất. Miếng hỏa vũ mã não trong ngực y cũng rơi ra ngoài. Cố Sơn Ca cúi người nhặt miếng mã não lên, và ngay lúc đó, hắn đã nhớ ra thân phận của vị phu nhân đoan trang kia. Nàng là Hồ phu nhân, mẹ của Lộng Ngọc, và là chị gái của Hồ Mỹ Nhân, ái phi của Hàn Vương. Tên trộm thấy đồ đã bị đoạt lại, biết phe này không xong liền lăn một vòng rồi đứng dậy bỏ chạy. Nếu bị binh lính bắt được, hắn sẽ bị chặt tay. Cố Sơn Ca không đuổi theo, vì không cần thiết. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn một bóng người đang ẩn mình trong góc tối, trong lòng đã đoán được đó là ai. Lúc này, Hồ phu nhân đang vô cùng lo lắng. Miếng hỏa vũ mã não đối với nàng là vật cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể đánh mất. Bây giờ bị trộm đi, lòng nàng nóng như lửa đốt. Phu nhân, đây có phải là vật mà người bị mất không? Khi Hồ phu nhân còn đang nghĩ cách nhờ Lưu Ý giúp mình tìm lại miếng mã não, Cố Sơn Ca đã cầm nó đi đến trước mặt nàng. Nhìn miếng hỏa vũ mã não trong tay chàng trai trẻ trước mặt, gương mặt đoan trang của Hồ phu nhân ánh lên vẻ vui mừng. Nàng vội vàng gật đầu rồi khẽ cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng, mềm mại cất lời cảm tạ, đúng vậy, đây là vật của thiếp thân. Đa tạ công tử. Không có gì. Phu nhân hãy cất cho kỹ, đừng để bị người khác đoạt đi lần nữa. Cố Sên Ca đưa miếng mã não cho Hồ phu nhân. Nàng vui mừng nhận lấy từ tay hắn. Trong lúc vô tình, tay Cố Sên Ca chạm phải ngọc thủ của Hồ phu nhân, cảm nhận được sự mềm mại, non mịn và vô cùng mượt mà. Hồ phu nhân cảm thấy tay hắn chạm vào tay mình mà không rời ra, sắc mặt liền ửng đỏ, vội vàng rụt tay lại. Sau đó, nàng một lần nữa cảm tạ Cố Sên Ca rồi vội vã rời đi. Nhìn theo dáng người uyển chuyển của Hồ phu nhân, Cố Sên Ca có chút thắc mắc. Tại sao một phu nhân Tả Tư Mã Đường Đường lại ra ngoài một mình, không có thị nữ hay hộ vệ đi cùng? Điều này thật đáng để suy ngẫm. Xem ra, cuộc sống của Hồ phu nhân cũng không mấy hòa hợp. Cố Sên Ca cũng quay người rời đi. Hắn khẽ liếc nhìn kẻ đang theo dõi mình. Hành động này khiến Mạc Nha đang nấp trên mái hiên khẽ biến sắc. Lại có thể phát hiện ra hắn, thật là nhạy bén. Ngay lập tức, Mạc Nha không ở lại lâu, liền tung người rời đi. Cố Sên Ca không để tâm, bởi hắn vẫn rất coi trọng Mạc Nha. Một con chim rõ ràng có thể nắm giữ tự do lại cuối cùng nhường tự do cho một con chim khác. So với Bạch Phượng, nhân vật Mạc Nha được xây dựng khiến người ta yêu thích hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, Cố Sên Ca khẽ ngâm nga, thông thả bước về phía Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên vẫn xa hoa và quyến rũ như ngày nào. Những cô gái xinh đẹp đứng mời khách ở cửa ra vào đều toát lên vạn chủng phong tình, chỉ cần khẽ vẫy tay là có khách ghé qua. Sự xuất hiện của Cố Sên Ca khiến những mỹ nhân mời khách ở cửa đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Tử nữ đã dặn dò các nàng, nếu Cố Sên Ca đến Tử Lan Hiên thì nhất định phải báo cho nàng biết. Một mỹ nhân áo lam lập tức quay người vào trong, lên lầu báo tin cho tử nữ, còn Cố Sên Ca thì được một mỹ nhân áo đỏ tiếp đãi. Bên trong nhã gian trên lầu 2, cô gái áo lam bước chân nhẹ nhàng đến trước cửa, đưa tay gõ mấy tiếng theo quy luật. Từ trong phòng vọng ra giọng nói của tử nữ, vào đi. Cô gái áo lam liền đẩy cửa bước vào. Trong nhã gian, tử nữ vẫn mặc bộ y phục màu tím bó sát, hở eo, trông vô cùng quyến rũ, khiến người ta khó quên. Vệ trang đang nâng chén rượu, khẽ lắc nhẹ, lắng nghe tiếng đàn tuyệt mỹ của Lộng Ngọc. Tử nữ tỷ tỷ, người mà tỷ dặn dò đã đến rồi. Các tỷ muội đã sắp xếp cho hắn ở gian phòng lần trước. Mỹ nhân áo lam khẽ giọng báo cáo. Tử nữ nghe vậy gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cô gái áo lam chậm rãi lui ra. Vệ trang đặt chén rượu lên bàn, nhìn tử nữ xinh đẹp tuyệt trần. Giọng nói lạnh lùng như băng, cất tiếng hỏi, người lần trước. Tử nữ gật đầu, rồi quay người đi đến gian phòng của Cố Sên Ca. Vẫn là gian phòng lần trước. Cố Sên Ca ngồi quỳ trước bàn, vẫn cảm thấy có chút không quen. Dù sao đã quen ngồi ghế, hắn làm sao cũng không quen kiểu ngồi này. Cửa phòng từ từ được đẩy ra. Gương mặt trưởng thành, quyến rũ của tử nữ nở một nụ cười rạng rỡ. Tay ngọc của nàng bưng một bình rượu ngon, đôi chân thon dài bước vào phòng. Vòng eo thon gọn, uyển chuyển uốn lượn theo từng bước chân, thu hút ánh nhìn, khiến người ta không thể rời mắt. Cố Sên Ca vừa nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của tử nữ, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh diễm, đặc biệt là vòng eo uốn lượn và bờ mông căng tròn kia, khiến hắn có một cảm giác không thể kìm nén, thật quá sức hấp dẫn. Hắn cất lời khen ngợi, ba ngày không gặp, tử nữ cô nương vẫn xinh đẹp tuyệt trần, khiến ta đây vô cùng nhớ nhung. Tử nữ nghe vậy, đặt bình rượu xuống rồi đến trước mặt Cố Sên Ca, che miệng cười duyên, giọng nói quyến rũ như có hàng trăm móng vuốt mèo con đang cào vào tim gan, khiến lòng người ngứa ngáy. Công tử đùa rồi, có thể được công tử nhớ đến là vinh hạnh của tiểu nữ tử. Cố Sên Ca mỉm cười. Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương thơm cơ thể quyến rũ của tử nữ phả vào mặt hắn. Mùi hương thoang thoảng chút hoa hồng khiến Cố Sên Ca có phần say mê, trong mắt hiện lên một tia mê luyến. Làn gió này thật không tệ, mang theo cả hương thơm, khiến người ta say đắm. Cố Sên Ca nhìn tử nữ khen ngợi. Tử nữ thông minh, tất nhiên hiểu được lời khen của hắn. Đôi mắt đẹp liền ánh lên ý cười. Tử nữ đi đến trước mặt Cố Sên Ca, đưa tay cầm bầu rượu rót cho hắn một chén, rồi đặt trước mặt. Cố Sên Ca lại đưa tay nắm lấy ngọc thủ của nàng. Bàn tay ấy ôn nhuận như ngọc, mềm mại vô cùng, khiến người ta yêu thích không muốn buông. Tử nữ thấy Cố Sên Ca nắm lấy tay mình, sắc mặt vẫn như thường. Gương mặt trưởng thành quyến rũ của nàng lộ ra nụ cười, hỏi, công tử, đây là có ý gì? Tử nữ cô nương xinh đẹp như vậy khiến ta động lòng không thôi. Sau khi trở về, ta ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm mong nhớ. Vì thế, ta đã quyết định một chuyện. Cố Sên Ca nhìn tử nữ, ánh mắt tràn đầy vẻ tưởng niệm, khiến nàng có chút ngẩn người. Nàng vẫn giữ nụ cười không đổi, đôi môi đỏ khẽ mở, hỏi, ồ, không biết công tử đã quyết định chuyện gì? Chỉ cần tử nữ cô nương đồng ý, ta nguyện bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim để cưới nàng về phủ. Ánh mắt Cố Sên Ca tràn đầy chân thành. Chỉ cần tử nữ gật đầu, hắn sẽ không nói hai lời, lập tức chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim mua đức Tử Lan Hiên. Với trái tim nham thần trong tay, đừng nói 10 vạn lượng vàng, dù là 100 vạn lượng, hắn cũng có thể tùy tiện tạo ra. A Tử Nữ nghe vậy liền ngẩn người, kinh ngạc nhìn Cố Sơn Ca. Phải biết rằng, 10 vạn lượng hoàng kim tương đương với quân lương một năm, thậm chí còn nhiều hơn của nước Hàn. Cố Sơn Ca vậy mà lại dùng số tiền lớn như vậy để cưới nàng về phủ. Ngay cả công chúa của một nước cũng không có được quy cách này. Phụ nữ thời cổ đại không phức tạp như phụ nữ hiện đại. Trong lòng họ thực ra rất đơn thuần, dù sao thời đại này vẫn là nam tôn nữ ti. Trong một khoảnh khắc, Tử Nữ đã động lòng. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nàng lại chôn vùi tia rung động đó. Sắc mặt nàng trở lại bình thường, gượng cười nói, công tử đùa rồi. Tiểu nữ tử chỉ là cành liễu thân tơ, sao có thể lọt vào mắt xanh của công tử. Cố Sơn Ca nghe vậy, tự nhiên biết Tử Nữ đang từ chối khéo. Nếu nàng chỉ là cành liễu thân tơ, vậy thế gian này chẳng còn mỹ nhân nữa. Nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, liền nói tiếp, nếu Tử Nữ cô nương không hài lòng với 10 vạn lượng hoàng kim, ta nguyện ra 20 vạn lượng. Tử Nữ nghe xong, thân thể mềm mại chấn động. 20 vạn lượng hoàng kim. Tăng gấp đôi. Dù kinh ngạc, nàng vẫn từ chối Cố Sơn Ca, khiến hắn có chút thất vọng. Nếu Tử Nữ cô nương không muốn, ta cũng không ép buộc. Nhưng Tử Lan Hiên là chốn làm ăn, ta nguyện ra 1 vạn lượng hoàng kim để cùng cô nương trải qua một đêm xuân say đắm. Không biết cô nương có bằng lòng không? Cố Sơn Ca đổi một cách khác, muốn dùng 1 vạn lượng để mua một đêm của Tử Nữ. Điều này khiến nàng kinh ngạc. Không ngờ hắn lại cố chấp với nàng đến vậy. 1 vạn lượng một đêm, số tiền này ở 7 nước, có nữ nhân nào mà không ngủ được. Tử Nữ mặt không đổi sắc, vừa định tiếp tục từ chối thì bất ngờ Cố Sơn Ca hơi dùng sức kéo tay. Nàng lập tức cảm nhận được một lực rất lớn ập tới, cả người ngã vào lòng hắn. Gia nhân trong lòng, hương thơm mềm mại, khiến người ta tâm viên ý mã. Cố Sơn Ca ôm lấy Tử Nữ, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc, giọng nói ôn hòa xen lẫn chút ý cười, Tử Nữ cô nương có biết quá tam ba bận không? Nếu cứ từ chối mãi, ta sẽ tức giận đấy. Lẽ nào công tử muốn dùng vũ lực? Tử Nữ nghe vậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn mang ý cười. Nàng không hề sợ hắn dùng vũ lực với mình. Cố Sơn Ca nhìn dáng vẻ trưởng thành, quyến rũ, đáng yêu của nàng, rồi từ từ buông tay ra, cười nói, đương nhiên là không. Thấy vậy, Tử Nữ cũng khẽ thở phào, im lặng không nhắc đến chuyện đêm xuân nữa, mà cùng Cố Sơn Ca nâng ly cạn chén. Trong đại điện của phủ đại tướng quân, Cơ Vô Dạ ngồi trên chủ vị, trong lòng ôm hai mỹ nhân yêu kiều. Mạc Nha cũng có mặt ở đó, chỉ là sắc mặt mỗi người mỗi khác. Hắn đã đem tất cả những gì mình nhìn thấy báo cáo lại cho Cơ Vô Dạ. Ngươi nói kẻ đó đã phát hiện ra ngươi. Cơ Vô Dạ lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ bản lĩnh của Mạc Nha, khinh công và thuật ẩn thân đều thuộc hàng đầu. Vậy mà lại dễ dàng bị người kia phát hiện, xem ra cũng là một cao thủ. Mạc Nha gật đầu. Cơ Vô Dạ suy tư một lát, quyết định tạm thời gác chuyện Cố Sơn Ca sang một bên. Dù sao người vẫn ở Tân Trịnh, chạy không thoát, trước tiên cứ xử lý chuyện kinh nghe đã. Ngươi lui xuống trước đi. Trong thời gian ngắn này, hãy sắp xếp người của Bách Điểu giám sát toàn bộ Tân Trịnh. Nếu kinh nghe xuất hiện, lập tức báo lại. Mạc Nha nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mấy tên sát thủ Bách Điểu được cử đi giám sát này hoàn toàn là vật hy sinh. Nhưng mệnh lệnh của Cơ Vô Dạ hắn không dám chống lại, đành cung kính đáp lời rồi rời khỏi đại điện. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa Cố phủ. Cố Sơn Ca bước ra ngoài. Hắn không mang theo Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, vì đã giao cho họ việc khác từ trước. Đó là xây dựng Thiên Không Đảo và mở ra vực sâu. Hàn Thiên Thừa cung kính mời Cố Sơn Ca lên xe. Hàn Vũ đã đợi sẵn trong xe từ lâu. Sau đó, xe ngựa dưới sự điều khiển của Hàn Thiên Thừa tiến về phía Vương Cung nước Hàn. Sau một nén hương, xe ngựa dừng lại trước cung điện. Ngay cả Hàn Vũ cũng không dám tùy tiện đi lại trong vương cung, đoạn đường còn lại phải đi bộ. Ba người xuống xe, thông thả bước vào vương cung. Vệ binh gác cửa thấy là tứ công tử Hàn Vũ, chỉ hỏi qua loa về thân phận của Cố Sơn Ca rồi cho đi. Đi trên con đường rộng lớn trong hoàng cung, không ít quan lại đến dự tiệc khi thấy Hàn Vũ đều cúi đầu hành lễ. Hàn Vũ cũng gật đầu đáp lại. Khi họ nhìn thấy Cố Sơn Ca, đều cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết đây là vị khách nào do tứ công tử mời đến. Vương cung nước Hàn được xây dựng xa hoa, cung điện sang sát, khắp nơi đều là ngã ba ngã rẽ, khiến người ta dễ lạc đường. Nếu không phải có Hàn Vũ dẫn lối, Cố Sơn Ca rất có thể sẽ đi lạc. Tứ công tử. Một tiếng gọi vang lên. Hàn Vũ quay đầu nhìn lại, thì ra là Tả Tư Mã Lưu Ý, bên cạnh còn có Hồ Phu Nhân. Cố Sơn Ca gặp lại Hồ Phu Nhân, thấy nàng trang điểm nhẹ nhàng, trông lại càng có thêm một phần phong vị so với sáng hôm đó. Hồ phu nhân cũng nhìn thấy Cố Sên Ca, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu đi. Hàng Vũ nhìn Lưu Ý béo tròn, mỉm cười nói, hóa ra là Tả Tư Mã. Đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Lưu Ý vội vàng nở nụ cười nịnh nọt, rất khỏe, rất khỏe. Không ngờ lại khéo như vậy, gặp được Tứ công tử. Hay là chúng ta cùng đi thì tốt quá. Hàng Vũ nghe vậy, nhìn Lưu Ý với ánh mắt có chút tán thưởng. Tên này không tệ, biết chọn phe. Lưu Ý nhìn Cố Sên Ca, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, Tứ công tử, vị này là... Vị này là Cố tiên sinh, là hảo hữu chí giao của ta. Hàng Vũ cất lời, cố ý nhấn mạnh mối quan hệ của hắn và Cố Sên Ca. Lưu Ý khôn khéo đến mức nào, tự nhiên hiểu ý của Hàng Vũ. Có thể trở thành bằng hữu của Tứ công tử, thân phận nhất định không tầm thường. Nhìn Cố Sên Ca tuấn mỹ phi thường, khí độ bất phàm, quý khí ngút trời, một thân y phục hoa lệ dệt bằng lụa tốt nhất, bên hông còn đeo ngọc bội màu tím, vừa nhìn đã biết thân phận cao quý. Lại gặp mặt rồi, phu nhân. Cố Sên Ca không để ý đến Lưu Ý béo như heo, mà quay sang chào hỏi Hồ phu nhân. Điều này khiến Hàng Vũ và Lưu Ý đều cảm thấy kinh ngạc. Cố Sên Ca lại quen biết cả Hồ phu nhân. Hồ phu nhân khẽ cúi người chào Cố Sên Ca, giọng nói mềm mại, thiếp thân ra mắt Cố tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã ra tay tương trợ. Theo lời giải thích của Hồ phu nhân, mọi người đều đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều, ánh mắt của Lưu Ý có chút âm trầm, bởi vì kẻ trộm miếng hỏa vũ mã não của Hồ phu nhân chính là do hắn sắp đặt. Bằng không, với thân phận Tả Tư Mã phu nhân của nàng, ai mà không biết, ai dám trộm đồ của nàng. Lưu Ý sở dĩ sai người trộm đi miếng mã não là muốn cắt đứt niềm tưởng nhớ của Hồ phu nhân. Nhưng sự âm trầm của Lưu Ý nhanh chóng biến mất. Dù sao người giúp đỡ Hồ phu nhân là Cố Sên Ca, hảo hữu chí giao của Tứ công tử, không phải là kẻ hắn có thể đắc tội. Hàng Vũ dẫn đường, đưa Cố Sên Ca đến cung điện nơi tổ chức yến tiệc. Vừa vào điện, hắn đã thu hút sự chú ý của không ít người. Dù sao thân phận của Hàng Vũ cũng đặc biệt. Tuy chỉ là con trai thứ tư của Hàng Vương, nhưng so với Thái tử, hắn lại được nhiều đại thần yêu mến hơn, bởi sự bất tài của Thái tử là điều ai cũng biết. Hàng Vũ vừa vào điện, không ít đại thần đã đứng dậy, khẽ cúi người chào hắn, và Hàng Vũ cũng đáp lễ. Ở phía bên trái, Cơ Vô Dạ đang ngồi, khi thấy Cố Sên Ca, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Không ngờ kẻ này lại có quan hệ với Hàng Vũ. Cố Sên Ca cũng nhìn thấy Cơ Vô Dạ, nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì, mà theo sự chỉ dẫn của Hàng Vũ ngồi xuống. Lại là ngồi quỳ, thật không quen chút nào. Lưu Ý thì dẫn Hồ phu nhân đến ngồi đối diện với Cố Sên Ca. Những vị trí này đều đã được sắp xếp sẵn. Cố Sên Ca nhìn Hồ phu nhân, khẽ gật đầu, nở một nụ cười thiện ý, cảnh này lọt vào mắt Lưu Ý khiến hắn cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ đến Cố Sên Ca là hảo hữu chí giao của Tứ công tử, hắn cũng không tiện nói gì. Hàng Vũ chú ý thấy suốt dọc đường, Cố Sên Ca dường như đặc biệt để ý đến Hồ phu nhân, trong mắt hắn hiện lên một tia khác thường. Lẽ nào hắn đã để ý Hồ phu nhân rồi? Thời gian dần trôi, người trong đại điện ngày một đông, chỗ ngồi cũng dần được lấp đầy. Cố huynh. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, mang theo chút kinh ngạc vang lên bên tai Cố Sên Ca. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là Hàng Phi, chỉ là đã thay một bộ y phục khác, từ màu trắng thuần đổi thành màu tím. Phía sau Hàng Phi còn có một thiếu nữ trẻ trung, tràn đầy sức sống, mặc bộ cung trang màu đỏ trắng. Hàng Vũ nghe thấy tiếng gọi của Hàng Phi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Hàng Phi cũng quen biết Cố Sên Ca, liền cất tiếng hỏi, Cố tiên sinh quen biết cửu đệ sao? Cố Sên Ca mỉm cười với Hàng Phi, đáp lời, tự nhiên là quen biết. Còn phải đa tạ hắn đã đưa ta đến Tân Trịnh. Lời này khiến trong mắt Hàng Vũ lóe lên một tia sáng. Không ngờ Hàng Phi lại quen biết Cố Sên Ca trước cả hắn, chỉ không biết quan hệ của họ thế nào. Tứ ca. Tứ ca ca. Hàng Phi và Hồng Liên thân thiết gọi Hàng Vũ. Hàng Vũ mỉm cười. Hàng Phi nhìn Cố Sên Ca, tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng yến tiệc sắp bắt đầu, đành đợi sau khi kết thúc sẽ hỏi lại sau. Một lát sau, Hàng Vương chậm rãi bước đến. Ánh mắt Cố Sên Ca hướng về phía Hàng Vương. Hắn tự nhiên không có hứng thú với một lão già béo ú, hắn chỉ thích một cây vào động, không thích đấu kiếm. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai vị mỹ nhân bên cạnh Hàng Vương. Hai vị mỹ nhân mỗi người một vẻ. Mỹ nhân bên trái Hàng Vương trang điểm vô cùng diễm lệ, cực kỳ thu hút ánh nhìn, khiến người ta xem rồi sẽ bị cuốn hút sâu vào trong đó. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp như thác đổ, điểm xuyết vài cây trâm ngọc trai. Dung mạo của nàng tuyệt hảo, không kém Nguyệt Cơ là bao, vừa trưởng thành lại vừa mang nét quyến rũ khó cưỡng. Toàn thân toát lên khí chất cao quý, ưu nhã. Đôi mắt phượng hẹp dài mang theo chút mị ý, khuấy động tâm hồn. Đôi môi đỏ mọng, khóe miệng khẽ cười, mỗi khi hé mở lại khiến Cố Sên Ca có một loại xúc động. Nàng mặc một chiếc váy dài đuôi cá màu tím, trên váy đính vài viên ngọc trai, tôn lên vẻ cao quý và diễm lệ. Chiếc váy ôm trọn thân thể đầy đặn, quyến rũ, đôi gò bồng đảo sóng cả mãnh liệt, khó mà nắm bắt. Vòng eo thon gọn được bao bọc bởi lớp sa đen, làn da trắng như tuyết và lớp sa đen bổ sung cho nhau, tràn đầy sức hấp dẫn. Tà váy như đóa hoa hồng xanh nở rộ, đung đưa theo từng bước chân, lại tựa như đuôi cá đang bơi lội trong nước. Mỗi cử chỉ của nàng đều thu hút vô số ánh nhìn. Dù cách xa mười mấy mét, Cố Sên Ca vẫn có thể bằng khứu giác nhạy bén của mình ngửi thấy mùi hương cơ thể quyến rũ hòa quyện với hương liệu trên người nàng, khiến người ta say đắm. Phải thừa nhận, đây là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể cùng nàng tìm hiểu sâu hơn, không chỉ bề ngoài, mà cả bên trong. So với nàng, mỹ nhân bên phải Hàn Vương có phần kém hơn một chút. Nàng có nét giống với Hồ Phu Nhân nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Hồ Phu Nhân đoan trang, dịu dàng, mang dáng vẻ hiền thê lương mẫu. Còn Hồ Mỹ Nhân lại là mỹ cốt thiên thành, quyến rũ động lòng người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng, tôn lên vóc dáng mỹ miều. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ, diễm lệ. Đôi mắt mê người mang nét điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương tiếc. Làn da trắng như tuyết ửng hồng. Đôi chân thon dài trắng nõn ẩn hiện dưới tà váy theo từng bước chân, khiến người ta hận không thể tìm hiểu ngọn ngành. So với Minh Châu Phu Nhân khí chất cao quý, ưu nhã, trưởng thành và diễm lệ, Hồ Mỹ Nhân lại có vẻ yếu đuối hơn, giống như một con hồ ly cần người yêu thương, che chở. Cố Sên Ca nhìn hai vị mỹ nhân mỗi người một vẻ, khóe miệng khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh nhìn khác thường, nhưng nhanh chóng biến mất. Dù vậy, nó vẫn bị Minh Châu Phu Nhân, người vốn rất nhạy bén, phát hiện ra. Ánh mắt quan sát vừa rồi của Cố Sên Ca không hề che giấu, dù chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Minh Châu Phu Nhân vẫn cảm thấy như mình không một mảnh vải che thân dưới ánh nhìn đó, hoàn toàn bị nhìn thấu. Sau khi Hàn Vương an tọa, đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Châu Phu Nhân, mang theo chút mị ý quyến rũ, nhìn về phía Cố Sên Ca. Vừa vặn hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi dời đi. Quả nhiên, thần kinh của phụ nữ xinh đẹp đều vô cùng nhạy bén, Cố Sên Ca thầm nghĩ, còn Minh Châu Phu Nhân thì bắt đầu nảy sinh hứng thú với hắn. Rất nhanh, yến tiệc bắt đầu. Ca múa hát sướng, rượu ngon món lạ, nhưng Cố Sên Ca chẳng có hứng thú gì. Ánh mắt hắn đều dán chặt vào Minh Châu Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân và cả Hồ Phu Nhân. Yến tiệc ca múa linh đình, chúc tụng không ngớt, nhưng Cố Sên Ca lại không mấy hứng thú. Thời gian dần trôi, tiệc tối cũng gần tàn, lục tục có các đại thần rời đi, cũng có những người tiến đến chỗ Hàn Phi để tạo sự chú ý. Cố huynh, không ngờ huynh lại là bằng hữu của tứ ca ta. Sao lúc đó huynh không nói cho ta biết? Hàn Phi sau khi đối phó xong một đám đại thần liền đi về phía Cố Sên Ca, gương mặt túng tú, nho nhã lộ vẻ nghi hoặc. Cố Sên Ca lắc đầu, nói, ta đến Tân Trịnh rồi mới quen biết tứ công tử, chỉ là hai chúng ta nói chuyện khá hợp ý nhau mà thôi. Lời này khiến trong mắt Hàn Phi lóe lên một tia sáng. Đến Tân Trịnh mới quen. Lúc trước Hàn Vũ nói là hảo hữu chí giao, hắn còn tưởng hai người đã quen biết từ lâu. Lúc này, Hàn Vũ đi tới, mặt nở nụ cười, phía sau là Hồng Liên, chỉ có điều trong nàng có vẻ không được vui. Cố tiên sinh, cửu đệ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì đâu tứ ca, chỉ là tò mò xem huynh và Cố huynh quen biết nhau thế nào. À, Hồng Liên, sao muội lại có vẻ mặt không vui vậy? Hàn Phi quay người giải thích với Hàn Vũ, sau đó nhìn Hồng Liên, nghi hoặc hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Hồng Liên phồng lên như cá nóc, vừa nhìn là biết có ai đó làm nàng không vui. Hừ, còn không phải tại tứ ca ca sao? Ca ấy không chịu để Thiên Thừa đưa muội ra khỏi thành chơi, nói là buổi tối ngoài thành nguy hiểm, không cho Thiên Thừa đưa muội đi. Hàn Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ cười. Ngoài thành nguy hiểm hơn trong thành nhiều. Hồng Liên là một cô gái, nửa đêm nửa hôm ra ngoài, lại còn ra khỏi thành, thật không tốt. Hàn Phi cũng đồng tình với cách làm của Hàn Vũ. Nhưng khi Hồng Liên nhìn thấy mắt thần lôi bên hông Cố Sên Ca, nàng liền bị thu hút sâu sắc. Trong cung, nàng đã thấy không biết bao nhiêu bảo thạch, phỉ thúy, nhưng chưa từng thấy qua loại bảo thạch nào như thế này. Tứ ca ca, ta muốn thứ đó, huynh giúp ta lấy nó đi. Hồng Liên chỉ vào mắt thần bên hông Cố Sên Ca, kiêu ngạo nói. Theo hướng tay chỉ của Hồng Liên, Hàn Vũ lộ vẻ khó xử. Những thứ khác hắn còn có thể mặc giày xin, nhưng mắt thần có ý nghĩa như thế nào, ngoài Cố Sên Ca ra, e rằng không ai rõ hơn hắn. Hồng Liên, muội muốn cái gì tứ ca ca cũng có thể giúp muội lấy, nhưng mắt thần thì tứ ca ca cũng không có cách nào. Không chỉ Hồng Liên muốn, chính hắn cũng muốn có một cái mắt thần. Câu trả lời của Hàn Vũ khiến Hồng Liên càng thêm không vui. Nàng chẳng quan tâm mắt thần gì cả, nàng là công chúa nước Hàn, thứ nàng muốn thì nhất định phải có được. Thấy Hàn Vũ không giúp mình, nàng liền đưa tay định giật lấy mắt thần bên hông Cố Sên Ca, ra vẻ một công chúa đỏng đảnh. A, đột nhiên Hồng Liên kinh hô một tiếng, thu hút ánh nhìn của không ít người. Nàng đột ngột rụt tay về, mặt lộ vẻ đau đớn. Chỉ thấy mắt thần lóe lên những tia sét nhỏ màu tím. Hồng Liên chỉ cảm thấy cánh tay mình tê rần, không còn cảm giác. Hồng Liên lập tức đôi mắt đẹp đẫm lệ, tay kia chỉ vào Cố Sinh Ca, quát khẽ, ngươi dùng yêu thuật gì mà bản công chúa không cảm thấy tay mình tồn tại nữa. Nghe tiếng quát của Hồng Liên, Hàn Phi vội vàng kéo tay ngọc của nàng kiểm tra. Hàn Vũ cũng lộ vẻ lo lắng, mở miệng xin lỗi Cố Sinh Ca, Cố tiên sinh, Vương muội ngang bướng, xin đừng chấp nhặt với muội ấy. Nàng không sao đâu. Chẳng qua là do cưỡng ép chạm vào mắt thần nên đã kích hoạt cơ chế phòng vệ bị động của nó mà thôi. Cánh tay một lát nữa sẽ khôi phục. Cố Sinh Ca mở miệng giải thích. Điều này khiến Hàn Phi và Hàn Vũ thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Nếu Hồng Liên xảy ra chuyện, bọn họ đều sẽ bị Hàn Vương trách phạt, dù sao Hồng Liên cũng là đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Đã xảy ra chuyện gì mà để cả hai vị vương tử và công chúa tụ tập lại một chỗ thế này, thật khiến thiếp thân có chút tò mò. Một giọng nữ quyến rũ, khiến người ta tê dại đến tận xương tủy vang lên. Bốn người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Minh Châu phu nhân yêu diễm, mê người, cao quý và ưu nhã đang nhẹ nhàng bước tới. Đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Châu phu nhân lướt qua bốn người, mang theo chút ý cười quyến rũ. Hàn Vũ và Hàn Phi vội vàng cúi người hành lễ. Vương hậu nước Hàn mất sớm, Minh Châu phu nhân tuy không phải vương hậu nhưng lại trưởng quản hậu cung, không ai dám đắc tội. Hồng Liên nhìn Minh Châu phu nhân, che lấy cánh tay hành lễ. Mặc dù nàng không thích Minh Châu phu nhân, nhưng lễ tiết cần có vẫn phải có. Cố Sinh Ca khẽ cúi người hành lễ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Minh Châu phu nhân, bị nàng thu hút sâu sắc. Mùi hương cơ thể say đắm lòng người, hòa quyện với hương liệu, theo từng bước chân của Minh Châu phu nhân càng trở nên nồng nàn, khiến người ta mê đắm. Vị này là... Minh Châu phu nhân nhìn Cố Sinh Ca, mắt phượng lộ vẻ nghi hoặc. Hàn Vũ vội vàng giới thiệu, vị này là Cố tiên sinh, là một lữ khách, kiến thức uyên bác, tài học rộng lớn, và còn là một tồn tại được thần minh chú ý. Cố Sinh Ca trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, đặc biệt là câu nói sau cùng của Hàn Vũ, suýt nữa khiến hắn muốn đào một cái hố chui xuống. Giới thiệu cái kiểu gì vậy? Minh Châu phu nhân nghe vậy, trong mắt phượng hiện lên vẻ kinh ngạc. Gương mặt trưởng thành, yêu kiều của nàng lộ ra một nụ cười quyến rũ, có vẻ đẹp hại nước hại dân. Đôi môi đỏ khẽ mở, khiến người ta có một loại xúc động. Thiếp thân Minh Châu, ra mắt Cố tiên sinh. Cố Sinh Ca khẽ gật đầu với Minh Châu phu nhân. Chỉ thấy hắn thò tay vào trong áo, thực chất là lấy đồ từ không gian hệ thống. Một chiếc máy ảnh tinh xảo, xinh đẹp, nhỏ nhắn xuất hiện. Đây là vật phẩm hắn nhận được từ một lần rút thưởng cấp hoàng, có cuộn phim vô hạn và chức năng chụp ảnh lấy ngay. Lần đầu gặp mặt phu nhân cũng không mang theo lễ vật gì, hay là chiếc máy ảnh này tặng cho phu nhân vậy? Hàn Vũ và những người khác nhìn chiếc máy ảnh trong tay Cố Sinh Ca, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là vật gì vậy? Đôi mắt phượng của Minh Châu phu nhân cũng hiện lên vẻ tò mò. Chỉ thấy Cố Sinh Ca cầm máy ảnh hướng về phía Minh Châu phu nhân rồi nhấn nút chụp. Một tiếng rắc vang lên, một tấm ảnh từ trên máy hiện ra, chỉ là một màu đen thui. Cố Sinh Ca cầm tấm ảnh đen trên tay, khẽ vẫy mấy lần. Rất nhanh, trên tấm ảnh hiện lên dáng vẻ yêu diễm, quyến rũ, cao quý và ưu nhã của Minh Châu phu nhân. Đây là thiếp thân sao? Không ngờ lại có kỳ vật như thế, giống như in cả người vào trong này vậy. Nhìn thấy hình ảnh siêu nét của mình trên tấm ảnh, ngay cả sợi tóc nhỏ cũng nhìn thấy rõ, Minh Châu phu nhân lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Vũ và Hàn Phi cũng một phen chấn kinh. Công chúa Hồng Liên thì nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh trong tay Cố Sinh Ca, đôi mắt đẹp tràn đầy khát khao. Nàng cũng muốn có một cái. Phu nhân thích là được rồi. Ở phủ của ta tại Tân Trịnh còn có rất nhiều bảo vật khác. Nếu phu nhân có thời gian, có thể đến phủ của ta chọn lựa. Cố Sinh Ca nghe vậy, lập tức ngỏ lời mời Minh Châu phu nhân. Nàng đưa tay che miệng, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nếu Cố tiên sinh đã thành tâm mời như vậy, thiếp thân có rảnh tự nhiên sẽ đến. Chỉ hy vọng tiên sinh đừng từ chối thiếp thân ngoài cửa. Đương nhiên là không. Cố Sinh Ca lắc đầu, nhìn Minh Châu phu nhân yêu kiều đến tột cùng. Mỹ nhân như vậy, làm sao có thể từ chối ngoài cửa được. Sau khi trò chuyện một lúc, Minh Châu phu nhân liền rời đi. Chỉ có điều, trước khi đi, nàng vẫn không quên khẽ nháy mắt với Cố Sinh Ca, giống như phóng điện, khiến người ta tê dại. Hừ, đồ đàn bà lẳng lơ. Hồng Liên nhìn bờ mông tròn trịa, uốn lượn theo từng bước đi của Minh Châu phu nhân, lạnh lùng hừ một tiếng. Điều này khiến Hàn Vũ và Hàn Phi bất đắc dĩ. Dám bất kính với Minh Châu phu nhân, cũng chỉ có Hồng Liên mà thôi. Sau đó, Hồng Liên quay sang nhìn Cố Sinh Ca. Ánh mắt mang theo vẻ khát khao, nhìn hắn chằm chằm. Điều này khiến Cố Sinh Ca có chút khó chịu. Cái đó Cố tiên sinh, ngươi còn có thứ gì vui vui khác không? Ta không cần mắt thần bên hông ngươi nữa, ta cũng muốn một cái kỳ vật giống như của Minh Châu phu nhân. Cố Sơn ca nghe vậy, nhìn dáng vẻ đáng thương của Hồng Liên mà trong lòng chỉ muốn cười. Hắn mở miệng nói, không có đâu, ta chỉ mang theo một cái máy ảnh trên người thôi. Hơn nữa, nàng là công chúa nước Hàn, sao lại để mắt đến đồ vật của một lữ khách như ta chứ? Hàn Vũ và Hàn Phi cũng nghe ra ý tứ của Cố Sơn ca, chắc chắn hắn vẫn còn để bụng chuyện Hồng Liên giật mắt thần lúc trước. Hồng Liên thấy Cố Sơn ca không muốn cho mình, tức giận đến mức dậm chân, quay người bỏ đi. Điều này khiến Hàn Phi lộ vẻ áy náy, vội vàng đuổi theo Hồng Liên, chỉ sợ nàng mách lẻo với Hàn Vương. Hàn Vũ thì tiễn Cố Sơn ca rời khỏi vương cung, trở về Cố phủ. Một khắc sau, trước cửa Cố phủ, Hàn Thiên Thừa dừng ngựa lại. Cố Sơn ca từ trên xe bước xuống. Hàn Vũ vén rèm xe, nhìn bóng lưng Cố Sơn ca, mở miệng hỏi, Cố tiên sinh, khi nào ngài có rảnh, có thể đến phủ của ta một chuyến không? Được. Cố Sơn ca quay lưng lại với Hàn Vũ, phất tay rồi đi vào trong Cố phủ. Hàn Vũ lộ vẻ tươi cười, hạ rèm xe xuống, rồi bảo Hàn Thiên Thừa điều khiển xe ngựa rời đi. Vừa vào trong phủ, hắn liền thấy các thị nữ đang dọn dẹp thi thể. Nhìn dáng vẻ của những thi thể này, hẳn là sát thủ của Bách Điểu. Xem ra có kẻ không biết điều. Trong phủ đại tướng quân, Cơ Vô Dạ sau khi trở về đã nghe được báo cáo của Mạc Nha rằng tất cả sát thủ Bách Điểu được bố trí tại Cố phủ đều đã bị tiêu diệt. Sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn rõ ràng chỉ ra lệnh cho Bách Điểu giám sát Cố phủ, ai đã ra lệnh cho chúng động thủ? Ai ra lệnh cho chúng động thủ? Mạc Nha nghe vậy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm trầm của Cơ Vô Dạ, mở miệng đáp, là thiếu tướng quân. Nghe câu trả lời, Cơ Vô Dạ cũng đại khái hiểu ra chuyện gì. Hẳn là Cơ Nhất Hổ thấy Cố Sơn ca không có trong phủ, lại không cam lòng vì lần trước bị điện giật, nên đã ra lệnh cho sát thủ Bách Điểu đang giám sát Cố phủ động thủ. Dù sao cũng là con trai mình, mất đi mấy tên sát thủ Bách Điểu cũng chẳng là gì. Nếu Cố Sơn ca dám trả thù, hắn, Cơ Vô Dạ, cũng không sợ. Tân Trịnh là thiên hạ của hắn. Đợi sau khi xử lý xong chuyện quân lương, hắn sẽ tính sổ với Cố Sơn ca sau. Tại một cung điện hoa lệ trong vương cung nước Hàn, hương trầm từ từ lan tỏa, bao trùm khắp nơi. Phía sau một tấm bình phong lớn, trên chiếc giường rộng, Minh Châu phu nhân đang nằm nghiêng nghỉ ngơi. Nàng đã cởi bỏ chiếc váy đuôi cá màu tím xanh, chỉ mặc một lớp sa mỏng màu đen che thân, để lộ vóc dáng gần như hoàn hảo ẩn hiện dưới lớp lụa, quả là một sự quyến rũ tột cùng. Gương mặt yêu kiều của Minh Châu phu nhân mang theo vẻ kinh ngạc, nàng mân mê chiếc máy ảnh trong tay. Trên giường bày đầy những tấm ảnh được sắp xếp có thứ tự, rõ ràng là toàn cảnh cung điện của nàng. Cố tiên sinh quả là một kỳ nhân. Thật mong chờ xem trong phủ của hắn còn có những kỳ vật nào nữa. Chiếc máy ảnh mang lại cho Minh Châu phu nhân công dụng không chỉ đơn giản là chụp ảnh, mà còn có thể vận dụng vào nhiều mặt khác, ví dụ như sao chép mật văn, chỉ cần dùng máy ảnh chụp một cái là giải quyết xong ngay. Cất kỹ chiếc máy ảnh, Minh Châu phu nhân suy nghĩ xem nên dùng cách nào để xuất cung tìm Cố Sơn ca, hoặc dùng cách nào để hắn tiến cung. Nàng tin rằng khi gặp lại, Cố Sơn ca nhất định sẽ mang đến những bất ngờ khác. Ngày hôm sau, trên đường phố Tân Trịnh, Cố Sơn ca nhìn thấy một đám binh lính võ trang đầy đủ đang tìm kiếm gì đó trong thành, lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, kế hoạch bố trí của Thiên Sứ Thần và La Sát Thần chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành. Cố Sơn ca đi dọc con đường, bắt đầu suy tính xem nên làm thế nào để phát tán mắt thần cho những người phù hợp. Đây quả là một chuyện khá rắc rối. Đi một lúc, một tấm biển hiệu thu hút sự chú ý của Cố Sơn ca. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Đây chẳng phải là Tiềm Long Đường của nông gia sao? Trong Thiên Hành Cử ca có một đoạn về hội giao dịch lấy vật đổi vật được tổ chức tại đây. Hàn Phi cũng chính là ở nơi này lấy được thông tin quan trọng về quân lương. Nghĩ đến đây, Cố Sơn ca nảy ra một ý tưởng. Hay là lấy một cái mắt thần làm vật phẩm giao dịch, tùy tiện đổi lấy thứ gì đó. Nhưng nhất định phải là mắt thần chưa có ánh sáng, cần người kích hoạt. Hơn nữa, những người tham gia hội trao đổi bảo vật đều đến từ 7 nước, thậm chí có cả những tộc người ngoài biên ải, càng có lợi cho việc quảng bá mắt thần. Càng nghĩ càng thấy khả thi, Cố Sơn ca quay người bước vào Tiềm Long Đường. Nửa canh giờ sau, Cố Sơn ca mỉm cười bước ra. Hắn đã lấy được một suất tham dự hội trao đổi bảo vật từ tay Tư Đồ Vạn Lý, thời gian là 4 ngày sau. Vừa ra khỏi Tiềm Long Đường, Cố Sơn ca liền thấy một vị phu nhân đoan trang, dịu dàng, chính là Hồ phu nhân. Chỉ có điều, sắc mặt nàng có vẻ hơi vội vàng, đang chạy vội trong đám đông, phía sau dường như có thứ gì đó đang đuổi theo nàng. Cố Sơn ca khẽ di chuyển, thân hình phiêu dật như gió, chặn ngay trước mặt vị phu nhân đang hốt hoảng. Hồ phu nhân mặt mày hoảng hốt, chỉ mãi nhìn về phía sau mà không để ý phía trước có người, kết quả là đâm thẳng vào lòng Cố Sơn ca. Một luồng hương thơm phả vào mặt, Cố Sơn ca khẽ hít một hơi, mùi hương thanh nhã, dịu dàng, vô vô cùng mềm mại. Hơn nữa, Hồ phu nhân thật sự rất mềm, không hổ là một quý phụ nhân sống trong nhung lụa. Phu nhân, thấy người vội vã như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cố Sên Ca cúi đầu, nhẹ giọng hỏi Hồ phu nhân trong lòng mình. Hồ phu nhân vội vàng đẩy hắn ra, gương mặt đoan trang, dịu dàng lộ ra một tia ửng hồng. Khi nhìn rõ mặt Cố Sên Ca, nàng lộ vẻ kinh ngạc, cúi người chào, Cố tiên sinh. Cố Sên Ca cười gật đầu, ánh mắt chú ý đến một bóng người còng lưng đang đi theo sau Hồ phu nhân. Xem ra đó hẳn là Lý Mở, chỉ có điều Hồ phu nhân không biết thân phận của hắn, lại tưởng là kẻ theo dõi biến thái. Ngay lập tức, Cố Sên Ca ngỏ lời mời, phu nhân, hay là chúng ta lên tửu lầu bên kia ngồi một lát. Hồ phu nhân chú ý đến hướng nhìn của Cố Sên Ca, rõ ràng là phía sau mình. Xem ra hắn cũng đã phát hiện ra kẻ kỳ quái kia và đang giúp mình giải vây. Để thoát khỏi kẻ đó, Hồ phu nhân gật đầu đồng ý, cùng hắn đi về phía tửu lầu. Lý Mở thấy Hồ phu nhân đi cùng với thiếu niên lần trước, trong lòng quýnh lên. Hắn khó khăn lắm mới nhân lúc Lưu Ý không có ở đó để nói cho nàng biết tin mình bị hãm hại năm xưa, sao có thể bỏ lỡ cơ hội, liền định đuổi theo. Đột nhiên, một tia sáng vàng xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng tim Lý Mở. Thân hình còng lưng của hắn ngã thẳng xuống đất, tung lên một lớp bụi. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng và lưu luyến, rồi mất đi ánh sáng, sinh khí tiêu tan, chết trong một con hẻm nhỏ âm u trên cầu thang của tửu lầu, một tia sáng vàng cực nhanh xẹt qua, rơi vào tay Cố Sên Ca. Đó là một mảnh vàng vụn dính máu. Hắn khẽ siết chặt tay, nghiền nát mảnh vàng thành bụi phấn, rơi lả tả qua kẻ tay. Cố Sên Ca ra tay rất quyết đoán, trực tiếp giết chết Lý Mở. Một người đã bị xem là đã chết thì nên yên phận làm người chết, không cần thiết phải xuất hiện nữa. Thấy Cố Sên Ca dừng bước, Hồ phu nhân lộ vẻ nghi hoặc, giọng nói ôn hòa hỏi, Cố tiên sinh, có chuyện gì vậy? Cố Sên Ca nghe vậy, lắc đầu nói không có gì, rồi mời Hồ phu nhân tiếp tục đi lên. Hắn nhìn tấm lưng đầy đặn, tròn trịa của nàng, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Hai người ngồi ở lầu 2 của tửu lầu, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình chung trên đường phố. Hồ phu nhân đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng kẻ theo dõi nữa, liền dần thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Cố tiên sinh đã giải vây. Gương mặt xinh đẹp của Hồ phu nhân lộ ra một tia cảm kích. Cố Sên Ca xua tay, nói không cần cảm ơn, rồi bảo lát nữa sẽ tiễn nàng về phủ Tả Tư Mã. Hồ phu nhân vui vẻ đồng ý, hai khắc sau, Cố Sên Ca và Hồ phu nhân rời tửu lầu. Dọc đường đi, Hồ phu nhân không phát hiện có người theo dõi mình nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi, nàng một lần nữa cảm ơn Cố Sên Ca. Đa tạ tiên sinh đã tiễn một đường. Cố Sên Ca nhìn Hồ phu nhân, cười cười, mang theo một tia ý vị khó hiểu, nói, không có gì, phu nhân mau vào đi. Hồ phu nhân cúi người chào Cố Sên Ca rồi quay người bước vào phủ Tả Tư Mã. Cố Sên Ca nhìn bóng lưng nàng, ý vị khó hiểu trong mắt càng thêm đậm. Hồ phu nhân cũng cảm thấy mình như bị một luồng ác ý kinh khủng bao bọc, muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Khi nàng quay người lại, Cố Sên Ca đã biến mất không thấy đâu nữa, khiến nàng nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Ở một phía khác của thành Tân Trịnh, một thiếu phụ tuyệt mỹ mặc váy ngắn đang ôm một bé gái, lẩn tránh sự kiểm tra của binh lính và sự giám sát của sát thủ Bách Điểu. Thiếu phụ đó chính là Kinh Nghê, và những binh lính mà Cố Sên Ca nhìn thấy chính là đến để bắt nàng. Thời gian dần trôi, màn đêm buông xuống. Bầu trời đêm mây đen dày đặc, mưa phùn lất phất. Chỉ có một vầng trăng khuyết mờ ảo trên cao soi rọi con đường phía trước. Tử Lan Hiên cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Cố Sên Ca. Mỹ nhân ở cửa thấy hắn đến, liền quay người đi tìm tử nữ. Bước vào Tử Lan Hiên, đập vào mắt là cảnh oanh ca yến hóc, nhưng Cố Sên Ca đến đây không phải vì điều đó. Hắn đến để xem hiệu quả của tiểu thuyết Gia Mê Diệp, thuận tiện trợ công thêm một chút. Cố huynh. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cố Sên Ca. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là Hàng Phi. Hàng Phi ngạc nhiên nhìn Cố Sên Ca, không ngờ hắn cũng đến Tử Lan Hiên, điều này khiến y cảm thấy bất ngờ. Hàng huynh không ở nhà nghiên cứu kinh điển Nho Gia lại đến chốn ong bướm này. Nếu để cho lão sư tuân tử của huynh biết được, e là sẽ cho huynh nếm thử roi mây đấy. Cố Sên Ca nhìn Hàng Phi, không chút do dự phát huy tài mồm mép của mình. Điều này khiến Hàng Phi lúng túng gãi mũi. Lão sư của y sẽ không trách y, nhưng nếu còn ở Tiểu Thánh Hiền Trang thì đã bị Phục Niệm sư huynh dạy dỗ rồi. Hàng Phi thấy Cố Sên Ca đến đây, trong lòng cũng có chút tò mò, liền hỏi, vậy Cố huynh đến đây là vì cái gì? Chẳng lẽ mỹ thiếp trong phủ không đủ hấp dẫn, nên chạy ra ngoài ăn vụng? Cố Sên Ca liếc y một cái. Hắn giống người đi ăn vụng lắm sao? Huống hồ, tiêu chuẩn của hắn rất cao. Nếu tử nữ bằng lòng, hắn cũng không ngại ăn vụng. Đúng lúc này, tử nữ quyến rũ, tư thái tuyệt vời, bưng rượu ngon từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống. vòng eo thon gọn uốn lượn theo từng bước chân, làn da trắng như tuyết dưới lớp y phục màu tím hoa văn càng thêm quyến rũ, vô cùng thu hút ánh nhìn. Tử nữ nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói quyến rũ mang theo một tia thanh thoát. Hai vị công tử đang nói chuyện gì vậy, không biết tiểu nữ tử có thể tham gia được không? Cố Sên Ca quay đầu nhìn tử nữ xinh đẹp động lòng người, trong mắt hiện lên vẻ yêu thích không chút che giấu. Hắn trực tiếp bỏ mặc Hàn Phi, đi đến trước mặt tử nữ. Điều này khiến Hàn Phi ngẩn người. Chỉ thấy Cố Sên Ca trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của tử nữ. Trong nháy mắt, gương mặt quyến rũ của nàng thoáng ửng hồng. Nàng cất lời, công tử cứ thế này nắm tay tiểu nữ tử, nếu để người khác nhìn thấy, e là sẽ hiểu lầm. Cố Sên Ca nghe vậy, nở một nụ cười đầy ẩn ý, cúi đầu ghé vào tai tử nữ nói nhỏ, không sợ. Nhưng mà, tử nữ cô nương có còn nhớ lời ta nói lần trước không? Lần này ta đã mang đủ hoàng kim đến, chờ câu trả lời của cô nương đấy. Nghe Cố Sên Ca nhắc đến chuyện lần trước, tim tử nữ khẽ rung lên. Đôi mắt quyến rũ của nàng hiện lên vẻ khó tin. Hắn thật sự đã chuẩn bị 20 vạn lượng hoàng kim để cưới mình sao? Tử nữ gượng cười, che giấu sự kinh ngạc trên mặt, nói, tiểu nữ tử tự nhiên biết được tâm ý của công tử. Nhưng Tử Lan Hiên còn rất nhiều tỷ muội dựa vào tiểu nữ tử. Nếu tiểu nữ tử đi rồi, các nàng phải làm sao? Chỉ cần tử nữ cô nương đồng ý, ta có thể bỏ thêm 10 vạn lượng hoàng kim nữa để mua đức Tử Lan Hiên, sắp xếp cho các nàng. Như vậy thế nào? Cố Sên Ca có thể nói là đã lo liệu chu toàn. Cưới tử nữ, tiện thể thâu tóm luôn Tử Lan Hiên. Nhưng hắn biết, tử nữ sẽ lại từ chối. Công tử đùa rồi. Công tử vẫn nên từ bỏ ý định đi. Nhưng nếu công tử đã đến Tử Lan Hiên, chúng ta tự nhiên sẽ chiêu đãi. Hy vọng công tử đêm nay chơi vui vẻ. Quả nhiên, tử nữ lại từ chối Cố Sên Ca. Nàng không phải không động lòng, nhưng đây chưa phải là lúc. Cố Sên Ca mỉm cười, thay vào đó đưa ra một yêu cầu khác. Nếu đã vậy, tử nữ cô nương có muốn cùng ta nâng ly cạn chén, bàn luận về sự kỳ diệu của nhân sinh không? Tử nữ nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Nàng biết nếu từ chối nữa sẽ chỉ làm phật lòng Cố Sên Ca, nên đã đồng ý hai người đi lên lầu 2, chỉ để lại Hàn Phi một mình ngơ ngác tại chỗ. Nhìn bóng lưng thân mật của Cố Sên Ca và tử nữ, trong mắt y tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tựa như là ta đến trước mà, sao lại bị tử nữ cướp mất rồi. Ở lầu 2, vẫn là gian phòng cũ, nơi này dường như đã trở thành chỗ hẹn hò của Cố Sên Ca và tử nữ. So với hai lần trước, lần này Cố Sên Ca càng thêm táo bạo, trực tiếp ôm tử nữ vào lòng. Ban đầu, tử nữ còn định phản kháng một chút, nhưng thấy hắn không làm gì quá đáng, liền mặc cho hắn ôm. Cái này tặng cho tử nữ cô nương, xem như là lễ gặp mặt. Gia nhân trong lòng, mềm mại như ngọc, khiến người ta tâm viên ý mã. Chỉ thấy Cố Sên Ca lấy ra một chiếc hộp nhạc cổ điển, thanh nhã, là sản phẩm từ một lần rút thưởng cấp hoàng của hắn. Tử nữ nép vào lòng Cố Sên Ca, nhìn chiếc hộp nhạc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn tử nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ mê người, ánh mắt đầy tình cảm, Cố Sên Ca lại lên tiếng, tử nữ cô nương, có muốn cùng ta trải qua một đêm xuân nồng nàn không? Nếu công tử muốn một đêm xuân mặn nồng, các tỷ muội ở Tử Lan Hiên đều có thể để công tử tùy ý chọn lựa. Đôi mắt đẹp của tử nữ nhìn chằm chằm Cố Sên Ca, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, uyển chuyển từ chối. Cố Sên Ca cười cười, lắc đầu, ôn nhu nói, những mỹ nhân khác ở Tử Lan Hiên làm sao có thể so sánh với cô nương được. Nếu cô nương không muốn, thì thôi vậy. Nói xong, hắn lại đưa tay ôm chặt tử nữ vào lòng. Nếu đã không ăn được mặn, thì ăn chay cũng được. Tử nữ nằm trong lòng Cố Sên Ca, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Là bà chủ của Tử Lan Hiên, nàng sao có thể không hiểu đàn ông. Mặc dù nàng thật sự có chút động lòng, nhưng vẫn cần thăm dò Cố Sên Ca thêm nữa. Nàng không muốn giao phó bản thân cho một kẻ bạc tình. Cố Sên Ca ôm tử nữ, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào gương mặt kiều diễm, quyến rũ động lòng người của nàng, dường như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong mắt mình. Chóp mũi khẽ động, mùi hương cơ thể quyến rũ của tử nữ quanh quẩn nơi chóp mũi Cố Sên Ca, khiến người ta say đắm. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc tím của nàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Tử nữ con người trong lòng Cố Sên Ca, gương mặt quyến rũ giờ đây lại vô cùng điềm tĩnh. Lồng ngực của hắn thật ấm áp, khiến nàng rất hài lòng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng. Tử nữ từ từ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Cố Sên Ca. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy trìu mến của hắn, mặt nàng thoáng ửng hồng. Sau đó, nàng vội vàng đứng dậy khỏi lòng Cố Sên Ca. Vừa định rời đi, hắn đã từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, bàn tay to đặt trên làn da trắng như tuyết, cúi đầu ghé vào tai nàng nói nhỏ, đêm mai ta sẽ lại đến. Tử nữ cô nương nhớ giữ phòng chờ ta. Tử nữ nghe vậy, đôi mắt quyến rũ hiện lên vẻ ngượng ngùng, chậm rãi gật đầu. Sau đó, Cố Sên Ca khẽ mở miệng cắn nhẹ lên vành tai tinh xảo của nàng, để lại một dấu răng nhỏ. Điều này khiến thân thể mềm mại của tử nữ khẽ rung lên. Cố Sên Ca buông tay ra. Tử nữ mang theo gương mặt ửng hồng, đôi chân thon dài bước ra khỏi phòng. Cố Sên Ca nhìn bóng lưng quyến rũ của nàng, trong mắt tràn đầy yêu thích. Sau đó, hắn cũng đi xuống lầu một. Hắn tính toán thời gian, đêm nay đúng lúc là thời điểm vận chuyển quân lương. Mưa rơi tí tách như lời thì thầm, theo thời gian trôi đi, dần hóa thành mưa rào tầm tã, bao phủ cả thế giới này. Một đoàn binh lính áp tải Hoàng Kim và hai vị vương tộc nước Hàn bắt đầu màn kịch của họ. Thời tiết âm u, mưa phùn rã rích, theo thời gian dần biến thành mưa rào tầm tã. 30 binh lính võ trang đầy đủ đang đi trên con đường ngoại ô Tân Trịnh, hộ tống mấy xe Hoàng Kim cùng hai vị vương tộc nước Hàn. Khi đoàn xe áp giải quân lương ngày càng tiến gần đoạn Hồn Cốc, hai vị vương tộc lấy cớ kiểm tra Hoàng Kim để mở tất cả các túi đựng ra, để mặc cho Hoàng Kim phơi bày dưới mưa. Mặc Nha, người đã mai phục sẵn ở đoạn Hồn Cốc, chuẩn bị thi triển huyễn thuật, biến hóa ra quỷ binh. Sau một loạt diễn xuất, một màn kịch quỷ binh cướp quân lương đã được dựng lên. Sự việc truyền về Tân Trịnh, Hàn Vương tức đến sôi máu. Tại triều đình trong vương cung, Hàn Vương nghe hai vị vương tộc phụ trách quân lương báo cáo, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Vương thượng, xem ra chuyện quân lương đã rất rõ ràng. Chính là đám quỷ binh đó đã tấn công đội vận chuyển, cướp đi Hoàng Kim. Cơ Vô Dạ từ trong hàng võ tướng bước ra, thần thái sáng láng, gương mặt thô kệch không giấu được nụ cười. Nhưng lời nói tiếp theo của Trương Khai Địa khiến sắc mặt Cơ Vô Dạ trầm xuống. Vương thượng, chuyện này nghe quá hoang đường. Lão thần nghi ngờ có kẻ mượn danh nghĩa quỷ binh để cướp quân lương, rồi ngụy tạo hiện trường. Nghe lời giải thích và phỏng đoán của Trương Khai Địa, cả triều đình lập tức xôn xao bàn tán. Đúng vậy, làm sao lại có quỷ được, chắc chắn là có kẻ mượn danh quỷ binh để tấn công quân lương. Lời nói của ông ta khiến sắc mặt Cơ Vô Dạ khẽ trầm xuống. Lão già này muốn đối đầu với hắn đến cùng phải không? Tốt, nếu đã muốn tra, ta ủng hộ ngươi tra, xem ngươi có thể tra ra được cái gì. Ngay lập tức, Cơ Vô Dạ cung kính cúi đầu trước Hàn Vương, rồi nói, nếu tướng quốc đại nhân khăng khăng cho rằng có người cướp quân lương, vậy vương thượng không bằng cứ để tướng quốc đại nhân tiếp tục điều tra, biết đâu lại thật sự có thể từ tay quỷ binh tìm lại được quân lương. Trương Khai Địa nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Một đám võ tướng nhao nhao đồng tình, đồng thời tâu lên Hàn Vương, để Trương Khai Địa đi tìm lại quân lương. Hàn Vương gật đầu đồng ý, điều này khiến trong mắt Trương Khai Địa hiện lên vẻ thất vọng, nhưng ông vẫn gật đầu nhận lời. Cơ Vô Dạ thấy vậy suýt nữa đã cười phá lên. Ngày hôm sau, trong hậu cung của Hàn Vương, tại cung điện của Minh Châu Phu Nhân, hương trầm lượn lờ bao trùm khắp nơi. Phía sau tấm bình phong lớn, Minh Châu Phu Nhân mặc một lớp sa mỏng màu đen, bao bọc lấy thân thể uyển chuyển gần như hoàn hảo, nằm nghiêng trên giường. Gương mặt yêu kiều diễm lệ của nàng mang theo chút ý cười, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn vào những tấm ảnh trong tay. Trong ảnh rõ ràng là những hoạt động của Cố Sên Ca trong hai ngày qua, ra vào Tử Lan Hiên, tiễn Hồ Phu Nhân về phủ, được Hàn Vũ mời vào phủ mặc dù thân ở trong thâm cung. Minh Châu Phu Nhân vẫn có thể nắm rõ tình hình ở Tân Trịnh, đó là nhờ tổ chức tình báo Triều Úc Kim dưới trướng nàng. Tổ chức này gồm những nữ tử trẻ trung, xinh đẹp, chuyên phụ trách thu thập tình báo và hoàn thành một số nhiệm vụ ám sát. Những tấm ảnh này chính là do nàng sai thích khách trong Triều Úc Kim lén theo dõi và chụp trộm Cố Sên Ca. Ngón tay ngọc thon dài lướt qua những tấm ảnh, sự tò mò của Minh Châu Phu Nhân đối với Cố Sên Ca ngày càng đậm. Trong thành Tân Trịnh, Cố Sên Ca đang đi trên con đường phồn hoa. Hắn đã sớm biết có người theo dõi mình từ phía sau, hơn nữa còn cầm chiếc máy ảnh mà hắn đã tặng cho Minh Châu Phu Nhân, vừa nhìn đã biết là người của nàng. Cố Sên Ca đương nhiên sẽ không ra tay với người chụp ảnh, nhưng cũng không thể để nàng cứ chụp mãi được. Ngay lập tức, thân hình hắn phiêu dật, như quỷ mị, biến mất khỏi tầm mắt của nữ thích khách. Tìm gì thế, ta ở đây này. Nữ thích khách vừa định tìm kiếm tung tích của Cố Sên Ca thì hắn đã xuất hiện ngay sau lưng nàng, cất tiếng nhắc nhở. Nữ thích khách kinh hãi. Định bỏ chạy thì Cố Sên Ca đã ra tay nhanh như chớp, từ phía sau bóp lấy cổ nàng, nhưng không dùng sức, chỉ để khống chế. Nói với chủ nhân của ngươi, ta không thích bị người khác theo dõi. Hy vọng đừng có lần sau. Cố Sên Ca chỉ cảnh cáo nữ thích khách, không hạ sát thủ, rồi đánh ngất nàng, để nàng hôn mê trong một con hẻm nhỏ, sau đó quay người rời đi. Còn đi đâu ư, đương nhiên là Tử Lan Hiên, ngôi nhà thứ hai của hắn. Cố Sên Ca vừa vào trong, đã thấy khách khứa ngồi đầy. Đúng lúc này, hắn ngửi thấy một luồng hương thơm quen thuộc đến cực điểm. Hôm nay sao lại đến sớm vậy? Gương mặt quyến rũ của tử nữ lộ ra nụ cười mê người, nàng uốn éo vòng eo thon gọn, chậm rãi bước tới. Cố Sên Ca nghe vậy, đứng dậy quay đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ yêu thích. Nhớ nàng. Cố Sên Ca nói một câu mập mờ với tử nữ. Nàng liếc hắn một cái, đúng là miệng lưỡi trơn tru. Sau đó, Tử nữ dẫn Cố Sên Ca đến chỗ cũ. Vừa vào phòng, Cố Sên Ca liền từ phía sau ôm chầm lấy tử nữ, bàn tay to đặt trên vòng eo trắng như tuyết có hoa văn của nàng, ôm nàng vào lòng. Tử nữ cũng không giãy giụa, đã quen với những hành động bất ngờ của Cố Sên Ca. Hắn ôm tử nữ ngồi xuống, vuốt ve thân thể quyến rũ và vòng eo trắng như tuyết, thon gọn của nàng. Điều này thật sự khiến Cố Sên Ca có một loại xúc động, khiến hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ động tay. Tử nữ nép vào lòng Cố Sên Ca, sắc mặt dần ửng hồng, đôi mắt mê ly như tơ, đôi môi đỏ khẽ mở, hơi thở như lan. Nàng vội đưa tay ngăn cản bàn tay đang muốn tiến xa hơn của Cố Sên Ca. Nếu chàng còn như vậy, sau này ta sẽ không để ý đến chàng nữa. Điều này khiến Cố Sên Ca lập tức lộ vẻ thất vọng, thu lại bàn tay đang định tiếp tục đi xuống. Tử nữ lúc này mới thở phào một hơi, nàng thật sự sợ hắn sẽ không nhịn được mà ăn thịt nàng. Thấy Cố Sên Ca một mặt thất vọng, tử nữ dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên lồng ngực hắn qua lớp áo, giọng nói quyến rũ, êm tai. Nếu chàng cần, ta có thể để các chị em khác ở Tử Lan Hiên đến thỏa mãn chàng. Cố Sên Ca nghe vậy, lắc đầu, cúi đầu nhìn tử nữ quyến rũ trong lòng, ánh mắt tràn đầy trìu mến, ôn nhu nói, ta đã nói rồi, ta chỉ cần nàng. Tử nữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng khó thấy. Nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt tràn đầy trìu mến của Cố Sên Ca, trái tim xao xuyến, tự hỏi liệu mình có quá khắt khe với hắn không? Hay là thỏa mãn hắn một chút? Ý nghĩ này nảy ra trong đầu tử nữ, nàng lập tức bắt đầu đấu tranh nội tâm. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Là ta, Vệ Trang. Thấy Vệ Trang đến, tử nữ vội vàng rời khỏi người Cố Sên Ca, đi mở cửa. Nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, trong mắt Cố Sên Ca hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra chuyện ăn được tử nữ còn gian nan lắm đây. Tại hậu cung của Hàn Vương, trong cung điện của Minh Châu Phu Nhân, nàng nằm nghiêng trên giường, lớp sa mỏng màu đen che đậy thân thể đầy đặn, quyến rũ. Đôi chân dài trắng như tuyết, thon thả khẽ động, lập tức khiến người ta miên man bất định, không thể kìm lòng. Minh Châu Phu Nhân nghe thuộc hạ báo cáo, gương mặt trưởng thành, yêu diễm nở một nụ cười, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói quyến rũ khiến người ta chìm đắm. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, Phu Nhân. Nữ thích khách cung kính quay người rời đi, biến mất trong cung điện. Minh Châu Phu Nhân cúi đầu nhìn những tấm ảnh của Cố Sên Ca trên giường, đôi mắt phượng hẹp dài mang theo chút ý cười. Xem ra cần ta phải tự mình đi một chuyến. Trên bầu trời cao vạn mét, một hòn đảo rộng lớn ẩn hiện. Ngay sau đó, vô số chùm sáng từ hòn đảo rơi xuống, như mưa sa xuống trần gian, rải rác khắp bảy nước. Tại Tân Trịnh, nước Hàn. Một luồng sáng màu tím lọt vào phòng của tử nữ trong Tử Lan Hiên. Phía sau một tấm bình phong lớn, thân thể mềm mại của tử nữ đang nằm trong bồn nước nóng đầy cánh hoa. Đột nhiên, một vật thể hình bầu dục màu tím rơi vào bồn. Hửm. Trong mắt tử nữ hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng đưa tay vớt vật thể đó lên, đôi mắt đẹp mang theo sự kinh ngạc. Đây là mắt thần. Mặc dù kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng qua lời giải thích của Cố Sên Ca, nàng nhận ra ngay. Hơn nữa, đây còn là mắt thần thuộc tính lôi. Thật đáng tiếc Cố Sên Ca đã đi rồi, nếu không có thể hỏi hắn kỹ hơn. Vệ Trang nhận được một mắt thần hệ hỏa. Hàng Phi đang uống rượu thì trên mái nhà đột nhiên rơi xuống một mắt thần hệ phong, khiến y choáng váng. Trương Lương đang xem xét công văn vụ án quân lương thì phát hiện một mắt thần hệ thủy trong thẻ tre. Hàng Vũ vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị tiếp kiến Cố Sên Ca thì phát hiện một mắt thần hệ nham trong xe ngựa của mình. Trong hậu cung Hàn Vương, Minh Châu Phu Nhân đang điều chế hương liệu thì tình cờ nắm được một mắt thần hệ lôi trong đám nguyên liệu. Trong phủ tướng quân, Cơ Vô Dạ vừa mới hồi phục, chuẩn bị cùng Mỹ Thiếp Hoan Hảo một phen thì bị một mắt thần hệ nham bất ngờ rơi trúng. Trong Tử Lan Hiên, Lộng Ngọc đang học khúc nhạc mới thì phát hiện một mắt thần hệ băng trong tập nhạc. Khắp bảy nước, theo sự xuất hiện của Thiên Không Đảo, không ít người đã nhận được mắt thần. Tại Minh Châu Điện trong hậu cung Hàn Vương, hương trầm màu tím lượn lờ khắp cung điện, quyến rũ tâm hồn, khiến người ta chìm đắm không thể thoát ra. Minh Châu Phu Nhân ngồi trên giường, dáng người thướt tha, chiếc váy đuôi cá màu tím lam ôm trọn thân thể đầy đặn, quyến rũ. Gương mặt yêu kiều diễm lệ của nàng tràn đầy nghi hoặc. Đây là... Nhìn mắt thần hình bầu dục có đính viên ngọc màu tím trong tay, đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Châu Phu Nhân lộ vẻ nghi hoặc. Nàng vừa định lấy nguyên liệu luyện chế hương liệu thì không ngờ lại nắm phải vật này. Minh Châu Phu Nhân có thể cảm nhận rõ ràng mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời giữa nàng và mắt thần trong tay. Thậm chí trước mắt nàng còn hiện ra một màn hình nhão. Nguyên thần, Minh Châu Phu Nhân. Mắt thần, lôi. Phe phái, nước Hàn. Đẳng cấp, một sao trung giai. Mệnh tọa, Bích Hải yêu nữ. Đánh giá, mỹ nhân tuyệt sắc, họa quốc hại dân, khiến người ta bất giác chìm trong giấc mộng đẹp do nàng dệt nên. Một nữ nhân thích đùa bẩn lòng người, ắt sẽ bị người khác đùa bỡn lại. Hửm. Mắt thần, mệnh tọa, thú vị thật. Xem ra ta đã nhận được một thứ ghê gớm. Hơn nữa, lời đánh giá này cũng thật thú vị. Vậy thì ai có thể đùa bỡn ta đây? Minh Châu phu nhân nhìn vào màn hình nhão, gương mặt yêu kiều nở một nụ cười nhẹ. Nàng nhớ ra bên hông Cố Sơn ca cũng có một vật giống hệt như thứ trong tay mình. Không chỉ Minh Châu phu nhân, những người khác nhận được mắt thần cũng đều có giao diện ảo của riêng mình. Việc mắt thần được phát tán đã khiến bảy nước rơi vào một loại hỗn loạn. Những người nhận được mắt thần bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của nó. Trước hồ nước trong hoa viên phủ tướng quốc, Trương Lương đeo mắt thần hệ thủy bên hông, đối với ông, đây là sự kết hợp hoàn hảo. Trương Lương nhìn mặt nước yên tĩnh trong hồ, từ từ giơ tay lên, mắt thần bên hông phát ra ánh sáng nhạt. Chỉ thấy mặt nước gợn sóng, rồi nổi lên từng đợt sóng lớn. Dòng nước vi phạm quy luật trọng lực, không ngừng dâng lên, thoát khỏi sự bó buộc của ao hồ, hóa thành một con thủy long quấn quanh Trương Lương. Dòng nước dưới sự khống chế của ý chí Trương Lương, lúc thì hóa thành hạt nước, lúc thì hóa thành hoa sen, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn nhất. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Trương Lương khẽ biến. Ông cảm thấy tinh thần lực của mình có chút không đủ, mắt thần bên hông bắt đầu lúc sáng lúc tối. Trương Lương vội vàng dẫn dòng nước trở về hồ, sau đó ngồi phịch xuống đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Không chỉ Trương Lương, một số người khác cũng gặp tình trạng tương tự, như Hàn Vũ, Lộng Ngọc. Tại Tử Lan Hiên, phòng của Lộng Ngọc giờ đã biến thành một thế giới băng tuyết, phủ đầy sương lạnh, khắp nơi là bông tuyết bay lượn. Cổ Cầm, Đồ Đạc và cả Lộng Ngọc, người đã hôn mê vì tiêu hao tinh thần lực, đều bị băng phong. Tử Nữ, người đang thử nghiệm mắt thần lôi, cảm nhận được dao động nguyên tố lực từ phòng Lộng Ngọc, vội vàng chạy đến. Mở cửa nhìn thấy căn phòng đã biến thành băng thiên tuyết địa, đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lộng Ngọc cũng đã nhận được mắt thần. Tình huống này hẳn là do vừa thử nghiệm mắt thần mà không khống chế tốt nên đã gây ra sự cố. Không kịp nghĩ nhiều, Tử Nữ ôm lấy Lộng Ngọc đang nằm giữa băng tuyết, quay người rời khỏi phòng, đồng thời sai thị nữ chuẩn bị nước nóng để làm ấm cơ thể cho Lộng Ngọc. Tại phủ của Hàn Phi, y bị mắt thần phong đập choáng, từ từ tỉnh lại, xoa xoa cái gáy hơi đau, ánh mắt mờ mịt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác như bị ai đó đánh lén. Y nhìn mắt thần phong rơi bên cạnh bầu rượu của mình, cảm thấy có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là vật bên hông Cố huynh sao? Hàn Phi liền đưa tay lấy mắt thần phong. Khi y chạm vào, một luồng thông tin lập tức xuất hiện trong đầu. Mắt thần sao? Hàn Phi hiểu ra, sau đó làm theo hướng dẫn, mở ra bản giao diện ảo của mình. Nguyên thần, Hàn Phi. Mắt thần, phong. Phe phái, nước Hàn. Đẳng cấp, lẻ tẻ. Mệnh tọa, tâm chi nghịch lân. Đánh giá, yếu đến mức ngươi ngay cả một con slime cũng không đánh thắng nổi, thật không biết thần minh vì sao lại để mắt đến ngươi. Hàn Phi ngay lập tức bị đả kích nặng nề. Ta yếu ta thừa nhận, có cần thiết phải đả kích ta như vậy không? Mà slime là cái gì? Trong phủ đại tướng quân, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi có thể thấy binh lính tuần tra. Họ tay cầm binh khí, ánh mắt lạnh lùng, bảo vệ toàn bộ phủ tướng quân. Trong cung điện, Cơ Vô Dạ nhìn Mặt Nha và Bạch Phượng đang quỳ trước mặt mình, rồi nhìn mắt thần bên hông hai người, một phong một băng. Điều này khiến trong mắt Cơ Vô Dạ hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ hai thuộc hạ của mình cũng nhận được sự chú ý của thần minh. Mặt Nha, mắt thần của ngươi từ đâu mà có? Nghe Cơ Vô Dạ hỏi, Mặt Nha mặt không đổi sắc, ánh mắt như thường, che giấu mọi cảm xúc, cung kính trả lời, bẩm tướng quân, mắt thần của thuộc hạ là lúc đang luận bàn với Bạch Phượng thì đồng thời xuất hiện. Ồ, vậy sao? Vậy thì giao mắt thần của các ngươi ra đây. Cơ Vô Dạ không cho phép có kẻ nào có cơ hội vượt lên trên mình, liền ra lệnh cho Mặt Nha và Bạch Phượng giao nộp mắt thần. Điều này khiến cả hai khẽ biến sắc, rơi vào tình thế khó xử. Cơ Vô Dạ thấy hai người do dự, ánh mắt ngưng lại, khẽ ho một tiếng. Ngay lập tức, một lượng lớn binh lính cầm cung tên xuất hiện, nhắm vào Mặt Nha và Bạch Phượng, dương cung lắp tên, chỉ chờ lệnh là sẽ bắn nát họ thành tổ ong. Điều này khiến Mặt Nha biết, Cơ Vô Dạ quyết tâm thu mắt thần của họ. Hắn lập tức ra hiệu cho Bạch Phượng, bảo y đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt với cơn mưa tên đe dọa, Mặt Nha và Bạch Phượng đành gỡ mắt thần bên hông xuống, để một binh lính bên cạnh đoạt lấy. Nhưng đúng lúc này, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ vang trời, trực tiếp bổ một vết nứt kinh hoàng trên cung điện của Cơ Vô Dạ. Sau đó, uy lực còn lại không giảm, chém tên lính cầm mắt thần không thuộc về mình thành than cốc. Một tia sét từ trên trời giáng xuống khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Cơ Vô Dạ bật thẳng dậy, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, các binh sĩ thì vội vàng buông cung tên trong tay, ngay cả Mặt Nha và Bạch Phượng cũng sững sờ. Cơ Vô Dạ bèn ra lệnh cho một binh lính khác, ngươi lại ra nhặt nó lên. Tên lính kia run rẩy nhặt thần nhãn trên đất lên, vừa định dâng cho Cơ Vô Dạ thì một tia sét nữa lại giáng xuống, đánh hắn cháy thành than. Cảnh tượng này khiến Cơ Vô Dạ nảy ra một suy nghĩ, thần nhãn không thể cưỡng đoạt, nếu không sẽ rước lấy thần phạt. Trong phút chốc, Cơ Vô Dạ rơi vào hoảng loạn, sợ rằng tia sét tiếp theo sẽ bổ xuống đầu mình. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng âm trầm, không thể đoạt lại thần nhãn của hai người kia đúng là một mối nguy tiềm tàng, nhưng hắn lại sợ bị trời phạt. Nhìn Mặt Nha và Bạch Phượng đang quỳ trước mặt, ánh mắt Cơ Vô Dạ âm u bất định, hắn cân nhắc có nên giết quét bọn họ đi không, nhưng lỡ như lại rước lấy thần phạt thì sao? Sau một hồi do dự, Cơ Vô Dạ quyết định từ bỏ ý định đoạt lại thần nhãn của hai người, thay vào đó, hắn định tìm Minh Châu Phu Nhân để điều chế một loại hương liệu khống chế bọn họ. Thôi được, các ngươi cầm thần nhãn về rồi lui ra đi. Bạch Phượng nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng không dễ nhận ra. Nhưng Mặt Nha không ngây thơ như thế, hắn biết Cơ Vô Dạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ, trong lòng gã tướng quân chắc chắn đang tính kế trừ khử hoặc khống chế họ. Hai người treo lại thần nhãn bên hông, cung kính rời khỏi cung điện đổ nát. Họ đi qua hai hàng cung thủ đang nhìn chằm chằm, ánh mắt Mặt Nha trĩu nặng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bước ra khỏi cung điện. Nhìn bóng lưng hai người, Cơ Vô Dạ ra lệnh cho binh lính bên cạnh, bảo hắn thông báo cho các sát thủ khác của Bách Điểu phải giám sát Mặt Nha và Bạch Phượng bằng mọi giá, tuyệt đối không để họ rời khỏi Tân Trịnh. Sau đó, hắn lại ra lệnh cho một binh lính khác gửi lời nhắn cho Minh Châu Phu Nhân, rằng hắn có chuyện quan trọng cần thương nghị. Sau khi trở về phòng, Mặt Nha vội vàng đóng chặt tất cả cửa sổ. Bạch Phượng cũng nhận ra sự lo lắng của hắn, cậu cũng biết Cơ Vô Dạ không thể nào buông tha họ đơn giản như vậy. Bạch Phượng lo lắng hỏi, Mặt Nha, bây giờ chúng ta phải làm sao? Mặt Nha trầm tư, rồi nhìn xuống thần nhãn phong hệ bên hông, có lẽ lối thoát nằm chính ở trên vật này. Hắn chợt nhớ lại lúc giám sát Cố Sên Ca, hắn đã thấy bên hông người đó cũng có một thần nhãn màu tím. Theo lý mà nói, người đó nhận được thần nhãn sớm hơn bọn họ, có lẽ có thể giúp được hai người. Xem ra phải tìm cơ hội ra khỏi phủ tướng quân. Chỉ có điều, lúc đóng cửa, hắn cảm nhận được ánh mắt giám sát xung quanh đã nhiều hơn hẳn, rõ ràng là người của Cơ Vô Dạ. Mặt Nha bèn nhìn về phía một tấm ván sàn, hắn lật nó lên, để lộ một mật đạo thông ra bên ngoài phủ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc sử dụng, hai người vừa về đã mất tích, chắc chắn sẽ khiến Cơ Vô Dạ nghi ngờ, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cùng lúc đó, trên mái hiên của các cung điện trong vương cung nước Hàn, một sát thủ Bách Điểu di chuyển nhanh nhẹn, lanh lẹ như mèo, bước chân nhẹ không một tiếng động. Hắn vượt qua từng tòa cung điện, cuối cùng đến Minh Châu Điện rồi thoát một cái đã vào bên trong. Nhưng hắn vừa vào điện, một làn hương màu tím đã bao bọc lấy hắn, ánh mắt dần tan rã, rơi vào ảo cảnh. Đây chính là sự đáng sợ của triều nữ yêu. Sau tấm bình phong, Minh Châu Phu Nhân mân mê thần nhãn lôi hệ, gương mặt yêu diễm quyến rũ lộ ra một tia không vui, đôi môi đỏ khẽ mở, Cơ Vô Dạ bảo ngươi đến đây có chuyện gì. Giọng nói của Minh Châu Phu Nhân kéo tên sát thủ Bách Điểu về thực tại, hắn vội vàng quỳ xuống đất đáp, tướng quân mời phu nhân đến phủ một chuyến. Minh Châu Phu Nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, muộn thế này rồi còn gọi nàng xuất cung làm gì? Chắc hẳn là có chuyện gấp, nàng bèn cho thị nữ sắp xếp xe ngựa xuất cung. Tại phủ tướng quân, chiếc xe ngựa xa hoa của Minh Châu Phu Nhân dừng lại trước phủ. Nàng chậm rãi bước xuống xe, tư thái ưu nhã không chê vào đâu được. Một thân váy dài đuôi cá màu lam tím chạm trổ đã tôn lên vóc người kiêu hãnh gần như hoàn hảo của nàng, phần eo được theo lưới chỉ đen bao bọc lấy làn da trắng như tuyết, đơn giản là sự quyến rũ đến tột cùng. Khác với những người khác, thần nhãn lôi hệ của Minh Châu Phu Nhân không treo ở bên hông, mà được treo giữa đôi gò bồng đảo kiêu hãnh và chiếc cổ trắng ngần, viên ngọc trai vốn có đã biến thành thần nhãn màu tím lưu quang, cực kỳ xứng đôi với nàng. Trong cung điện, Cơ Vô Dạ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn Minh Châu Phu Nhân chậm rãi bước vào, ánh mắt hắn ngay lập tức bị thần nhãn dưới chiếc cổ trắng ngần của nàng thu hút. Ngươi cũng nhận được thần nhãn. Cơ Vô Dạ kinh ngạc thốt lên, hắn không ngờ ngay cả triều nữ yêu cũng có được nó. Minh Châu Phu Nhân cũng chú ý đến thần nhãn nham hệ bên hông Cơ Vô Dạ, đôi mắt phượng hẹp dài cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nàng ngồi xuống một bên, nhìn Cơ Vô Dạ, giọng nói quyến rũ mê người, mang theo một sức cám dỗ khó cưỡng, khiến người ta phải trầm luân. Tướng quân muộn thế này tìm ta tới, chắc là có chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ Trương Khai đã tra ra được gì rồi? Cơ Vô Dạ lắc đầu, Trương Khai làm sao tra ra được chuyện Quân Lương, người đều chết sạch cả rồi. Hắn bèn kể lại cho Minh Châu Phu Nhân chuyện của Mặt Nha và Bạch Phượng. Nghe xong, đôi mắt phượng của Minh Châu Phu Nhân lộ vẻ kinh ngạc. Mặt Nha và Bạch Phượng nàng đương nhiên biết, là những sát thủ hàng đầu của Bách Điểu, không ngờ cả hai người họ lại cùng lúc nhận được thần nhãn. Minh Châu Phu Nhân khẽ mở đôi môi hồng, thoáng chốc đã hiểu rõ ý đồ của Cơ Vô Dạ, ý của tướng quân là muốn ta điều chế một loại hương liệu khống chế để khống chế Mặt Nha và Bạch Phượng. Cơ Vô Dạ gật đầu, nhưng Minh Châu Phu Nhân lại hỏi ngược lại, tướng quân đừng quên, nếu ngài dùng hương liệu khống chế họ, liệu có khiến vị thần minh đang chú ý đến họ cảm thấy không vui không? Cơ Vô Dạ nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đây cũng là một vấn đề, nếu thật sự như thế thì không dễ giải quyết rồi. Minh Châu phu nhân cũng không muốn dính vào vũng nước đục này, dù sao người sở hữu thần nhãn cũng là kẻ được thần minh chú ý, chắc chắn tồn tại một quy tắc nào đó không thể vượt qua, lỡ như phạm phải, nàng cũng không muốn chết. Sau một hồi lâu, ánh mắt Cơ Vô Dạ âm u bất định. Giết không được, đoạt không xong, ngay cả khống chế cũng chưa chắc đã làm được, thật là phiền phức. Vậy theo ý phu nhân thì sao? Minh Châu phu nhân nghe vậy, bèn lên tiếng nhắc nhở Cơ Vô Dạ, tướng quân đừng quên, Mạc Nha và Bạch Phượng vốn là thuộc hạ của ngài. Chẳng qua ngài quá nóng lòng, cho rằng họ nhận được thần nhãn sẽ uy hiếp ngài, nên mới muốn cướp đoạt. Nhưng bây giờ họ vẫn là thuộc hạ của ngài, vậy thì, nên cho vẫn phải cho. Ví như để họ gia nhập Dạ Mạc, từ thuộc hạ biến thành người hợp tác. Có hai vị chủ nhân thần nhãn, Dạ Mạc sẽ càng thêm hùng mạnh. Nghe đề nghị của Minh Châu phu nhân, Cơ Vô Dạ rơi vào trầm tư. Từ thuộc hạ biến thành người hợp tác, địa vị ngang bằng, điều này khiến Cơ Vô Dạ rất không vui. Dù sao thuộc hạ mình sai phái nhiều năm nay bỗng trở nên ngang hàng với mình, đổi lại là ai cũng thấy không công bằng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo họ cũng nhận được thần nhãn chứ. Cuối cùng, Cơ Vô Dạ quyết định nghe theo sắp xếp của Minh Châu phu nhân. Nếu đã vậy, vậy thì cứ theo lời phu nhân. Vừa hay phu nhân đang ở đây, hãy là một người chứng kiến đi. Cơ Vô Dạ chấp nhận đề nghị của Minh Châu phu nhân, bèn cho thuộc hạ đi mời Mạc Nha và Bạch Phượng đến, nhớ kỹ là mời, chứ không phải gọi. Tại căn cứ của Bách Điểu, Mạc Nha và Bạch Phượng ngồi trong phòng, họ có thể cảm nhận được gần như tất cả sát thủ Bách Điểu bên ngoài đều đã có mặt, giám sát họ chặt chẽ, không cho họ trốn khỏi phủ tướng quân. Mật đạo lại chỉ đủ cho một người thoát thân, Mạc Nha đã chuẩn bị sẵn sàng để Bạch Phượng mang theo thần nhãn của mình cùng trốn đi, còn hắn sẽ ở lại kéo dài thời gian. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Mạc Nha và Bạch Phượng lập tức cảnh giác, thần nhãn bên hông phát ra ánh sáng mờ nhạt, chỉ cần có gì không ổn, họ sẽ lập tức ra tay. Mạc Nha đại nhân, Bạch Phượng đại nhân, tướng quân cho người mời hai vị đến gặp ngài. Hả? Đại nhân? Mời. Cơ Vô Dạ đang giở trò quỷ gì vậy? Mạc Nha nghe xong, trong lòng lập tức dấy lên nghi hoặc. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Cơ Vô Dạ, không thể nào gã lại dùng chữ mời với họ, trừ phi có cạm bẫy. Mạc Nha bắt đầu do dự, hắn đưa thần nhãn của mình cho Bạch Phượng, bảo cậu rời đi trước, còn mình hắn sẽ đến gặp Cơ Vô Dạ để kéo dài thời gian. Bạch Phượng lập tức không đồng ý, trả lại thần nhãn cho Mạc Nha, ánh mắt đầy kiên định, muốn đi thì cùng đi. Thấy Bạch Phượng kiên quyết như vậy, Mạc Nha thở dài một hơi rồi dặn dò, lát nữa nếu Cơ Vô Dạ động thủ, cậu không cần quan tâm gì hết, cứ mang theo thần nhãn của ta rời đi trước. Hiểu chưa? Bạch Phượng gật đầu, ừm. Sau đó, cậu cùng Mạc Nha bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, họ phát hiện tất cả sát thủ Bách Điểu ngoài phòng đều đã rời đi, điều này khiến cả hai cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người theo chân hạ nhân đến cung điện của Cơ Vô Dạ, thấy cả Cơ Vô Dạ và Minh Châu phu nhân đều ở đó. Mạc Nha lập tức cảm thấy không ổn, chẳng lẽ Cơ Vô Dạ muốn để Minh Châu phu nhân khống chế họ sao? Đối với Minh Châu phu nhân, Mạc Nha vô cùng kiên dè, dù sao huyễn thuật của hắn cũng kém nàng một bậc. Quan trọng nhất là, thuật cổ của Minh Châu phu nhân đứng đầu nước Hàn, đặc biệt là thuật khống chế người hoặc tâm cổ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không biết tướng quân gọi chúng ta đến có chuyện gì? Mạc Nha và Bạch Phượng cung kính quỳ trước mặt Cơ Vô Dạ, trước khi trở mặt thì vẫn phải tiếp tục giả vờ. Cơ Vô Dạ không mở miệng, Minh Châu phu nhân nhìn họ, đôi môi hồng khẽ nhếch, giọng nói thanh nhã cao quý, cùng là người sở hữu thần nhãn, không cần đa lễ. Tướng quân đã quyết định hợp tác cùng hai vị, mời hai vị gia nhập Dạ Mạc, không biết hai vị thấy thế nào? Mạc Nha và Bạch Phượng nghe vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Mời họ gia nhập Dạ Mạc ư, giống như trong xã hội hiện đại, Dạ Mạc là hội đồng quản trị của một công ty, còn Mạc Nha và Bạch Phượng là quản lý cấp cao, bây giờ lại được ông chủ mời vào hội đồng quản trị để trở thành cổ đông, không kinh ngạc mới là lạ. Minh Châu phu nhân không nói nhiều, nàng đứng dậy rời đi, phần còn lại cứ giao cho Cơ Vô Dạ là được, dù sao nàng cũng đã giúp hắn mở lời. Bên ngoài phủ tướng quân, Minh Châu phu nhân vừa chuẩn bị lên xe ngựa thì liếc thấy một bóng người cách đó không xa, đồng thời ánh mắt nàng bị thần nhãn màu tím bên hông người đó thu hút. Là hắn. Minh Châu phu nhân nhận ra bóng người đó, chính là Cố Sên Ca, nhưng tại sao hắn lại ở đây? Đương nhiên là đến để tình cờ gặp Minh Châu phu nhân. Cố Sên Ca cũng chú ý đến Minh Châu phu nhân, hắn nở một nụ cười ôn hòa với nàng. Minh Châu phu nhân bèn chậm rãi tiến về phía Cố Sên Ca, dáng người thướt tha, gương mặt yêu diễm quyến rũ nở một nụ cười mê người. Cố tiên sinh sao lại ở đây, chẳng lẽ là đang đợi thiếp thân sao? Cố Sên Ca nhìn Minh Châu phu nhân tươi đẹp động lòng người, yêu diễm đến cực điểm, biết nàng đang trêu chọc mình, thực ra hắn cũng không biết Minh Châu phu nhân sẽ xuất hiện, bèn thuận thế trêu lại, phu nhân thật là thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra ta đang đợi phu nhân. Đôi mắt phượng hẹp dài mê người của Minh Châu phu nhân nhìn Cố Sên Ca, trong mắt mang theo ý cười và một chút ý vị khó hiểu. Đôi môi hồng khẽ nhếch, giọng nói ưu nhã êm tai, tiên sinh nói đùa rồi. Nếu đã hữu duyên như vậy, hay là tiên sinh lên xe ngựa của thiếp thân, để thiếp thân tiễn tiên sinh một đoạn đường. Cố Sinh Ca nghe vậy, tự nhiên gật đầu đồng ý, dù sao có thể gần gũi hơn với một đại mỹ nhân yêu diễm mê người như Minh Châu phu nhân cũng là một chuyện tốt. Vậy thì làm phiền phu nhân. Minh Châu phu nhân mỉm cười, nụ cười như đóa tường vi nở rộ khiến người ta say đắm, ưu nhã cao quý. Cố Sinh Ca đi theo sau Minh Châu phu nhân, nhìn bóng lưng yểu điệu, bờ mông căng tròn, cùng với mái tóc dài che lấp tấm lưng ngọc trắng ngần ẩn hiện, thầm nghĩ quả là một yêu tinh mê người. Minh Châu phu nhân mời Cố Sinh Ca lên xe ngựa của mình. Chỉ có điều, Cố Sinh Ca không nói cho nàng biết mình ở đâu, mà nàng cũng không hỏi. Xe ngựa được bài trí xa hoa, ở giữa đặt một lư hương nhỏ đang tỏa ra làn hương quyến rũ. Làn hương bao trùm khắp xe, hương thơm mê người, khiến người ta bất giác trầm luân trong ảo cảnh tươi đẹp của Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân nhìn Cố Sinh Ca, cười nói tự nhiên, nàng không người hơi nghiêng về phía hắn, phô bày vóc dáng hoàn hảo của mình trước mặt Cố Sinh Ca, làm hắn có chút chói mắt. Dù là một tay tình trường lão luyện như Cố Sinh Ca cũng không ngờ Minh Châu phu nhân lại chủ động đến vậy, hắn bèn bị chuyện, phu nhân thật là may mắn, lại nhận được thần nhãn lôi hệ. Kể từ khi Raiden Shogun của Inaruma ban bố lệnh săn lùng thần nhãn, đã mấy năm rồi không có thần nhãn lôi hệ nào xuất hiện. Inaruma. Lệnh săn lùng thần nhãn. Đôi mắt phượng của Minh Châu phu nhân hơi sững lại, khóe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu, nàng chậm rãi đến gần Cố Sinh Ca. Lập tức, một làn gió thơm say lòng người hòa cùng mùi hương mê hoặc ập đến. Cố Sinh Ca biết đây là mùi hương cơ thể đặc trưng của Minh Châu phu nhân, thật khiến người ta mê đắm. Minh Châu phu nhân tựa vào bên cạnh Cố Sinh Ca, khẽ mở đôi môi hồng, một luồng khí tức màu hồng nhạt từ đôi môi nàng tỏa ra, lượn lờ quanh mũi Cố Sinh Ca, muốn mê hoặc hắn. Inaruma mà Cố tiên sinh nói là nơi nào, vì sao thiếp thân chưa từng nghe qua? Cố Sinh Ca đương nhiên sẽ không bị Minh Châu phu nhân mê hoặc, nhưng hắn cũng vui vẻ kể cho nàng nghe về Inaruma. Dù sao, hắn muốn xây dựng bảy nước thành đại lục Tây Vác, tự nhiên phải phổ cập một chút kiến thức nền về Tây Vác. Cố Sinh Ca thuận thế đưa tay, đặt bàn tay to lớn lên vòng eo nhỏ của Minh Châu phu nhân. Làn da trắng như tuyết được bao phủ bởi lớp lưới hoa văn màu đen khiến người ta yêu thích không buông tay, mang lại cho Cố Sinh Ca một trải nghiệm xúc giác tuyệt vời. Hành động của hắn cũng khiến ánh mắt Minh Châu phu nhân khẽ biến, nhưng nàng không ngăn cản. Minh Châu phu nhân là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, nàng biết cách dùng thứ mình giỏi nhất để nắm giữ, thậm chí là đùa bỡn lòng người. Nếu Cố Sinh Ca muốn ôm nàng, vậy cứ để hắn ôm, hy vọng câu trả lời nhận được sẽ tương xứng với cái giá phải trả. Thấy Minh Châu phu nhân không hề giãy giụa hay phản đối, ngay cả Cố Sinh Ca cũng có chút kinh ngạc. Đúng là một mỹ nhân vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, yêu tinh làm khuynh đảo giang sơn. Nếu nàng muốn biết, vậy cứ nói cho nàng nghe, tiện thể phổ cập kiến thức về bảy vị thần và bảy nước. Với địa vị của Minh Châu phu nhân trong dạ mạc, có lẽ đây sẽ trở thành một thông tin quan trọng, được truyền đi khắp bảy nước. Inaruma chính là lãnh thổ của Narukimi. Inaruma chính là lãnh thổ của Narukimi. Thế giới phù hoa nơi đây trăm năm chưa từng thay đổi, tại nơi giao thoa của những con đường ngược chiều, sừng sững nơi ở của Raiden Shogun. Nơi đây quan sát ái, ố, ly, hợp của thế gian, thấy được công xiềng vô thường của khoảnh khắc, mang theo uy quan của lôi điện tử sắc, thống trị giấc mộng sớm phai tàn. Nghe Cố Sinh Ca giới thiệu về Inaruma, đôi mắt phượng của Minh Châu phu nhân lấp lánh ánh sáng lạ, đôi môi hồng khẽ mở, nhẹ nhàng nói, xem ra tiên sinh rất hiểu về Inaruma. À, thiếp thân nhớ ra rồi, lần trước tiên sinh nói ngài đã từng đến Inaruma, vậy Narukimi trong miệng tiên sinh là ai? Là lôi thần, cũng gọi là Raiden Shogun, chẳng qua chỉ là một cách gọi khác mà thôi. Cố Sinh Ca nhìn gương mặt yêu diễm đến cực điểm của Minh Châu phu nhân, so với tử nữ cũng không hề thua kém, thậm chí còn quyến rũ hơn. So với yêu tinh Minh Châu phu nhân này, tử nữ còn có thêm một tia thanh thuần. Minh Châu phu nhân nghe vậy, lộ vẻ thấu hiểu, sau đó lại hỏi Cố Sinh Ca, tiên sinh nói mấy năm qua không có thần nhãn lôi hệ nào xuất hiện là vì nguyên nhân gì? Hơn nữa lệnh săn lùng thần nhãn là gì vậy? Thiếp thân thật sự rất tò mò. Cố Sinh Ca nhẹ nhàng ôm lấy Minh Châu phu nhân, nhìn vào đôi mắt phượng quyến rũ mê người của nàng, cười nói, chuyện này phải nói đến sự theo đuổi. Vĩnh hằng của lôi thần. Vĩnh hằng. Minh Châu phu nhân cũng là lần đầu nghe thấy từ này, trong lòng đầy nghi hoặc. Thần cũng có thứ để theo đuổi sao? Cố Sinh Ca gật đầu, tiếp tục kể, bảy vị thần đều có lý niệm đại diện của riêng mình, như phong thần là tự do, nham thần là khế ước, thảo thần là trí tuệ, hỏa thần là chiến tranh. Mà sự theo đuổi của lôi thần chính là vĩnh hằng, vô niệm vô chấp. Minh Châu phu nhân nghe xong lộ vẻ trầm tư, đây chính là vĩnh hằng sao, vô niệm vô chấp, ngược lại có chút tương đồng với Thiên Tông của đạo gia. Cố Sinh Ca nghiêng đầu nhìn Minh Châu phu nhân, cười nói, còn về lệnh săn lùng thần nhãn, đó là mệnh lệnh thu hồi thần nhãn do chính Raiden Shogun ban bố, thu hồi tất cả thần nhãn trong lãnh thổ Inazuma, khảm vào bên trong tượng thần thiên thủ Bách Nhãn. Hả? Tại sao Lôi Thần lại muốn thu hồi thần nhãn, chẳng lẽ nàng không sợ những người sở hữu thần nhãn đó phản kháng sao? Minh Châu phu nhân nghe vậy, lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ lại, thần nhãn cũng là do thần minh ban cho, làm sao mà phản kháng được? Chống lại bằng cách nào? Cố Sinh Ca thì trả lời, họ tự nhiên đã nghĩ đến việc phản kháng, nhưng đối mặt với nhát chém vô tưởng của Lôi Thần, tất cả đều là hư ảo, không đủ sức chống đỡ. Sức mạnh của thần không phải là thứ người phàm có thể đối kháng. Không biết có phải vì ý chí của Lôi Thần hay không, kể từ khi lệnh săn lùng thần nhãn được ban bố, đã không còn xuất hiện thần nhãn lôi hệ nào nữa. Minh Châu phu nhân cúi đầu nhìn thần nhãn lôi hệ dưới chiếc cổ trắng ngần của mình, dáng vẻ đăm chiêu. Nếu theo lời Cố Sinh Ca, đã mấy năm không có thần nhãn lôi hệ nào xuất hiện, vậy nàng là trường hợp gì đây? Mà Cố Sinh Ca lại cười ha hả một tiếng, nói, có lẽ là do ta rời Inazuma đã lâu, lệnh săn lùng thần nhãn đã được giải trừ cũng không chừng, dù sao việc ban bố lệnh này vốn dĩ đã không hợp lý. Một lát sau, xe ngựa dừng lại, Cố phủ đã đến, điều này khiến ánh mắt Minh Châu phu nhân sững lại, không ngờ lại nhanh như vậy. Cố Sinh Ca bèn rút tay khỏi vòng eo tinh tế mềm mại của Minh Châu phu nhân, mỉm cười với nàng, đa tạ phu nhân đã tiễn ta một đoạn đường. Nếu phu nhân còn muốn biết điều gì, có thể đến phủ của ta một chuyến. Minh Châu phu nhân cười nói tự nhiên, nhìn Cố Sinh Ca, đôi môi hồng khẽ mở, mang theo một chút dụ dỗ nói, nếu tiên sinh bằng lòng, thiếp thân đêm nay cũng có thể cùng tiên sinh tâm sự một đêm. Cố Sinh Ca nghe vậy, ánh mắt hơi sững lại, thầm nghĩ quả là một yêu tinh, đây không phải là đang công khai quyến rũ hắn sao. Nhưng sắc mặt hắn vẫn giữ nụ cười, nói, phu nhân đừng nói đùa, chuyện này sẽ khiến Hàn Vương hiểu lầm đấy. Nếu đã vậy, ngày khác nếu có người trong cung đến mời tiên sinh vào cung, hy vọng tiên sinh đừng từ chối. Đôi mắt phượng của Minh Châu phu nhân tràn đầy ý cười, Cố Sinh Ca gật đầu, sau đó rời xe ngựa. Sau khi xuống xe, chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi. Cố Sinh Ca dõi theo chiếc xe rời đi, trong mắt mang một ý vị khó hiểu, Minh Châu phu nhân này quả là một yêu tinh chính hiệu, thật biết trêu chọc người. Cùng lúc đó, khi Thiên Không Đảo xuất hiện và thần nhãn được ban phát, thế giới xảy ra biến hóa cũng khiến không ít người chú ý tới. Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, Bắc Minh Tử của Thiên Tông đạo gia, Tuân Tử của Nho gia, Quỷ Cốc Tử và một loạt các cường giả đỉnh cao của thế giới này đều phát hiện tin tượng biến đổi, mờ mịt khó lường. Họ đều biết thiên hạ sắp có đại biến, nhưng lại không thể dùng tin tượng để suy tính. Tin tượng mờ mịt không rõ, hỗn loạn không chịu nổi đã khiến Âm Dương gia, vốn nổi danh với thuật chiêm tinh, lập tức như bị gãy một cánh tay. Ngày hôm sau, tại Cố phủ, trong phòng khách, thị nữ ngồi một bên pha trà, còn Cố Sinh Ca nhìn hai huynh đệ đang cùng lúc ngồi trước mặt mình. Trong mắt thoáng hiện tia sáng lạ. Thật là trùng hợp, hai huynh đệ lại cùng đến. Hàn Vũ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hàn Phi, nhìn thần nhãn phong hệ bên hông Hàn Phi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ cửu đệ của mình cũng nhận được thần nhãn, xem ra mình đã xem thường hắn rồi. Hàn Phi tự nhiên cũng chú ý tới thần nhãn nham hệ bên hông tứ ca mình, nhưng cũng không biểu lộ ra mặt, mà chỉ cười nói với Cố Sinh Ca, Cố huynh, lâu rồi không gặp, thật là nhớ nhung. Cố Sinh Ca nghe vậy, lên tiếng trêu ghẹo, ta không phải kiếm, không cần phải nhớ nhung ta. Ặc Hàn Phi nghe xong, lộ vẻ kinh ngạc, hắn nói sai gì sao? Hàn Vũ thấy Hàn Phi bị hớ, trong lòng nở một nụ cười. Cố tiên sinh, lần này đến thăm, Vũ không mang theo gì cả, đây là một đôi bình rượu ngọc vân vân, hy vọng Cố tiên sinh không chê. Chỉ thấy Hàn Vũ từ không gian trữ vật trong thần nhãn lấy ra hai chiếc bình rượu ngọc. Thân bình làm bằng dương chi bạch ngọc, điêu khắc vân vân, khi rót rượu vào, có thể thấy những đường vân lưu động, kỳ dị độc đáo, đúng là một vật phẩm đẹp hiếm có. Hàn Phi vừa thấy đôi bình rượu ngọc vân vân, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết đôi bình rượu này là vật yêu thích của tứ ca mình, vậy mà lại đem ra tặng người. Phải biết trước đây hắn cầu xin mãi cũng không được. Tứ ca, đôi bình ngọc này của huynh, mắt đệ thèm thuồng đã lâu, cũng cầu xin huynh rất lâu mà huynh không cho. Không ngờ hôm nay lại tặng cho Cố huynh, thật khiến đệ đây thất vọng quá. Nghe lời nói trêu chọc của Hàn Phi, Hàn Vũ mỉm cười nói, cửu đệ, nơi ở của đệ có biết bao nhiêu bình rượu quý. Cần gì phải để ý đến một đôi này của vi huynh. Ta chẳng qua là thấy phủ của Cố tiên sinh không có bình rượu nên mới nghĩ đến việc tặng vật này. À, nói đến đây, lần này để đến thăm tiên sinh đã chuẩn bị lễ vật gì chưa? Hàn Phi nghe vậy lập tức lúng túng, hắn chẳng mang gì cả, hoàn toàn là tay không đến. Nhưng nhìn đôi bình rượu ngọc vân vân kia, Hàn Phi chợt nghĩ đến bình rượu ngon trong không gian trữ vật của mình. Cố huynh, có bình rượu sao có thể thiếu rượu ngon? Đây là rượu ngon của Hoàng cung Mộng Đẹp Sinh. Chính là rượu ngon do sủng phi của phụ vương ta, Minh Châu phu nhân, tự tay ủ, ta còn chưa được uống đâu, bây giờ tặng cho cố huynh, hy vọng cố huynh không chê. Chỉ thấy trong tay Hàng Phi xuất hiện một bầu rượu bằng bạch ngọc. Vừa xuất hiện, một mùi rượu nồng nàn kỳ lạ đã lan tỏa, khơi dậy cơn thèm rượu của người khác, khiến người ta chỉ muốn uống một hơi cạn sạch, say một trận túy lúy. Cố Sơn Ca khẽ ngửi, hắn nhạy bén nhận ra trong mùi rượu có một mùi hương khác, rất nhạt, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ, tựa như mùi hương trên người Minh Châu phu nhân. Mặc dù không biết tại sao trong rượu lại có mùi hương của Minh Châu phu nhân, nhưng Cố Sơn Ca cũng không từ chối, nhận cả bình rượu và rượu ngon, dù sao cũng là ý tốt của họ. Hai vị công tử hôm nay đến đây có việc gì chăng? Cố Sơn Ca cười hỏi, vừa đến cửa vừa tặng quà, xem ra là có chuyện. Hàng Vũ có chút thận trọng, còn Hàng Phi thì không, hắn nở một nụ cười cởi mở, nói thẳng, Cố huynh là người sảng khoái, ta cũng không vòng vo nữa, chắc hẳn Cố huynh cũng biết chuyện quỷ binh cướp quân lương rồi. Biết một chút. Cố Sơn Ca gật đầu, trong tay hắn xuất hiện một khối vàng giả, đặt trước mặt Hàng Vũ và Hàng Phi. Hai người nhìn khối vàng giả trên bàn trà, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hàng Vũ lên tiếng, đây là hoàng kim. Hàng Phi lập tức lắc đầu, phân tích, không phải, đây không phải hoàng kim. Vừa nãy Cố huynh đặt xuống, tiếng vang phát ra không giống hoàng kim, nhẹ hơn, rỗng hơn. Sau đó, Hàng Phi đưa tay cầm khối vàng giả lên, rất nhẹ, hoàn toàn không phải trọng lượng của hoàng kim. Hàng Vũ nhận lấy từ tay Hàng Phi, cân nhắc một chút rồi cũng biến sắc, vội vàng hỏi, Cố tiên sinh, vật này từ đâu mà có? Đêm vận chuyển quân lương đó, ta tình cờ thấy nó từ trong xe quân lương rơi xuống, thuận tay nhặt về. Hàng Phi và Hàng Vũ nghe vậy, sắc mặt đều đột biến. Họ không ngờ đây lại là hoàng kim từ chuyến quân lương đêm đó. Nếu đây là hoàng kim trong quân lương, vậy hoàng kim thật đâu? Họ lập tức nghĩ đến việc hoàng kim thật thực ra không bị chở đi, mà bị giấu ở một nơi nào đó. Vụ quỷ binh cướp quân lương quả nhiên là một âm mưu. Mà người có khả năng giấu hoàng kim thật, trong chốc lát, cả hai đều nghĩ đến Cơ Vô Dạ. Đa tạ Cố tiên sinh đã nhắc nhở. Hàng Vũ đứng dậy, cung kính cúi đầu với Cố Sơn Ca, sau đó không chút biểu cảm cất khối vàng giả vào không gian trữ vật trong thần nhãn của mình. Hành động này khiến ánh mắt Hàng Phi khẽ biến, khối vàng giả đó bây giờ là vật chứng quan trọng, cứ thế bị nuốt riêng. Cố Sơn Ca mỉm cười, khoát tay nói, không cần khách khí. Hắn không quan tâm đến vụ quỷ binh cướp quân lương gì đó, cũng không quan tâm nước Hàn do ai làm chủ, chỉ cần vui là được. Hai người cáo biệt Cố Sơn Ca. Sau khi rời khỏi Cố phủ, Hàng Vũ gọi Hàng Phi lại, cửu đệ, huynh đệ chúng ta nhiều ngày không gặp, cần phải tâm sự một phen. Hay là đến phủ của Vi huynh ngồi một chút. Hàng Phi nghe vậy, nhìn tứ ca của mình, tự nhiên biết Hàng Vũ đang có ý đồ gì. Hắn muốn hợp tác với mình để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hàng Phi tự nhiên không từ chối, cùng Hàng Vũ lên xe ngựa. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, một chiếc xe ngựa xa hoa khác dừng lại trước cổng Cố phủ. Một yêu tinh đẹp đến mê hồn, bước ra như thể khiến cả nước nhà gặp họa. Minh Châu phu nhân vẫn trong bộ váy dài đuôi cá màu lam tím, gương mặt yêu dã quyến rũ mang theo nụ cười, đôi mắt phượng hẹp dài lộ vẻ mê người, chậm rãi bước vào Cố phủ. Trong phòng khách, Cố Sơn Ca cầm trong tay ấm rượu tên là Mộng Đẹp Sinh mà Hàng Phi đã tặng, trong mắt mang một tia hiếu kỳ. Rượu do Minh Châu phu nhân ủ, hương vị sẽ thế nào, hơn nữa quan trọng nhất là còn mang theo mùi hương cơ thể của nàng. Minh Châu phu nhân theo thị nữ đến phòng khách, nhìn Cố Sơn Ca đang cầm ấm Mộng Đẹp Sinh xem xét kỹ lưỡng, đôi mắt phượng lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao hắn lại có loại rượu này? Trong phòng khách, thị nữ dẫn Minh Châu phu nhân chậm rãi bước vào, khẽ cúi người, cung kính nói với Cố Sơn Ca, chủ nhân, Minh Châu phu nhân đến. Cố Sơn Ca nghe vậy, đặt ấm rượu ngon xuống, nhìn Minh Châu phu nhân yêu diễm quyến rũ, trong mắt hiện lên nụ cười. Hắn khẽ gật đầu với Minh Châu phu nhân, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Phu nhân hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ ta vậy? Lúc rảnh rỗi, vừa hay có vài chuyện muốn hỏi tiên sinh nên thiếp thân đến. Sao nào, tiên sinh không chào đón thiếp thân sao? Minh Châu phu nhân quyến rũ cười, giọng nói mê người vương vấn bên tai Cố Sơn Ca, treo chọc trái tim hắn. Cố Sơn Ca lắc đầu, nhìn thân thể mềm mại đầy đặn cao gầy của Minh Châu phu nhân, trong mắt mang ý vị khó hiểu, khóe miệng nở nụ cười nói, sao lại thế được, phu nhân xinh đẹp như vậy, đến nhiều mới tốt. Minh Châu phu nhân thấy ánh mắt Cố Sơn Ca cứ đánh giá mình, đôi mắt phượng hiện lên ý cười. Nàng chậm rãi đứng dậy, không người đến trước mặt Cố Sơn Ca, phô bày vóc dáng hoàn hảo của mình, thoáng chốc khiến Cố Sơn Ca có cảm giác huyết khí dâng trào. Phu nhân đây là ý gì? Dáng vẻ này, để người khác thấy sẽ hiểu lầm đấy. Minh Châu phu nhân nghe vậy, đưa gương mặt đến bên tai Cố Sơn Ca, đôi môi hồng khẽ mở, làn hơi thơm thoảng vào tai hắn, giọng nói mang theo ý trêu chọc, tiên sinh đang lo lắng điều gì, đừng quên đây là phủ đệ của tiên sinh, dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể truyền ra ngoài. Lời này thoáng chốc khiến Cố Sơn Ca biến sắc, hắn tự nhiên biết Minh Châu phu nhân có ý gì, thầm nghĩ trong lòng yêu tinh này thật biết trêu người quá. Phu nhân muốn trêu chọc ta không sao, nhưng vẫn nên chú ý đến an toàn của bản thân. Minh Châu phu nhân nghe vậy, ánh mắt sững lại, có ý gì đây? Chợt, hai luồng kiếm quang sắc lẹm xẹt qua, mang theo sát ý lạnh lẽo, kề thẳng vào chiếc cổ trắng ngần, kiều diễm của Minh Châu phu nhân. Hai bóng dáng uyển chuyển xuất hiện hai bên trái phải, là hai mỹ nhân kiếm thị do Cố Sơn Ca dạy dỗ, tên là Huyền Y và Tử Y, thực lực của họ ở thế giới này cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo của họ, dù là Minh Châu phu nhân cũng không dám cử động tùy tiện. Cố Sơn Ca nhìn hai thanh kiếm mảnh đang kề trên chiếc cổ trắng ngần của Minh Châu phu nhân, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lập tức ra lệnh, đừng động võ, Minh Châu phu nhân là khách. Huyền Y và Tử Y nghe vậy, trong mắt vẫn mang một tia cảnh giác, chậm rãi thu kiếm lại, điều này khiến Minh Châu phu nhân cũng thở phào một hơi, thân thể mềm mại từ từ ngồi lại vị trí của mình. Mặc dù bị người ta kề kiếm vào cổ rất khó chịu, nhưng Minh Châu phu nhân không hề biểu lộ ra ngoài, gương mặt yêu diễm quyến rũ vẫn cười tủm tỉm, như đóa tường vi nở rộ mê người. Nàng nhìn Huyền Y và Tử Y bên cạnh Cố Sơn Ca, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Họ đều là những mỹ nhân ngàn dặm mới chọn được một, không chỉ vậy, Minh Châu phu nhân còn cảm nhận được sự nguy hiểm từ họ. Luận về thực lực, e rằng một mình nàng cũng không phải là đối thủ của một trong hai người họ. Minh Châu phu nhân đến đây là muốn hỏi thêm thông tin về thần nhãn, nhưng Cố Sơn Ca lại chỉ nói với nàng rằng chưa phải lúc, điều này khiến nàng có chút thất vọng. Nếu đã vậy, Minh Châu phu nhân cũng không còn gì để hỏi, nàng còn phải đến phủ tướng quân một chuyến. Chuyện quân lương thực ra nàng cũng không biết rõ lắm, bởi vì Cơ Vô Dạ không hề thương lượng với họ, hoàn toàn là ý của một mình hắn. Tiên sinh lúc nào có rảnh, hay là đến trong cung ngồi một chút. Minh Châu phu nhân đứng dậy, lên tiếng mời Cố Sơn Ca. Hắn gật đầu đồng ý, có rảnh chắc chắn sẽ đến. Minh Châu phu nhân đứng dậy định rời đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn quay người lại, ghé vào tai Cố Sơn Ca thì thầm vài câu. Nghe xong, Cố Sơn Ca hơi biến sắc. Nếu tiên sinh thích uống loại rượu này, có thể đến cung của thiếp thân tự lấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Minh Châu phu nhân che miệng cười khẽ, quay người, lắc nhẹ bờ mông căng tròn rồi rời khỏi phòng khách. Cố Sơn Ca nhìn ấm mộng đẹp sinh trên bàn trà, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hàng Phi cái tên khốn này, suýt nữa thì hại chết ta rồi, may mà chưa uống. Vừa nghĩ đến lời Minh Châu phu nhân vừa nói cho hắn biết, rằng mộng đẹp sinh này là nước tắm của nàng pha với rượu mà thành, Cố Sơn Ca chỉ muốn tặng cho Hàng Phi một phát thiên động vạn tượng. Tên chết tiệt này, trước khi tặng cũng không tìm hiểu cho rõ. Sau đó, hắn gọi thị nữ, bảo nàng gói bình rượu Ngọc Vân Văn và ấm mộng đẹp sinh lại, cùng nhau gửi cho Hàng Phi, để hắn tự mình thưởng thức cho đã, dù sao hắn cũng vô phúc hưởng thụ. Ngày hôm sau, trên buổi tảo triều của vương cung nước Hàn. Phụ vương, nhi thần có việc khởi bẩm. Ngay lúc buổi triều sắp kết thúc, Hàn Vũ đứng ra, cung kính cúi đầu trước Hàn Vương, giọng nói vang dội, khiến người ta phải chú ý. Hàn Vương An nhìn Hàn Vũ, gật đầu cho phép hắn nói. Chuyện về khối vàng giả hôm qua đã cho ông biết hoàng kim không bị quái vật cướp đi, mà là bị kẻ nào đó giấu đi. Bây giờ có việc khởi bẩm, chắc là đã có tin tức về hoàng kim. Cơ Vô Dạ nhìn Hàn Vũ bước ra, ánh mắt ngưng lại, hắn đã sớm chú ý đến thần nhãn bên hông Hàn Vũ, đoán chắc là đã nhận được nhiệm vụ. Phụ vương, nhi thần đã biết được nơi cất giấu hoàng kim. Chỉ tiếc là cường đạo đông đảo, cần phụ vương điều động 1.000 tinh binh đến vây quét, đoạt lại quân lương bị mất. Hàn Vũ cao giọng bẩm báo, khiến nhiều đại thần nước Hàn đều biến sắc. Không ngờ tứ vương tử lại nhanh chóng tìm được nơi cất giấu quân lương như vậy, bản lĩnh quả thật không nhỏ. Trương Khai cũng lộ vẻ vui mừng. Hai ngày nay vì vụ quỷ binh cướp quân lương mà ông mất ăn mất ngủ, làm sao cũng không tin quân lương bị quỷ binh cướp đi. Chỉ là ông càng thêm nghi ngờ, tứ vương tử làm thế nào tìm được nơi cất giấu quân lương. Đây đương nhiên là công của Hàn Phi, chỉ có điều Hàn Phi đã thỏa thuận với Hàn Vũ rằng sau khi mọi chuyện thành công, hắn muốn Hàn Vũ ủng hộ mình nhậm chức tư khấu. Hàn Vương nghe xong đã tìm được nơi cường đạo cất giấu quân lương, giọng nói mang theo vẻ vui mừng, tốt, con ta quả nhiên không làm quả nhân thất vọng. Tả Tư Mã, ngươi hôm nay hãy mang 1.000 tinh binh theo tứ vương tử ra khỏi thành tiêu diệt cường đạo, đoạt lại hoàng kim. Hàn Vương An trực tiếp ra lệnh cho Lưu Ý, bảo ông ta mang binh theo Hàn Vũ. Tạ phụ vương. Vi thần lĩnh mệnh. Hàn Vũ và Lưu Ý đồng thanh đáp lời. Trương Khai trong mắt lộ vẻ nhẹ nhõm, dù sao vụ án quân lương vẫn luôn đè nặng lên ông, khiến ông rất lo lắng. Bây giờ tứ vương tử đã tìm được nơi giấu quân lương, thật không còn gì tốt hơn. Mà Cơ Vô Dạ lại mặt mày âm trầm, hắn tuyệt đối không thể để Hàn Vũ tìm được hoàng kim, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hắn. Sau khi buổi triều kết thúc, Lưu Ý vừa chuẩn bị đến quân doanh điều binh thì bị Cơ Vô Dạ chặn lại. Vừa thấy là Cơ Vô Dạ, Lưu Ý vội vàng hành lễ, lộ vẻ sợ hãi. Đại tướng quân tìm hạ quan có chuyện gì? Cơ Vô Dạ nở một nụ cười thô kệch, cởi mở nói, bản tướng quân chỉ hy vọng Tả Tư Mã giúp bản tướng quân một việc. tướng quân xin cứ nói, chỉ cần hạ quan làm được, nhất định sẽ dốc hết sức giúp tướng quân hoàn thành. Lưu Ý nghe Cơ Vô Dạ lại đến tìm mình giúp đỡ, lập tức lộ vẻ vừa vui mừng vừa bất ngờ, vội vàng cam kết. Điều này khiến nụ cười của Cơ Vô Dạ càng thêm đậm. Hắn chỉ cần Lưu Ý đưa Hàng Vũ đến Đoạn Hồn Cốc là được, không cần làm gì khác. Sau khi chuyện thành công, hắn có thể đáp ứng Lưu Ý một điều kiện. Điều này khiến Lưu Ý mừng rỡ, liên tục gật đầu, cam đoan sẽ hoàn thành, sau đó chia tay Cơ Vô Dạ, đến quân doanh điều binh. Cơ Vô Dạ nhìn bóng lưng Lưu Ý, lộ ra ánh mắt âm trầm. Chờ bọn họ đến Đoạn Hồn Cốc, lúc đó người hắn sắp xếp có thể giải quyết toàn bộ, chờ đợi họ chỉ có một con đường chết. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai cướp đi hoàng kim từ tay mình, cho dù là vương tử cũng không được. Trong hậu cung của Hàn Vương, tại Minh Châu Điện, làn hương tím bao quanh đại điện, hương thơm mê người khiến người ta trầm luân. Sau tấm bình phong cực lớn, Minh Châu phu nhân nghiêng mình trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tư thái ưu nhã cao quý, một lớp sa mỏng màu đen che đi thân thể gần như hoàn hảo, lắng nghe sát thủ của triều nước sâu báo cáo. Tứ vương tử A Ngà, thú vị thật, không ngờ hắn cũng nhận được thần nhãn. Ta biết rồi, ngươi sắp xếp vài người đi theo hắn, mang theo vật kia, ghi lại tất cả mọi thứ. Vâng, phu nhân. Nữ sát thủ cung kính trả lời, quay người biến mất trong cung điện. Minh Châu phu nhân đổi một tư thế khác, tiếp tục nghỉ ngơi, suy tính bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trong Cố phủ, Cố Sơn Ca thay một bộ quần áo hoa lệ rồi ra khỏi cửa, hắn muốn đến Tử Lan Hy một chuyến, chắc hẳn tử nữ nhất định có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Cảm nhận làn gió thổi vào mặt, mang theo một chút dịu dàng, Cố Sơn Ca cảm thấy gió hôm nay có gì đó khác thường, bởi vì hướng gió đã thay đổi. Một hồi tiếng bước chân chỉnh tề xen lẫn tiếng vó ngựa vang lên, làm xáo động nhịp điệu của gió. Người dân trên phố vội vàng nép vào hai bên, không dám cản đường. Cố Sơn Ca hơi lùi lại, hòa vào đám đông, thì thấy Hàn Vũ và Lưu Ý cưỡi tuấn mã, dẫn theo 1000 tinh binh trùng trùng điệp điệp đi qua trên đường. Nhìn bóng lưng của Lưu Ý, Cố Sơn Ca thấy một luồng tử khí bao trùm lấy hắn. Trước Đoạn Hồn Cốc, một đội quân ngàn người dưới sự dẫn dắt của Hàn Vũ và Lưu Ý đang đi trên vùng đất đầy gai góc. Ánh mắt Lưu Ý lơ đãng, dường như đang suy tính điều gì. Tứ công tử, ngài thấy đám cường đạo đó sẽ trốn ở đâu? Lưu Ý đột nhiên lên tiếng. Vùng ngoại ô rộng lớn biết bao, hoàng kim ngoài Cơ Vô Dạ và mấy tên thủ hạ của hắn ra, không ai biết được giấu ở đâu. Mà kế hoạch của Hàn Vũ và Hàn Phi là, Hàn Vũ sẽ rầm rộ tìm kiếm hoàng kim để thu hút sự chú ý của Cơ Vô Dạ, còn Hàn Phi sẽ âm thầm tìm kiếm và hành động. Thấy Hàn Vũ rơi vào trầm tư, Lưu Ý liền biết hắn không biết nơi ở của cường đạo. Nhớ lại lời dặn của Cơ Vô Dạ, Lưu Ý bèn đề nghị, tứ công tử, gần đây chỉ có Đoạn Hồn Cốc là ít người lui tới, liệu đám cường đạo đó có khả năng trốn ở trong đó không? Hàn Vũ nghe vậy, dáng vẻ đăm chiêu. Đoạn Hồn Cốc là nơi nào hắn đương nhiên biết, dù sao đó cũng là nơi nước hàng năm xưa lừa giết hàng binh, cho nên gần như không ai đến, sợ nhiễm phải thứ gì không sạch sẽ. Bây giờ Lưu Ý nhắc đến, Hàn Vũ cũng có chút tán đồng, chính vì không có ai đến nên dù trong Đoạn Hồn Cốc có giấu thứ gì cũng sẽ không ai biết. Được, vậy thì nghe lời Tả Tư Mã, đến Đoạn Hồn Cốc xem sao. Hàn Vũ tiếp thu ý kiến của Lưu Ý, thúc ngựa tiến về phía Đoạn Hồn Cốc. Điều này khiến Lưu Ý nở một nụ cười đắc ý, cũng theo sau Hàn Vũ. Đội quân ngàn người một lần nữa tiến về Đoạn Hồn Cốc, không biết lần này có bao nhiêu người có thể sống sót trở ra. Trước Đoạn Hồn Cốc, dù dưới ánh nắng mặt trời, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, khiến người ta rất bất an. Đột nhiên, bầu trời bị một đám mây đen bao phủ, vô số quả đen xuất hiện, trong lòng Hàn Vũ dâng lên một dự cảm không lành. Ngay sau đó, quỷ binh xuất hiện. Toàn quân nghe lệnh, tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Nhìn Đoạn Hồn Cốc gần trong gang tấc, Lưu Ý hét lớn một tiếng. Lưu Ý và Hàn Vũ không động, 1000 binh lính nước hàng tay cầm trường qua, ào ạt xông vào trong Đoạn Hồn Cốc, nào biết rằng chờ đợi họ chính là một cuộc tàn sát đến từ quỷ binh. Tứ công tử, mời ngài đi trước. Lưu Ý ra vẻ khiêm tốn, cung kính nói với Hàn Vũ. Hắn làm vậy chẳng qua là để nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể là người chạy thoát đầu tiên. Hàn Vũ lộ vẻ cao ngạo, thúc tuấn mã tiến vào Đoạn Hồn Cốc, còn Lưu Ý thì tụt lại phía sau khá xa, đi theo sau ngựa của Hàn Vũ. Khi họ tiến vào Đoạn Hồn Cốc, thì thấy một thi thể binh lính máu thịt bầy nhầy bay ngang qua mặt Hàn Vũ. Máu tươi còn ấm nóng văng thẳng lên người hắn, khiến vẻ mặt cao ngạo của Hàn Vũ lập tức cứng đờ, sắc mặt đột biến, con ngươi co rút lại, tràn đầy vẻ kinh hãi. Lưu Ý đi theo sau ngựa của Hàn Vũ cũng chết lặng, nhìn cảnh tượng trong Đoạn Hồn Cốc như địa ngục Tu La, sợ đến mức ngã thẳng từ trên ngựa xuống. Chỉ thấy bên trong Đoạn Hồn Cốc, những xác chết mặt mày đỏ máu, tứ chi gãy nát vương vãi khắp nơi, máu thịt tung tóe, giống như một mảnh địa ngục Tu La, một vũng bùn máu thịt, cực kỳ kinh khủng. Hàng trăm quỷ binh đột ngột xuất hiện, tốc độ của chúng cực nhanh, như những kẻ thu hoạch linh hồn từ địa ngục, đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó, trực tiếp tước đoạt mạng sống của những binh lính nước Hàn, xé nát thân thể họ, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Máu thịt bay tứ tung như mưa rơi xuống, cảnh tượng trông đến rợn người. Các binh sĩ sợ đến mức đứng yên tại chỗ, quên cả chạy trốn, trơ mắt nhìn hàng trăm quỷ binh xông về phía mình. Cảnh tượng kinh hoàng này không ngừng tác động vào tinh thần của Hàn Vũ, khiến hắn hoàn toàn chết đứng. Con ngựa dưới chân hắn cũng bị dọa sợ, hí vang hoảng loạn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hàn Vũ không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm chặt dây cương, để ngựa đưa mình chạy khỏi đoạn hồn cốc. Lưu ý nhìn đám quỷ binh đang không ngừng tiến lại gần, cuống cuồng muốn leo lên ngựa của mình để chạy trốn, nhưng lại bị con ngựa đang kinh hoàng của mình đá một cú vào bụng, trực tiếp đá bay Lưu Ý, khiến hắn lăn như một quả bóng. Sau một hồi lăn lóc, thân thể mập mạp của Lưu Ý mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn mặt mày bê bết máu, người đã nhuốm đỏ, hoảng hốt bò dậy, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ sau lưng. Lưu Ý cả người cứng đờ, máy móc quay đầu lại, nhìn thấy quỷ binh đã ở ngay gần, đôi mắt quỷ trống rỗng đang bùng cháy ngọn lửa u minh, trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, miệng không ngừng hét lớn, "Đừng! Đừng! Đừng!" Quỷ binh giơ cao thanh đao rèn nát bươm, trong ánh mắt kinh hoàng của Lưu Ý, nó chém bay đầu hắn. Máu tươi phun ra, chết không nhắm mắt, trong mắt còn lưu lại một tia hối hận. Trên vách núi phía trên đoạn hồn cốc, tên sát thủ do Minh Châu phu nhân sắp xếp để theo dõi đã ngồi bệt xuống vách núi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khó tin nhìn xuống thung lũng đẫm máu bên dưới, run rẩy đứng dậy, chạy khỏi nơi này. Quỷ binh trong cốc biến mất, để lộ mặt nha người dính đầy máu tươi. Hắn nhìn những xác chết gãy nát, cảnh tượng máu tanh đến cực điểm, thở dài rồi rời khỏi đoạn hồn cốc. Tại Tả Tư Mã phủ, Hồ phu nhân đang trong khuê phòng ngắm viên mã não hỏa vũ trong tay, hoàn toàn không biết rằng Lưu Ý đã chết. Trong vương cung nước Hàn, trên triều đình, Hàn Vương An sắc mặt âm trầm, ánh mắt mang theo một tia khó tin, nhìn Hàn Vũ đang quỳ dưới điện, người đầy máu đen, giọng nói mang theo phẫn nộ, chất vấn, ngươi nói cái gì, 1000 tinh binh của quả nhân không còn một mống. Các đại thần xung quanh nghe thấy câu chất vấn giận dữ của Hàn Vương, cũng đưa mắt nhìn về phía Hàn Vũ, mang theo vẻ nghi hoặc. Sáng sớm mới đi 1000 tinh binh, chưa đến 3 canh giờ, sao lại không còn ai? Khởi bẩm phụ vương, tất cả đều là tại Lưu Ý, là hắn tự ý chủ trương, để các binh sĩ tiến vào đoạn hồn cốc, nhưng không ngờ trong cốc có mai phục, chỉ có ta và mười mấy tên lính trốn thoát. Hàn Vũ quỳ dưới điện, không dám nhìn Hàn Vương An, trực tiếp đổ hết mọi lỗi lầm cho Lưu Ý đã chết, để giảm bớt trách nhiệm của mình. Lúc này, một thuộc hạ của Lưu Ý đứng ra, chất vấn Hàn Vũ, Tứ Vương Tử, Tả Tư Mã đã chết, Vương Thượng cũng không biết rõ ngọn ngành, ngài đổ hết mọi chuyện cho Tả Tư Mã, e là có chút quá đáng. Ngũ tướng quân nếu không tin, có thể đi hỏi những binh sĩ còn sống, xem có phải như ta nói không. Thấy có người vạch trần mình, Hàn Vũ cũng không do dự mắng lại. Ngũ tướng quân vừa định nói gì đó thì nghe thấy Hàn Vương An ở trên trầm giọng nói, nếu ngũ tướng quân cho rằng Tứ Vương Tử nói dối, vậy thì do ngũ tướng quân mang binh đi điều tra đoạn hồn cốc một phen. Mệnh lệnh của Hàn Vương An khiến ngũ tướng quân trực tiếp sững sờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thoáng chốc hiểu ra mình vừa ra mặt quá sớm. Tứ Vương Tử dù có phạm sai lầm cũng không phải là người mình có thể chất vấn, Hàn Vương còn chưa lên tiếng mà mình đã đứng ra, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Hàn Vương, hắn cũng không thể từ chối, chỉ đành khấu đầu tạ ơn lĩnh mệnh. Sự thất bại của Hàn Vũ gây ra nhiều gợn sóng trong triều. Cơ Vô Dạ thầm mừng trong lòng, mặc dù Hàn Vương An ngoài mặt không trừng phạt hắn, nhưng sau này sẽ không phái binh cho Hàn Vũ nữa. Hàn Vương An nhìn Hàn Vũ đang quỳ dưới đất, cũng lộ vẻ thất vọng. Vốn tưởng Hàn Vũ có thể tìm lại Hoàng Kim, lại không ngờ Hoàng Kim không tìm lại được, còn vô cớ tổn thất hơn 1000 tinh binh và Tả Tư Mã. Tứ Vương Tử làm việc bất lợi, cấm túc trong phủ nửa tháng, không có mệnh lệnh của quả nhân, không được phép ra khỏi phủ. Nghe mệnh lệnh này, Hàn Vũ lập tức hoảng hốt. Cấm túc nửa tháng, không được, phải biết thời hạn nhiệm vụ chỉ còn lại 5 ngày. Phụ vương. Nhi thần nguyện ý chịu bất kỳ hình phạt nào, nhưng mong phụ vương đừng cấm túc nhi thần. Hàn Vũ cầu xin Hàn Vương An, muốn vãn hồi một chút, nhưng Hàn Vương đã quyết, hình phạt không thay đổi, ông đứng dậy phất tay rời đi, khiến Hàn Vũ mặt mày khó xử. Mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể chống lại ý của Hàn Vương An, đành phải thành thật bị cấm túc trong phủ. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ không từ bỏ. Tại Tả Tư Mã phủ, người trong cung đến báo tin Lưu Ý qua đời cho Hồ phu nhân. Hồ phu nhân sắc mặt đại biến, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin và một tia bi thương. Phu nhân xin nén bi thương. Người đến báo tang bảo Hồ phu nhân nén bi thương, nhưng trong lòng Hồ phu nhân cũng không có bao nhiêu bi thương, chỉ cảm thấy khó tin, dù sao nàng đối với Lưu Ý cũng không có bao nhiêu tình cảm. Sau khi người trong cung rời đi, Hồ phu nhân ngồi bệt xuống đất, nhìn viên mã não hỏa diễm bên hông, không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì Lưu Ý đã chết, sẽ không có ai ngăn cản nàng tìm con gái. Buồn cũng là vì Lưu Ý đã mất, phủ Tả Tư Mã lớn như vậy không còn chủ nhân, nàng một người phụ nữ yếu đuối biết làm sao để gánh vác. tin tức quỷ binh xuất hiện ở đoạn hồn cốc nhanh chóng lan truyền khắp Tân Trịnh. Ban đầu còn có người không tin, nhưng khi họ lén lút đến đoạn hồn cốc, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục Tu La, lập tức sợ chết khiếp, chạy thục mạng. Trong hậu cung của Hàn Vương, tại Minh Châu Điện, Minh Châu phu nhân trong một lớp sa mỏng màu đen che đi thân thể uyển chuyển, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn những bức ảnh trên giường, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Những bức ảnh đó chính là cảnh các quỷ binh tàn sát binh lính nước Hàn. Không ngờ Cơ Vô Dạ lại ra tay tàn độc như vậy. Minh Châu phu nhân cũng không ngờ Cơ Vô Dạ lại hung ác đến thế, điều này khiến nội tâm nàng không khỏi có chút lo lắng. Tên đó rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Minh Châu phu nhân nhớ đến Cố Sên Ca. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ biết chút gì đó, xem ra cần phải tìm hắn một chuyến, hoặc để hắn vào cung gặp mình. Nghĩ đến đây, Minh Châu phu nhân ra lệnh cho thị nữ của mình, đêm nay đi mời Cố tiên sinh đến cung một chuyến, đừng rêu rao, đừng để bất kỳ ai biết. Nô tỳ hiểu rồi. Thị nữ cung kính cúi người gật đầu. Tránh né thị vệ để dẫn người vào cung, chẳng qua chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Buổi tối, sao lấp lánh đầy trời, đêm tối bao trùm. Trong Cố phủ, Cố Sên Ca ngồi trên ghế, trong lòng ôm thiên sứ thần, nhìn thị nữ từ trong cung đến trước mặt. Minh Châu phu nhân mời ta vào cung một chuyến. Đúng vậy, Cố tiên sinh. Thị nữ gật đầu, điều này khiến Cố Sên Ca có chút kinh ngạc, không biết Minh Châu phu nhân đang có ý đồ gì. Nhưng điều này lại khiến hắn có chút tò mò, nửa đêm gọi người vào cung, không phải là chuẩn bị cùng hắn vụng trộm chứ. Nếu đã là mỹ nhân mời, tự nhiên thịnh tình không thể chối từ. Cố Sên Ca ngừng bàn tay đang vỗ về, thiên sứ thần với gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng mang theo chút ửng hồng, rời khỏi lòng Cố Sên Ca. Nếu phu nhân đã mời, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Cố Sên Ca mỉm cười nói với thị nữ. Điều này khiến ánh mắt thị nữ lộ vẻ vui mừng, chỉ sợ Cố Sên Ca từ chối, lúc đó trở về chắc chắn sẽ bị trách phạt. Trong hậu cung của Hàn Vương, bên trong một mật đạo bí mật, thị nữ của Minh Châu phu nhân dẫn Cố Sên Ca đi qua. Nhìn mật đạo rộng rãi, nối thẳng đến cung điện của Minh Châu phu nhân, Cố Sên Ca trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ Minh Châu phu nhân lại to gan đến vậy, dám xây dựng mật đạo dưới lòng đất vương cung để lén lút gặp tình nhân. Khoan đã, tình nhân này hình như chính là hắn. Chẳng hiểu sao, Cố Sên Ca nghĩ đến lại có chút hưng phấn, có lẽ là do lần đầu tiên như vậy. Đi được một lúc, họ nhanh chóng đến một ngõ cụt, không còn đường đi. Sau đó, thị nữ mò mẫm trên vách tường, rồi nhẹ nhàng nhấn một cái, bức tường đá kín mít trước mặt chậm rãi mở ra hai bên, để lộ hai lối đi. Hai lối đi ư? Cố Sên Ca nhìn hai lối đi trước mặt có chút nghi hoặc, nhưng hành động tiếp theo của thị nữ khiến hắn cũng phải tròn mắt. Xin tiên sinh bịt mắt lại. Thị nữ lấy ra một dải lụa trắng từ bên hông, bịt kín mắt Cố Sên Ca. Nhưng thủ đoạn nhỏ này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là bịt tai trộn chung mà thôi. Chỉ có điều khiến Cố Sên Ca không ngờ tới là, thị nữ không dẫn hắn vào bất kỳ lối đi nào, mà lại nhấn vào một chốt đá khác, một lối đi nữa xuất hiện, rồi dẫn hắn đi vào lối đi thứ ba. Màn thao tác này khiến Cố Sên Ca có chút hiểu ra. Thật là chuẩn bị nhiều đường lui, nếu ngày nào đó có người phát hiện ra mật đạo này, với nhiều bố trí như vậy, cũng đủ để đánh lừa rất nhiều người, không biết hai lối đi kia thông đến đâu. Theo chân thị nữ đi một lúc, qua lớp vải trắng, hắn thấy nàng lại nhấn vào vách đá, một luồng ánh sáng hiện ra, chắc hẳn đó chính là cung điện của Minh Châu phu nhân. Phu nhân, Cố tiên sinh đã đến. Thị nữ đóng lại lối đi, tháo dải lụa bịt mắt cho Cố Sên Ca, quay người cung kính báo cáo với Minh Châu phu nhân sau tấm bình phong. Ta biết rồi, lui ra đi. Sau tấm bình phong phỉ thúy cực lớn, vọng ra giọng nói lười biếng, cao quý, quyến rũ đến tê người của Minh Châu phu nhân. Thị nữ nghe vậy, cung kính lui ra. Ánh mắt Cố Sên Ca sắc bén, nhìn thân hình uyển chuyển, hoàng mỹ ẩn hiện sau tấm bình phong phỉ thúy. Chỉ thấy Minh Châu phu nhân chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi bình phong. Khác với lần gặp trước, lần này Minh Châu phu nhân ăn mặc càng thêm mê người, khiến người ta khó lòng tự chủ. Một lớp sa mỏng màu đen bao phủ thân thể mềm mại gần như hoàn hảo, đầy sức quyến rũ. Làn da trắng như tuyết được che phủ bởi lớp sa đen, vòng eo thon gọn được theo những hoa văn thần bí, mang lại một loại quyến rũ khác lạ. Đôi gò bồng đảo kiêu hãnh, sóng lớn mãnh liệt, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Gương mặt yêu dã đến cực điểm của Minh Châu phu nhân nở một nụ cười quyến rũ. Nàng đứng dậy, bước đôi chân dài thon thả đến trước mặt Cố Sên Ca. Làn hương tím nhạt lượn lờ quanh người, tôn lên vẻ cao quý, ưu nhã của nàng. Làn gió thơm thổi đến, khơi dậy khứu giác của Cố Sên Ca, khiến hắn hít một hơi thật sâu. Cố Sên Ca nở một nụ cười, nhìn Minh Châu phu nhân đầy sức quyến rũ đang tiến đến trước mặt, hắn lên tiếng hỏi, không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì. Minh Châu phu nhân nghe vậy, quay người đến trước mặt Cố Sên Ca, nở một nụ cười quyến rũ mê người, đôi mắt phượng liếc nhìn, đưa bàn tay ngọc ngà bắt lấy cánh tay Cố Sên Ca, nói, hay là tiên sinh lên giường của thiếp thân, chúng ta tâm sự thâu đêm. Điều này khiến sắc mặt Cố Sên Ca khẽ biến, thầm nghĩ Minh Châu phu nhân gan thật lớn, đây là vương cung nước Hàn, ở đây cùng nàng tâm sự thâu đêm, chẳng phải Hàn vương trên đầu có cả một thảo nguyên xanh gì sao? Thấy Cố Sên Ca không động đậy, Minh Châu phu nhân lộ vẻ đăm chiêu, cúi người đến trước mặt hắn, dụ dỗ nói, chẳng lẽ tiên sinh sợ Hàn vương? Hôm nay thiếp thân đã đặc biệt dò hỏi kỹ, Hàn vương qua đêm ở chỗ Diêu mỹ nhân, cách Minh Châu điện của thiếp thân không gần đâu. Hơn nữa ngoài cửa có thị nữ canh gác, Hàn vương đến sẽ được báo trước. Nghe câu này, ánh mắt Cố Sên Ca lập tức thay đổi. Yêu tinh khuynh quốc hại dân này, đúng là không mê hoặc người khác thì không chịu nổi. Nếu Minh Châu phu nhân đã chủ động như vậy, Cố Sên Ca tự nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Với sự hiểu biết của hắn về Minh Châu phu nhân, vô sự mà ân cần, không phải lừa gạt thì cũng là trộm cắp. Chắc chắn là có chuyện cần hắn ra tay nên mới chủ động như vậy. Cố Sên Ca đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Minh Châu phu nhân, bàn tay to đặt trên lớp lụa mỏng, cảm nhận vẻ đẹp và xúc cảm của làn da trắng như tuyết, so với tử nữ còn hơn một bậc, chắc đây là lợi thế của việc sống trong nhung lụa, biết cách bảo dưỡng hơn người khác. Nhưng Cố Sên Ca nhanh chóng buông ra, rồi cười nói với Minh Châu phu nhân, ở quê nhà ta có một câu nói, gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa gạt thì cũng là trộm cắp. Phu nhân chủ động như vậy, chắc là có việc muốn nhờ vả. Minh Châu phu nhân nghe vậy, lộ ra một tia kinh ngạc. Thật là cẩn thận, nàng đã ôm ấp như vậy mà hắn vẫn có thể nhịn được. Đôi môi khẽ mở, nàng khích lệ, tiên sinh quả nhiên không phải người thường. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm quỳ dưới váy của thiếp thân rồi. Minh Châu phu nhân là một động tác mời, dẫn Cố Sên Ca đến giường của mình, mời hắn ngồi xuống. Trong cung điện tràn ngập làn hương tím, tỏa ra sự nguy hiểm mê người, người nghe sẽ say mê không biết tỉnh, trầm luân trong đó. Sau tấm bình phong cực lớn, trên một chiếc giường rộng rãi, Cố Sên Ca nằm trên giường, Minh Châu phu nhân tựa vào lòng hắn. Minh Châu phu nhân nhiệt tình như lửa, mê người vô cùng. Thân thể mềm mại, uyển chuyển, hoàn mỹ nằm trong lòng Cố Sên Ca, như một mỹ nhân xà uốn éo, trêu chọc, quyến rũ hắn. Điều này khiến Cố Sên Ca có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không sợ hắn ăn sạch lau khô sao? Phu nhân quyến rũ ta như vậy, chắc hẳn có đại sự muốn cùng ta thương lượng. Hay là chúng ta cứ nói thẳng, như vậy sẽ có lợi cho cả hai. Cố Sên Ca nhìn Minh Châu phu nhân đang uốn éo thân thể mềm mại trong lòng mình để quyến rũ hắn, lên tiếng nói. Điều này khiến Minh Châu phu nhân ngừng động tác, đôi mắt phượng hẹp dài nở nụ cười, đôi môi khẽ mở, giọng nói quyến rũ mang một tia ngọt ngào, nếu tiên sinh đã nói vậy, thiếp thân cũng không vòng vo nữa. Chắc hẳn tiên sinh đã biết chuyện ở Đoạn Hồn Cốc rồi. Đoạn Hồn Cốc, lẽ nào phu nhân cũng hứng thú với vụ quỷ binh cướp quân lương sao? Cố Sên Ca hỏi Minh Châu phu nhân. Nàng cười cười, nhẹ gật đầu. Cơ Vô Dạ giấu giếm họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là muốn nuốt riêng quân lương. Thêm vào đó, mấy ngày nay trong nội bộ Dạ Mạc ngày càng không hòa hợp, Cơ Vô Dạ dần dần bắt đầu vi phạm ước định khi thành lập Dạ Mạc, nàng cần phải chuẩn bị hai tay. Minh Châu phu nhân nói, ta hy vọng Cố tiên sinh có thể giúp ta một tay, chúng ta hãy kết minh. Vậy phải xem phu nhân có thể trả giá những gì. Cố Sên Ca nghe vậy, bèn hỏi lại Minh Châu phu nhân, xem thù lao nàng đưa ra có khiến mình hài lòng không. Minh Châu phu nhân thì đưa tay vẽ những vòng tròn trên ngực Cố Sên Ca, giọng đầy dụ dỗ, tiên sinh muốn thù lao gì đây, là muốn thiếp thân? Hay là thứ khác? Ta muốn phu nhân giúp ta một chuyện. Cố Sên Ca suy nghĩ một lát, quyết định bây giờ không ăn Minh Châu phu nhân. Dù sao bây giờ vẫn đang ở trong vương cung nước Hàn, nếu thật sự làm đến lúc trời sáng đất tối mà Hàn vương đến, chẳng phải là bị bắt giam tại giường sao? Nghe điều kiện của Cố Sên Ca không phải là muốn mình, Minh Châu phu nhân hơi sững sờ. Mình đã quyến rũ hắn như vậy mà hắn lại không cần mình, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình không đủ sao? Nhưng chỉ cần có thể nhận được thứ đó, Minh Châu phu nhân cũng không để ý những chuyện này. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Sên Ca, hỏi lại, vậy tiên sinh muốn gì? Cố Sên Ca nghe vậy, cúi đầu ghé vào tai Minh Châu phu nhân nói ra điều kiện của mình. Điều này khiến gương mặt yêu diễm của Minh Châu phu nhân lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Cố Sên Ca với ánh mắt có chút kỳ lạ, hóa ra hắn lại có sở thích này. Minh Châu phu nhân suy nghĩ một lát rồi chậm rãi gật đầu. Nhưng nàng không dám chắc chắn sẽ thành công. Dù sao chuyện này không phải nàng có thể làm chủ, còn cần Hàn vương hạ chỉ. Dù sao ở nước Hàn này, ý chỉ của Hàn vương vẫn rất có tác dụng. Vậy thì đa tạ phu nhân. Cố Sên Ca nở một nụ cười, giao dịch đã đạt thành. Sau đó, hắn buông tay, đứng dậy khỏi giường, sợ rằng nếu ở lại nữa sẽ thật sự không nhịn được mà ăn luôn Minh Châu phu nhân. Minh Châu phu nhân thấy Cố Sên Ca muốn rời đi cũng không giữ lại, mục đích của nàng đã đạt được. Sau đó, nàng gọi thị nữ, bảo nàng ta tiễn Cố Sên Ca rời đi. Chờ Cố Sên Ca rời đi, Minh Châu phu nhân tự mình dùng tay ngọc vuốt ve thân thể mềm mại gần như hoàn hảo của mình, gương mặt yêu diễm lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình đã giảm, lại không quyến rũ được Cố Sên Ca, thứ hắn chọn lại không phải là mình. Ngày hôm sau, Cố Sên Ca dậy từ sớm, đến Tả Tư Mã Phủ. Bây giờ, Tả Tư Mã Phủ đang bị một đám binh lính nước Hàn bao vây, dán giấy niêm phong. Điều này khiến Cố Sên Ca tò mò, hắn biết Lưu Ý đã chết nên đặc biệt đến an ủi Hồ Phu Nhân một chút, vạn vạn không ngờ Hàn Vương lại cho niêm phong Tả Tư Mã Phủ, đã xảy ra chuyện gì. Nguyên do vẫn là Từ Cơ vô dạ. Hôm nay tảo triều, hắn lấy lý do Lưu Ý tự ý làm chủ khiến hơn ngàn binh lính vô tội của nước Hàn bỏ mạng, dâng tấu lên Hàn Vương, niêm phong Tả Tư Mã Phủ, tịch biên gia sản, tôi tớ, vợ con, để an ủi linh hồn của những binh lính vô tội trên trời. Hàn Vương tự nhiên là đồng ý, trong lòng ông cũng rất tức giận, quân lương không tìm được thì thôi, còn tổn thất hơn ngàn tinh binh, vừa hay tịch biên gia sản của Tả Tư Mã Phủ, sung công, bù đắp một chút tổn thất. Cố Sên Ca từ trong xe ngựa bước xuống, nhìn đám gia nhân của Tả Tư Mã Phủ bị binh lính bao vây, Hồ Phu Nhân bất ngờ cũng ở trong đó. Một tên lính nhìn Hồ Phu Nhân ăn mặc hoa lệ, điển nhã, ánh mắt rơi vào viên mã não hỏa vũ bên hông nàng, lạnh lùng nói, vương thượng có lệnh, tịch biên Tả Tư Mã Phủ. Hồ Phu Nhân, giao viên ngọc bên hông ngài ra đây. Hồ Phu Nhân nghe tên lính muốn viên mã não hỏa vũ của mình, gương mặt đoan trang, Ôn Nguyễn lập tức biến sắc, tay ngọc ghì chặt lấy viên mã não. Thứ khác có thể giao, chỉ có thứ này là không thể, đây là hy vọng để nàng tìm lại con gái. Thấy Hồ Phu Nhân không hợp tác, tên lính trực tiếp động thủ cướp. Hắn phụng mệnh Hàn Vương, kẻ nào dám cản trở, giết không tha. Xin hỏi, có ai có thể cho ta biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Tên lính vừa định cướp viên mã não hỏa vũ của Hồ Phu Nhân thì đột nhiên một giọng nói nghi hoặc từ sau lưng hắn truyền đến. Hắn dừng động tác, quay người nhìn về phía Cố Sên Ca, nghiêm nghị quát, vương thượng có lệnh, tịch biên Tả Tư Mã Phủ, người không phận sự mau chóng rời đi. Cố Sên Ca nghe vậy, đại khái đã hiểu ra. Chỉ thấy hắn lấy ra một hộp lớn một hộp nhỏ, đi đến trước mặt tên lính, nói, vị huynh đài này, ta rất hứng thú với viên mã não hỏa vũ bên hông vị phu nhân kia, không biết có thể bán lại cho ta không? Cố Sên Ca nhìn Hồ Phu Nhân yếu đuối không chịu nổi, đang ghì chặt bảo vệ viên mã não hỏa vũ, rồi nói với tên lính, ở đây có 1.000 lượng hoàng kim, mua viên mã não hỏa vũ đó vừa vặn, lúc đó ngươi cũng tiện giao nộp. Hắn mở chiếc hộp lớn ra, bên trong rõ ràng là 1.000 lượng hoàng kim, ánh vàng lấp lánh, chói lóa mắt. Tên lính nhìn thấy hoàng kim sáng choang, trong lòng rất kinh ngạc. Một viên mã não mà thôi, không ngờ lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn cũng không dám tự mình quyết định, dù sao đây là vật phải sung công, lỡ như xảy ra chuyện gì, hoặc bị người ta tố cáo, đầu hắn sẽ rơi mất. Thấy tên lính do dự, Cố Sên Ca nhìn quanh, tại chỗ có tất cả 10 tên lính. Hắn lấy ra 100 lạng vàng từ trong hộp, đi đến trước mặt những người lính kia, mỗi người 10 lượng, mua chuộc họ. Ta dùng 900 lượng hoàng kim này mua viên mã não hỏa vũ đó vừa vặn. Cố Sên Ca lại cười hỏi tên lính. Họ liên tục gật đầu, vui vẻ ra mặt. Có hoàng kim mở đường, lại là cả đội đồng ý, lần này không sợ có người mật báo, dù sao ai cũng có phần. Sau đó, một tên lính trực tiếp ép tay Hồ Phu Nhân ra, cướp lấy viên mã não hỏa vũ, đi đến trước mặt Cố Sên Ca, lộ vẻ nịnh nọt. Đại nhân, đây là viên mã não hỏa vũ ngài muốn. Gương mặt đoan trang, dịu dàng của Hồ Phu Nhân lộ vẻ đau khổ. Đôi mắt đẹp thê lương, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên mã não hỏa vũ bị tên lính dâng cho Cố Sên Ca, nàng đưa tay áo che mặt, âm thầm khóc nức nở. Cố Sên Ca đưa tay cầm lấy viên mã não hỏa vũ, mục đích của hắn không phải là nó. Sau đó, hắn nói với tên lính, ta muốn nói vài câu với vị phu nhân kia, không biết có được không? Đương nhiên là được, đại nhân xin mời. Tên lính vội vàng nhường đường. Cố Sên Ca cầm viên mã não hỏa vũ trong tay, tiến về phía Hồ Phu Nhân. Hắn nhìn Hồ Phu Nhân che mặt khóc nức nở, nước mắt như mưa, một dáng vẻ khiến người ta thương xót. Cố Sên Ca ôn nhu nói, phu nhân, mấy ngày không gặp, chẳng lẽ đã quên ta rồi sao? Hồ Phu Nhân nghe vậy, cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, ngẩng đôi mắt đẫm lệ thê lương lên nhìn Cố Sên Ca, lộ ra một tia kinh ngạc. Giọng nói ôn nhu mang theo một chút thê lương, là ngươi. Vừa rồi để binh lính ra tay cướp đoạt viên mã não hỏa vũ của phu nhân quả là bất đắc dĩ. Tại hạ có thể nhìn ra viên mã não hỏa vũ này có ý nghĩa phi thường đối với phu nhân, nếu ta không ra tay, nó sẽ bị sung công, lúc đó muốn lấy lại là không thể nào. Cố Sên Ca giải thích với Hồ Phu Nhân, hắn mua viên mã não hỏa vũ chỉ là không muốn nó bị sung công. Sau đó, hắn tiếp tục nói, phu nhân yên tâm, chờ phu nhân bình an vô sự, có thể đến tìm ta, lúc đó ta sẽ trả lại viên mã não hỏa vũ nguyên vẹn cho phu nhân. Hồ Phu Nhân nghe Cố Sên Ca sẽ trả lại viên mã não hỏa vũ cho mình, gương mặt dịu dàng lộ vẻ vui mừng. Nàng hiểu ý của Cố Sên Ca, đôi mắt đẹp lộ vẻ cảm kích, đa tạ tiên sinh, thiếp thân vô cùng cảm kích. Cố Sên Ca gật đầu trấn an Hồ Phu Nhân, rồi quay sang một tên lính để hỏi chuyện. hắn không rõ nước Hàn xử trí gia quyến của tội thần ra sao nên muốn dò hỏi cho tường tận. Tại hạ muốn hỏi thăm một chút, vương thượng sẽ xử trí gia quyến và người hầu của phủ Tả Tư Mã thế nào? Tên lính nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi trả lời, đàn ông con trai thì bị đầy đi lao dịch ở mỏ quặng, còn phụ nữ thì bị đưa vào quân doanh làm kỹ nữ. Riêng Tả Tư Mã phu nhân sẽ bị đưa tới Ngọc Lan Phường, đó là nơi các quan lại quyền quý thường lui tới hưởng lạc. Cố Sinh Ca nghe xong đại khái đã hiểu. Có điều, em gái của Hồ phu nhân là Hồ Mỹ Nhân. Nếu Hồ Mỹ Nhân cầu xin Hàn Vương, chắc hẳn phu nhân sẽ không đến nỗi bị đưa tới Ngọc Lan Phường, có lẽ sẽ được vô tội thả ra. Hắn lại hỏi, vậy nếu có người bỏ tiền ra chuộc Tả Tư Mã phu nhân thì sao? Đối với câu hỏi này, tên lính không biết trả lời thế nào, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu binh cấp thấp tham gia khám nhà, làm sao biết được những chuyện như vậy. Thật ra, trong lòng Cố Sinh Ca rất muốn chuộc Hồ phu nhân, nhưng hắn nghĩ Hồ Mỹ Nhân nhất định sẽ cứu chị mình, nên ý nghĩ này cũng đành gác lại. Trong cung của Hàn Vương, Hồ Mỹ Nhân vận bộ cung trang màu hồng phấn hở vai đang ngồi trang điểm trước gương đồng. Khi nghe thị nữ báo lại phủ Tả Tư Mã bị khám xét, nàng nhất thời bất an, bởi chị gái nàng chính là Tả Tư Mã phu nhân. Nàng biết rõ gia quyến sau khi bị khám nhà sẽ gặp phải chuyện gì. Vì để cứu chị gái, Hồ Mỹ Nhân còn chẳng buồn trang điểm, lập tức đứng dậy đi gặp Hàn Vương. Tại Minh Châu Điện, Hàn Vương thân hình mập mạp đang nằm trên giường với vẻ mặt hưởng thụ. Minh Châu phu nhân khẽ đưa tay dây ấn huyệt thái dương cho ngài, giúp ngài thư giãn tinh thần. Cùng lúc đó, từng làn hương trầm mê người theo hơi thở của Hàn Vương tiến vào cơ thể, dần dần ăn mòn thần trí của ngài. Vẫn là tay nghề của ái phi tốt nhất, mỗi lần được ái phi xoa bóp thế này, quả nhân lại thấy toàn thân nhẹ nhõm. Minh Châu phu nhân nghe Hàn Vương khen ngợi, mắt phượng ánh lên ý cười, giọng nói quyến rũ mê người, đôi môi khẽ mở, được vương thượng khen ngợi là phúc phận của thiếp thân. Dạo này vì chuyện quân lương mà ngài đã quá vất vả, hãy thường xuyên tới tẩm cung của thiếp, để thiếp giúp ngài xoa bóp nhiều hơn. Vẫn là ái phi quan tâm quả nhân. Vừa nhắc tới quân lương, quả nhân lại đau đầu. Lưu ý đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa, vậy mà lại mang hơn 1000 tinh binh đi chịu chết, thật là ngu xuẩn. Hàn Vương càng nói càng tức, Minh Châu phu nhân vội vàng an ủi. Vương thượng xin bớt giận. Chẳng phải ngài đã cho khám xét nhà Lưu Ý rồi sao, cần gì phải tiếp tục tức giận với một người đã chết, nhỡ tức giận quá mà hỏng thân thể thì không đáng. Ái phi nói phải. Hàn Vương đồng tình, tức giận với một người đã chết quả thực không đáng. Lúc này, Minh Châu phu nhân mới nhắc đến một chuyện khác, chính là nội dung giao dịch đêm qua. Vương thượng, ngài đã cho khám xét phủ Tả Tư Mã, vậy gia quyến của hắn ngài định xử trí thế nào? Đưa vào Ngọc Lan Phường sao? Hàn Vương gật đầu, theo lệ xưa nay vẫn vậy. Vương thượng, Tả Tư Mã phu nhân chính là chị gái của Hồ Mỹ Nhân. Ngài xử trí như vậy e là sẽ khiến Hồ Mỹ Nhân đau lòng đó. Minh Châu phu nhân khẽ nhắc, lời này như một lời cảnh tỉnh với Hàn Vương. Nhưng vừa nghĩ tới những việc Lưu Ý đã làm, ngài liền nói, quả nhân tự nhiên biết, nhưng Lưu Ý đã hại chết hơn 1000 binh sĩ. Phu nhân của hắn là Tả Tư Mã phu nhân, vẫn cần phải xử trí theo quốc pháp. Vương thượng ngài cũng biết Ngọc Lan Phường là nơi thế nào. Nếu Hồ phu nhân thật sự vào đó, Hồ Mỹ Nhân nhất định sẽ không bỏ qua. Hay là ngài nghe thiếp một lời? Minh Châu phu nhân mỉm cười nói với Hàn Vương, khiến ngài ngẩn ra, tức tiếng hỏi, ái phi có cách gì? Vương thượng còn nhớ vị Cố tiên sinh mà tứ vương tử mang đến trong yến tiệc lần trước không? Hàn Vương gật đầu. Chuyện công chúa Hồng Liên vì chiếc máy ảnh mà tìm đến ngài, ngài đương nhiên cũng đã thấy qua vật đó, quả thực hiếm lạ, nên vẫn nhớ Cố Sinh Ca. Vị Cố tiên sinh đó có ý với Hồ phu nhân. Sau yến tiệc, ngài ấy đã tìm thiếp thân thương lượng, nói rằng nếu có thể nạp Hồ phu nhân làm thiếp, ngài ấy nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim. Ồ, thật có chuyện này sao? Hàn Vương nghe vậy, lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ có người nguyện bỏ vạn lượng hoàng kim để nạp Hồ phu nhân làm thiếp. Minh Châu phu nhân gật đầu, rồi nói tiếp, đằng nào vương thượng cũng đã khám xét phủ Tả Tư Mã, thay vì để Hồ phu nhân vào Ngọc Lan Phường, chi bằng ban nàng ta cho Cố tiên sinh. Đến lúc đó, ngài ấy dâng lên vạn lượng hoàng kim cho vương thượng, vừa là chuyện tốt, lại vừa có thể giữ thể diện cho Hồ Mỹ Nhân. Nghe những lời này, Hàn Vương trong lòng vô cùng đồng tình. Vừa có vạn lượng hoàng kim nhập quốc khố, lại vừa có thể xoa dịu tâm tình của Mỹ Nhân, quá tốt. Đúng lúc này, Hồ Mỹ Nhân cùng hai thị nữ tới. Vừa thấy Hàn Vương, nàng liền quỳ xuống trước mặt, gương mặt quyến rũ khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa, trông vô cùng đáng thương. Đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ yếu đuối, vừa nức nở vừa cầu xin Hàn Vương tha cho Hồ phu nhân. Vương thượng, thiếp thân chỉ có một người chị gái này thôi. Xin ngài hãy nể tình thiếp thân hầu hạ ngài bao năm qua mà đừng để chị của thiếp vào Ngọc Lan Phường. Hàn Vương nhìn Hồ Mỹ Nhân khóc lóc thảm thương, trong lòng cũng thấy xót xa. Minh Châu phu nhân bên cạnh liền lựa lời nói, muội muội mau đứng dậy đi, muội khóc như vậy vương thượng sẽ đau lòng lắm. Vương thượng đương nhiên sẽ không phạt hồ phu nhân đến Ngọc Lan phường, mà là tìm cho phu nhân một gia đình trong sạch để làm thiếp. Hả? Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Hồ Mỹ Nhân nghe Minh Châu phu nhân nói vương thượng tìm cho chị mình một gia đình để làm thiếp, trong đôi mắt ra vẻ yếu đuối thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Sau đó, Minh Châu phu nhân lại đem những lời lúc trước nói lại một lần nữa. Hồ Mỹ Nhân nghe xong liền không muốn. Nàng đương nhiên không muốn chị mình đi làm thiếp cho người khác, bởi địa vị của thiếp thất vô cùng thấp kém. Ngay lập tức, Hồ Mỹ Nhân đứng dậy đi đến bên cạnh Hàng Vương, nũng nịu cầu xin, vương thượng, hay là ngài cứ để chị gái ở lại trong cung bầu bạn với thần thiếp cho đỡ buồn, cần gì phải ban cho người khác làm thiếp chứ? Muội muội nói vậy là có ý gì? Vương thượng làm vậy cũng là vì tốt cho hồ phu nhân. Cố tiên sinh nguyện dâng lên vạn lượng hoàng kim cho vương thượng, được nạp làm thiếp cho ngài ấy cũng là phúc phận của hồ phu nhân. Nếu là người khác, e rằng đã chẳng thèm ngó ngàng tới hồ phu nhân rồi. Minh Châu phu nhân tất nhiên sẽ không để Hồ Mỹ Nhân phá hỏng kế hoạch của mình, đôi môi khẽ nhếch, lên tiếng khuyên giải. Hàng Vương cũng gật đầu, còn Hồ Mỹ Nhân thì nghe ra lời châm chọc của Minh Châu phu nhân, rằng chị gái nàng là món hàng không ai thèm. Điều này khiến đôi mắt quyến rũ của Hồ Mỹ Nhân ánh lên chút giận dữ. Minh Châu phu nhân lại nói tiếp, muội muội, thay vì chúng ta nói nhiều ở đây, chi bằng cho gọi Hồ phu nhân tới, xem nàng nguyện vào Ngọc Lan phường, hay là nguyện làm thiếp của Cố tiên sinh. Hàng Vương gật đầu đồng ý. Hồ Mỹ Nhân dĩ nhiên không muốn chị mình vào Ngọc Lan phường, nhưng cũng không muốn chị đi lấy chồng làm thiếp. Đối mặt với đề nghị của Minh Châu phu nhân, nàng chỉ đành gật đầu, cho thị nữ đi mời Hồ phu nhân đến. Nửa canh giờ sau, thị nữ dẫn theo Hồ phu nhân, dáng vẻ đoan trang dịu dàng nhưng mang nét sầu muộn, chậm rãi bước vào đại điện. Hồ Mỹ Nhân vừa thấy chị mình, lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi thấy miếng hỏa vũ mã não bên hông nàng đã biến mất, đôi mắt quyến rũ của nàng thoáng vẻ kinh ngạc, đoán rằng có lẽ đã bị binh lính chiếm đoạt lúc khám nhà. Điều này khiến nàng có chút tức giận. Hồ phu nhân cúi người hành lễ, cung kính hô, nô gia bái kiến vương thượng, bái kiến Minh Châu phu nhân, bái kiến Hồ Mỹ Nhân. Lúc này, Hồ phu nhân đã không còn là Tả Tư Mã phu nhân, mà chỉ là một tội phụ chờ xử trí, cho nên dù gặp em gái mình cũng phải dùng kính ngữ. Hồ Mỹ Nhân muốn gọi chị mình đứng dậy, nhưng nay đã khác xưa, hơn nữa có Hàng Vương ở đây, không phải chuyện nàng có thể làm chủ. Hàng Vương nhìn Hồ phu nhân nhưng không lên tiếng, Minh Châu phu nhân bên cạnh bè mỉm cười nói, Hồ phu nhân, ngươi là vợ của tội thần, theo lẽ phải bị đưa vào Ngọc Lan phường. Nghe đến ba chữ Ngọc Lan phường, nét sầu muộn trong mắt Hồ phu nhân càng thêm trĩu nặng. Nàng sao lại không biết đó là nơi thế nào? Lưu ý khi còn sống vẫn thường xuyên ra vào Ngọc Lan phường, không ngờ chính mình cũng sắp phải bước vào chốn ô uế đó. Hồ phu nhân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía em gái, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ cầu cứu. Nếu để nàng vào Ngọc Lan phường, nàng thà chết còn hơn. Hồ Mỹ Nhân thấy ánh mắt cầu cứu của chị, lòng dạ rối bời, vội vàng làm nũng với Hàng Vương. Hy vọng ngài đổi ý, vương thượng. Hàng Vương nghe tiếng nũng nịu ngọt ngào đến cực điểm của Hồ Mỹ Nhân, cảm giác xương cốt như mềm nhũn, có chút say mê. Minh Châu phu nhân liếc mắt phượng về phía Hồ Mỹ Nhân, nàng sẽ không để Hồ Mỹ Nhân phá hỏng kế hoạch của mình. Đôi môi nàng khẽ nhếch, khiến người ta không khỏi xao động. Thế nhưng, Cố tiên sinh đã đặc biệt cầu xin vương thượng, nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim để chuộc thân cho ngươi, nạp ngươi làm thiếp, không cần phải vào Ngọc Lan phường. Không biết Hồ phu nhân nguyện vào Ngọc Lan phường, hay là gả cho Cố tiên sinh làm thiếp đây? Nghe câu này, Hồ phu nhân ngẩn người. Nàng dĩ nhiên biết Cố tiên sinh trong miệng Minh Châu phu nhân chính là Cố Sơn Ca, người nàng vừa gặp sáng nay. Không ngờ hắn lại vì mình mà cầu xin vương thượng, còn bỏ ra vạn lượng hoàng kim để chuộc thân. Trong phút chốc, lòng Hồ phu nhân vô cùng xúc động. So với việc phải vào chốn ô uế như Ngọc Lan phường để bị người ta làm nhục, chi bằng gả cho Cố tiên sinh làm thiếp. Hồ phu nhân không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn Hàng Vương, giọng ôn nhu cung kính nói, vương thượng, nô gia nguyện ý. Câu trả lời của nàng khiến Minh Châu phu nhân lộ vẻ vui mừng, còn Hồ Mỹ Nhân thấy chị mình đã đồng ý thì cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận. Hàng Vương mừng rỡ, niềm vui tự nhiên là vì sắp có vạn lượng hoàng kim nhập quốc khố. Ngài bèn nói với Minh Châu phu nhân, nếu Hồ phu nhân đã nguyện ý, vậy hãy mời Cố tiên sinh vào cung, báo cho ngài ấy tin vui này. Minh Châu phu nhân khẽ gật đầu, gọi thị nữ lần trước đi mời Cố Sơn Ca vào cung, đồng thời dặn nàng ta kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở đây cho hắn biết. Hai nén hương sau, tại Cố phủ, Cố Sơn Ca vừa từ ngoài về còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã nghe tin thị nữ của Minh Châu phu nhân đến đón hắn vào cung, liền cho triệu kiến. Thị nữ đem chuyện xảy ra ở Minh Châu điện kể lại cho Cố Sơn Ca, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ Minh Châu phu nhân lại gài bẫy mình như vậy, hắn nào có nói sẽ bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp Hồ phu nhân làm thiếp. Dù vạn lượng hoàng kim đối với hắn không phải là chuyện lớn, nhưng cảm giác vẫn có chút thiệt thòi. Thôi thì, sau này sẽ đòi lại từ Minh Châu phu nhân sau vậy. Cố Sơn Ca cho thị nữ trong phủ chuẩn bị hai chiếc rương lớn, mỗi rương đựng 5.000 lượng hoàng kim, rồi theo thị nữ vào cung. Trong cung của Hàn Vương, Hồ Mỹ Nhân nhìn người chị đang quỳ dưới đất, đôi mắt quyến rũ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng đành chịu. Dù chị nàng không đồng ý, nhưng đối mặt với vạn lượng hoàng kim, Hàn Vương cũng đã động lòng, nàng không thể thay đổi quyết định này. Chỉ mong Cố Sơn Ca có thể đối xử tốt với chị mình, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Vương thượng, phu nhân, Cố tiên sinh đến rồi. Thị nữ dẫn Cố Sơn Ca vào điện, phía sau còn có binh lính khiêng hai chiếc rương lớn. Cố Sơn Ca nhìn Hàn Vương, không người hành lễ qua loa, còn bảo hắn quỳ ư, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Sự chú ý của Hàn Vương không đặt trên người Cố Sơn Ca, mà là hai chiếc rương phía sau hắn. Ngài tức giọng trịnh trọng nói, Cố tiên sinh từng nói nguyện bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp Hồ phu nhân làm thiếp, quả nhân rất tán thành việc này, nguyện đứng ra làm chủ, ban Hồ phu nhân làm thiếp thất cho tiên sinh. Minh Châu phu nhân lén nháy mắt phượng với Cố Sơn Ca, ánh mắt mang theo ý trêu chọc. Điều này khiến Cố Sơn Ca lộ vẻ bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ngươi đúng là đồ gài bẫy, còn dám trêu ta, sau này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Đa tạ Hàn Vương, vạn lượng hoàng kim tại hạ đã mang đến, xin Hàn Vương xem qua. Dứt lời, hai chiếc rương lớn được mở ra. Ánh vàng lấp lánh bên trong khiến Hàn Vương sáng cả mắt, lập tức lộ vẻ hài lòng. Hồ Mỹ Nhân cũng lộ vẻ khác lạ, không ngờ Cố Sơn Ca lại thật sự nguyện ý bỏ ra vạn lượng hoàng kim để nạp chị mình làm thiếp, ánh mắt nhìn hắn cũng dịu đi đôi chút. Tốt, tiên sinh thật là người trọng nghĩa. Hồ phu nhân, từ hôm nay ngươi chính là thiếp thất của Cố tiên sinh, mong rằng ngươi hãy chăm lo hầu hạ tiên sinh, chớ có lơ là. Hàn Vương khen ngợi Cố Sơn Ca, rồi quay sang nói với Hồ phu nhân. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Sơn Ca, đôi mắt dịu dàng tràn ngập vẻ cảm kích, giọng ôn nhu cung kính đáp, nô gia tạ ơn vương thượng chuẩn y, kiếp này nhất định sẽ hầu hạ Cố tiên sinh thật tốt để báo đáp ân này. Cố Sơn Ca nghe vậy, khẽ mỉm cười. Thân phận của Hồ phu nhân không tầm thường, lại còn có những giá trị khác, tính ra thì cũng không lỗ. Ngay khi Cố Sơn Ca định đưa Hồ phu nhân rời đi, Hồ Mỹ Nhân đã chặn hắn lại, khẽ cúi người, giọng nói quyến rũ động lòng người, tê dại đến tận xương, dặn dò, hy vọng tiên sinh đối xử tốt với chị của nô gia, đừng bạc đãi nàng. Hồ Mỹ Nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đối đãi tốt với phu nhân, sẽ không bạc đãi nàng. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, liền lộ vẻ cảm kích với Cố Sơn Ca. Sau khi nói vài câu với Hồ phu nhân, nàng liền rời đi. Cố Sơn Ca nắm tay Hồ phu nhân, rời khỏi cung của Hàn Vương. Một cỗ xe ngựa xa hoa từ từ rời khỏi cung điện. Trong xe, Cố Sơn Ca nhìn người mỹ phụ đoan trang, dịu dàng ngồi đối diện, rồi lấy miếng hỏa vũ mã não ra đưa cho nàng. Phu nhân, đây là hỏa vũ mã não của người, vật quy nguyên chủ. Nhìn miếng hỏa vũ mã não Cố Sơn Ca đưa tới, đôi mắt hiền dịu của Hồ phu nhân ánh lên niềm vui, nàng đưa tay ngọc nhận lấy, đeo lại bên hông. Sau đó, Hồ phu nhân ngẩng đầu, gương mặt thanh tú dịu dàng tràn ngập vẻ cảm kích, giọng nói ôn nhu, cảm tạ Cố Sơn Ca, đa tạ tiên sinh đã cứu mạng, nô gia vô cùng cảm kích, không biết lấy gì báo đáp. Hồ phu nhân quả thực không biết lấy gì báo đáp. Cố Sơn Ca vì chuộc thân cho nàng mà đã bỏ ra vạn lượng hoàng kim. Con số đó đối với nàng chẳng khác nào con số trên trời. Kể cả khi phủ tả tư mã chưa bị khám xét, cũng chưa chắc đã lấy ra được. Nàng nhìn Cố Sơn Ca, đôi mắt đẹp thoáng nét buồn bã và xấu hổ, gương mặt dịu dàng ửng đỏ, khẽ thì thầm, nếu tiên sinh không chê, nô gia nguyện làm nô tỳ cho tiên sinh để báo đáp ân tình này. Nói đoạn, giọng Hồ phu nhân nhỏ dần rồi im bặt, nàng cúi đầu không dám nhìn Cố Sơn Ca nữa. Đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để báo đáp, bởi vạn lượng hoàng kim dù có bán cả nàng đi cũng không trả nổi 1%. Còn việc nhờ đến em gái, e rằng Hồ Mỹ Nhân cũng không thể lấy ra được số tiền đó. Cố Sơn Ca nghe vậy, nhìn người mỹ phụ đoan trang, dịu dàng đang cúi đầu không dám nhìn mình, trong mắt ánh lên một nụ cười, hắn chính là đang chờ câu này. Phu nhân nói gì vậy, Hàn Vương đã ban phu nhân cho ta làm thiếp, ta đương nhiên sẽ không để phu nhân phải làm chuyện của hạ nhân. Tiên sinh thật sự muốn nạp nô gia làm thiếp sao? Hồ phu nhân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Cố Sơn Ca, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Cố Sơn Ca thật sự muốn nạp mình làm thiếp, cứ ngỡ đó chỉ là một cái cớ để cứu nàng mà thôi. Cố Sơn Ca gật đầu, khóe miệng nở nụ cười, nói, tất nhiên rồi, lẽ nào phu nhân không muốn sao? Nếu vậy tại hạ cũng không hắn chưa kịp nói hết lời, Hồ phu nhân đã vội quỳ xuống trước mặt hắn. Nhìn Cố Sơn Ca, vẻ cảm kích trong mắt nàng càng thêm sâu đậm. Thân phận của mình bây giờ là gì, trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nói cho hay là cựu tả tư mã phu nhân, nói khó nghe thì chỉ là một tội phụ. Nếu là người thường, e rằng đã tránh không kịp, không ngờ Cố Sơn Ca không chỉ cứu mình, mà còn thật sự muốn nạp nàng làm thiếp. Hồ phu nhân trong lòng vô cùng xúc động, thiện cảm dành cho Cố Sơn Ca cứ thế tăng vọt. Tiên sinh có thể để mắt đến kẻ thân tàn liễu yếu này là phúc khí của nô gia. Đa tạ tiên sinh đã cất nhắc, nô gia vô cùng cảm kích. Cố Sên Ca nghe vậy, vội đỡ Hồ Phu Nhân dậy, khẽ nói, Phu Nhân nguyện ý là tốt rồi. Hắn trực tiếp đưa tay ôm Hồ Phu Nhân vào lòng. Thân thể nàng tuy không thon thả như Kinh Nghê các nàng, nhưng lại có một cảm giác đầy đặn, dù sao cũng đã sống an nhàn sung sướng nhiều năm, vô cùng mềm mại, có da có thịt. Hồ Phu Nhân cũng không kháng cự vòng tay của Cố Sên Ca, chỉ thầm thở dài trong lòng, không ngờ thân mình bây giờ vẫn có người cần đến. Nàng càng thêm ngoan ngoãn thuận theo Cố Sên Ca, mặc cho hắn vuốt ve. Hai nén hương sau, xe ngựa dừng lại trước cửa Cố phủ. Cố Sên Ca đỡ Hồ Phu Nhân với sắc mặt ửng hồng xuống xe, tiến vào trong phủ. Chủ nhân, ngài đã về. Thị nữ xinh đẹp trong phủ vừa thấy Cố Sên Ca liền vội vàng cúi người hành lễ. Cố Sên Ca gật đầu, ôm Hồ Phu Nhân đi về phía phòng của nàng. Phu Nhân, ta đưa nàng về phòng, tiện thể để ta hiểu thêm về nàng, chúng ta sẽ có một buổi giao lưu sâu sắc nhé. Cố Sên Ca ôm Hồ Phu Nhân, mỉm cười nói với nàng. Hồ Phu Nhân nghe vậy, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Sau đó, nàng theo Cố Sên Ca đến phòng của mình. Vừa vào phòng, Cố Sên Ca liền bắt đầu giao lưu. Phủ đệ của Hàng Phi. Sau khi lấy được chiếc hộp cơ quan của quỷ cốc từ dịch bảo hội, Hàng Phi liền nhốt mình trong phòng để nghiên cứu. Nhìn chiếc hộp cổ xưa trong tay, các khối vung sắp xếp ngay ngắn, trông như được ghép từ nhiều khối lập phương nhưng lại không hề có dấu vết vặn xoắn nào. Điều này khiến Hàng Phi loay hoay mãi không biết phải bắt đầu từ đâu, trong lòng bực bội, chẳng lẽ mình thật sự bị lừa rồi sao? Hắn đưa chiếc hộp lên trước mắt quan sát tỉ mỉ, rồi lắc nhẹ. Trong lúc lắc lư, Hàng Phi dường như nghe thấy một âm thanh khác lạ. Ghé sát tai vào chiếc hộp gỗ, thính giác nhạy bén của hắn đã nghe được những luồng khí lưu thông rất nhỏ bên trong, điều này khiến hắn rơi vào trầm tư. Có luồng khí lưu thông tức là có khe hở, và những khe hở này chính là manh mối để giải mã chiếc hộp. Với thị lực của mình thì không thể phát hiện được, nhất định phải dùng cách khác. Không khí, không khí, khí là gió. Hàng Phi lẩm bẩm, ánh mắt dần sáng lên. Luồng khí lưu động chẳng phải là gió sao? Hắn đã nghĩ ra cách để mở chiếc hộp này. Chỉ thấy Hàng Phi nhắm mắt lại, thần chi nhãn hệ phong bên hông hắn phát ra ánh sáng xanh nhạt. Một làn gió nhẹ nổi lên, dưới sự điều khiển của Hàng Phi, tinh thần lực của hắn bám vào ngọn gió, luồn vào bên trong chiếc hộp cổ xưa. Khi ngọn gió di chuyển trong hộp, Hàng Phi cũng theo dấu vết của nó mà xoay chuyển các khớp của chiếc hộp. Thời gian dần trôi, chiếc hộp trong tay hắn từ từ mở ra, để lộ một mảnh lụa cất giấu bên trong. Còn chưa kịp vui mừng, Hàng Phi đã trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Kẻ yếu ớt như hắn chỉ mới sử dụng thần chi nhãn trong một thời gian ngắn mà tinh thần lực đã cạn kiệt, bất tỉnh nhân sự. Mãi cho đến tối, Hàng Phi mới từ từ tỉnh lại. Hắn cầm mảnh lụa rời khỏi phủ đệ, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì đây không phải là manh mối về số vàng, mà là một lời mời. Theo thông tin ghi trên mảnh lụa, Hàng Phi đi đến Tử Lan Hiên. Nhìn tòa lầu xa hoa tráng lệ, Hàng Phi bước vào trong. Hắn tới rồi. Trong một nhã gian trên lầu 2 của Tử Lan Hiên, gió nhẹ từ cửa sổ từ từ thổi vào. Vệ Trang nghiêng người tựa bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống con đường, thấy được Hàng Phi, liền lạnh nhạt lên tiếng. Tử nữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia thấu tỏ. Từ lúc Hàng Phi dùng Bích Hải Kinh Lang Tôn để đổi lấy chiếc hộp cơ quan, nàng đã biết hắn sẽ đến. Ta không xem trọng hắn. Vệ Trang quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tử nữ. Thật lòng mà nói, hắn chẳng hề coi trọng Hàng Phi. Dù cùng là người sở hữu thần chi nhãn, nhưng Hàng Phi vẫn còn quá yếu. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể khiến hắn chú ý, tử nữ mỉm cười với Vệ Trang, giọng nói thanh lãnh nhưng lại mang theo chút mê hoặc. Hắn có thể giải được chiếc hộp của ngươi, chứng tỏ có chỗ hơn người. Theo như ước định, chỉ cần người giải được chiếc hộp sẽ có tư cách gia nhập cùng chúng ta. Vệ Trang không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Tử nữ đã dùng chiếc hộp cơ quan này để gửi đi lời mời, lựa chọn người tại dịch bảo hội, bởi nơi đây quy tụ các kỳ nhân dị sĩ của 7 nước. Tại dịch bảo hội, người nào dám dùng kỳ trân dị bảo của mình để đổi lấy một chiếc hộp nhìn có vẻ vô dụng, chứng tỏ người đó dám cược, tâm trí cũng mạnh mẽ hơn người thường. Mà người có thể giải được hộp cơ quan, lại chứng tỏ người đó có trí tuệ hơn người. Dù sao thì hộp cơ quan của quỷ cốc, chỉ cần sai một bước là sẽ tự hủy, người có thể giải được nó ở 7 nước cũng không có mấy ai. Người hội tụ cả hai điểm này, miễn cưỡng có tư cách gia nhập vào nhóm của tử nữ, nhưng vẫn phải trải qua một phen khảo nghiệm nữa. Không lâu sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng bẩm báo của thị nữ. Tử nữ tỷ tỷ, người mà ngài chờ đã đến. Vào đi. Tử nữ lên tiếng. Cửa phòng từ từ được đẩy ra, Hàng Phi cầm mảnh lụa, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, bước vào nhã gian. Vừa bước vào, Hàng Phi liền cảm nhận được hai ánh mắt khác nhau. Một trong số đó vô cùng lạnh lùng, mang theo vẻ soi xét đánh giá hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn, khiến Hàng Phi có chút không tự nhiên. Vệ Trang nhìn dáng vẻ gầy yếu của Hàng Phi, liền quay đầu đi, không thèm nhìn thêm một lần nào nữa. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể khiến hắn chú ý, còn tử nữ thì chậm rãi đứng dậy, sải đôi chân dài thon thả bước đến trước mặt Hàng Phi, rót cho hắn một chén rượu. Gương mặt quyến rũ của nàng lộ ra nụ cười mê người, cất tiếng, Hàng Phi huynh, từ lần trước từ biệt đến nay, thật khiến bọn ta phải chờ đợi. Nhận lấy chén rượu ngon từ tử nữ, Hàng Phi không chút nghi ngờ có độc hay không, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn mỉm cười nói, hộp cơ quan của quỷ cốc quả nhiên kỳ diệu, đúng là đã tốn của ta một khoảng thời gian. Chắc hẳn vị kia chính là truyền nhân của quỷ cốc nhỉ, chỉ là không biết là tung hay là hoành. Hàng Phi nhìn về phía Vệ Trang. Tử nữ đã có thể lấy ra hộp cơ quan tinh xảo như vậy, bên cạnh chắc chắn có một vị truyền nhân của quỷ cốc, chỉ không biết là tung hay hoành mà thôi. Vệ Trang nghe vậy, với tính cách kiêu ngạo của mình, hắn chẳng thèm để ý đến Hàng Phi. Tử nữ bèn mỉm cười giới thiệu, vị này là truyền nhân của quỷ cốc, Vệ Trang huynh, đồng thời cũng là người sở hữu thần chi nhãn. Nhìn thần chi nhãn hệ hỏa bên hông Vệ Trang, trong lòng Hàng Phi thoáng chút kinh ngạc và xúc động. Rõ ràng là một người lạnh lùng như vậy, sao lại là thần chi nhãn hệ hỏa, chẳng lẽ hắn chỉ lạnh lùng bề ngoài thôi sao? Vệ Trang huynh, đã sớm ngưỡng mộ đại danh quỷ cốc, quả nhiên khí độ bất phàm, đúng là nhân kiệt đương thời. Hừ. Vệ Trang nghe Hàng Phi tân bốc, trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, nhưng vẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn lạnh như băng. Hàng Phi có thần giác nhạy bén, lập tức nắm bắt được tia ngạo nghễ thoáng qua của Vệ Trang. Hắn biết Vệ Trang thầm vui vì lời khen của mình, xem ra đúng như hắn đoán, kẻ này chỉ là ngoài lạnh trong nóng. Cửu công tử đã đến đây, vậy thì ta cũng xin nói thẳng, chúng ta biết số vàng đó ở đâu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.